Chương 1160, Lục Di. Diệp Huyền cũng là có chút mộng, những này âm linh có ý tứ gì? Đối với mình cừu hận lớn như vậy, thứ đồ gì? Diệp Huyền có chút mộng, nơi xa, cái kia ma bảo nữ tử tay phải nhẹ nhàng vung lên, bốn phía những cái kia muốn xông đi lên âm linh nhất thời ngừng lại. Mặc dù bọn hắn còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhưng lại không ai dám động thủ. Ma bảo nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, phía trước điều tra ngươi lúc, bọn hắn nói ngươi có thể thôn phệ kiếm, ta còn có chút không tin lắm, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự có thể thôn phệ kiếm. Ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia âm linh tộc cường giả, cười nói các ngươi rất muốn giết ta. Ma bảo nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, ngươi đừng nói với ta, các ngươi lần này ra âm linh giới mục đích chủ yếu liền là giết ta. Ma bảo nữ tử cười cười, sau đó nói, ngươi đoán không sai biệt lắm. Diệp Huyền biểu lộ ngưng kết, một lát sau, hắn nhìn xem ma bảo nữ tử, các ngươi là có mau bệnh a? Nam tử áo xanh giết các ngươi tiên tổ, các ngươi đi tìm hắn a? Tìm ta làm cái gì? Có phải hay không đánh không lại lớn liền tìm nhỏ đánh a? Ma bảo nữ tử gật đầu, là như vậy. Diệp Huyền, ta, hắn kém chút bạo nói tục. Ma bảo nữ tử cười nói, nguyên bản còn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đến. Vừa vặn, nói xong, nàng liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Huyền sau lưng kia kiếm tu nữ tử đột nhiên dùng chỉ làm kiếm tại nàng cùng Diệp Huyền trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Suy, kiếm quang lóe, một khe hở không gian xuất hiện, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào không gian kia khe hở bên trong. Ma bảo nữ tử nhíu mày, tay ngọc nhẹ nhàng một vệt. Oanh, vùng không gian kia khe hở trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, Diệp Huyền cùng kia kiếm tu nữ tử đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, ma bảo nữ tử chân mày hơi nhíu lại, không gian đạo tắc. Lúc này, cái kia quan âm xuất hiện tại ma bảo nữ tử bên cạnh, tiểu thư, đi kiếm tông sao? Ma bảo nữ tử cười nói, kiếm tông có kiếm trận, chúng ta như đi, liền phải cùng những cái kia cường đại kiếm trận cứng đánh, sẽ tổn thất rất lớn. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cuối chân trời, vượt qua kiếm tông, đi ngũ suy. Sau đó chính bọn hắn sẽ ra tới. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà ở sau lưng nàng là vô số âm linh tộc cường giả. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, âm linh giới ra, nào đó một mảnh tinh không bên trong, một tên nữ tử váy trắng nhấc lấy một đầu nướng cháy cá nhỏ chậm rãi đi tới. Nữ tử này chính là Ngũ Duy Thiên Đạo. Đúng lúc này, Thiên Đạo đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn tới, một lát sau, nàng cau mày. Trầm mặc sau một hồi, Thiên Đạo gặm gặm trong tay cá nhỏ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, chờ bọn hắn qua tới, toàn bộ Ngũ Duy liền muốn không có. Thiên Đạo dừng bước lại, quay đầu nhìn tới, ở bên phải cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Tiểu Đạo, Thiên Đạo cười nói, đối với vị này kỳ tài ngút trời âm linh tộc tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, ngươi đều nói nàng là kỳ tài ngút trời. Thiên Đạo lắc đầu, kỳ thật, nếu như nàng lại ẩn nhẫn một thoáng, vùng vũ trụ này sớm muộn là bọn hắn âm linh tộc. Bất quá, nàng phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Tiểu Đạo nhíu mày, ngươi là nói nàng quá vội. Thiên Đạo cười nói, đúng vậy. Tiểu Đạo lắc đầu, không ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Thiên Đạo chỉ phía dưới, biết sao? Vùng vũ trụ này, còn có rất nhiều cường giả. Nghe vậy, Tiểu Đạo nhíu mày, có ý tứ gì? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, tứ duy, có một cái u minh điện, có một cái sinh mệnh cấm khu. Ngũ duy, cái kia thủ mộ lão nhân trông coi một nữ tử. Đúng rồi, còn có tiên tri những cái kia đạo tắc, váy trắng nữ tử tại lúc, không hề nghi ngờ, nàng là đệ nhất, có thể trấn áp hết thảy. Nhưng là, nàng không tại, tự không có nghĩa là bọn hắn âm linh tộc vô địch. Tiểu Đạo nhìn xem Thiên Đạo, như lời ngươi nói những này chưa từng xuất hiện đại lão có phải hay không đều cùng Diệp Huyền có quan hệ. Thiên Đạo hì hì nở nụ cười, đúng vậy. Tiểu Đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Đạo, ngươi thật là đáng sợ. Vào giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện, nữ nhân trước mắt này mới là đáng sợ nhất, so âm linh tộc đều đáng sợ. Tiểu Đạo lại nói, ngươi là tại lợi dụng hắn sao? Thiên Đạo gật đầu, đúng. Tiểu Đạo lắc đầu, ngươi có thể hay không đừng ngay thẳng như vậy. Thiên Đạo cười nói, ta cảm thấy, dù cho làm người xấu, cũng muốn làm quang minh lỗi lạc mới được. Tiểu Đạo vô ngữ, Thiên Đạo nói khẽ, kỳ thật, cũng không phải ta muốn lợi dụng hắn, chính là ta thuận thế mà làm mà thôi. Âm linh tộc vị kia thiên tài tộc trưởng, nàng xác thực thiên phú dị bẩm, cũng rất có tài năng. Đáng tiếc, nàng không bỏ được cừu hận, sẽ mang theo nàng cùng âm linh tộc cùng một chỗ diệt vong. Tiểu Đạo trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy cái kia âm linh tộc không phải đơn giản như vậy. Thiên Đạo cười nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiểu đạo nhìn hướng thiên đạo, nói thế nào? Thiên đạo dí dỏm nở nụ cười, chúng ta vị này âm linh tộc tộc trưởng thế nhưng là không có sợ hãi, bất quá, nàng vẫn tính cẩn thận, liền xem như có chút át chủ bài, nàng cũng không có tại cái kia váy trắng nữ tử còn tại lúc động thủ. Tiểu đạo trầm mặc, thiên đạo đột nhiên nói, tiểu đạo, tiếp xuống đừng ra tay, nhượng chính hắn đối mặt. Đây là nhà bọn hắn cùng âm linh tộc nhân quả, mà lại, người bây giờ cùng A là tốt nhất đừng nhúng tay, hai người các ngươi, một cái không có triệt để trưởng thành, một cái thụ thương thân thể, căn bản không có năng lực đối kháng âm linh tộc. Nói, nàng nhìn hướng tiểu đạo, hắn nên chính mình trưởng thành. Nói xong, nàng xoay người hướng về nơi xa đi tới. Trong tràng, tiểu đạo trầm mặc một lát sau, vừa xoay người rời đi. Kiếm tông, Diệp Huyền mang theo kia kiếm tu nữ tử về tới kiếm tông, mới vừa về đến kiếm tông, kiếm tu nữ tử đột nhiên mang theo hắn tiến vào một gian trong đại điện. Trong đại điện tựu nàng cùng Diệp Huyền, Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử trước mắt kiếm tu, Lục sư tỷ. Nữ tử nhạt tiếng nói, ngươi có thể gọi ta Lục Di. Lục Di, Diệp Huyền biểu lộ có chút cổ quái. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi đạt tới phàm kiếm đệ nhị trọng. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử khẽ gật đầu, rất không tệ. Lúc này, Lục Vân Tiên đi đến, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng nữ tử, Lục sư tỷ, thương thế thế nào? Nữ tử lắc đầu, không có gì đáng ngại. Nói, hắn nhìn hướng Lục Vân Tiên, âm linh tộc thế nhưng là đã ra âm linh giới. Lục Vân Tiên gật đầu, đã ra. Nữ tử nhíu mày, bọn hắn không có tới kiếm tông. Lục Vân Tiên lắc đầu, không có tới, bọn hắn đi đến ngũ duy vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, đi tới ngũ duy, hư vô chiều không gian làm sao có thể chống đỡ được cái này âm linh tộc. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền xoay người rời đi. Lúc này, kiếm tu nữ tử đột nhiên nói, người đánh thắng được âm linh tộc sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng nữ tử đứng dậy, nàng nhìn hướng Lục Vân Tiên, triệu tập sở hữu kiếm tu. Lục Vân Tiên khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chớ có xúc động. Nói xong, hắn xoay người ly khai đại điện, trong điện chỉ còn Diệp Huyền cùng nữ tử. Nữ tử đi đến cửa đại điện, nàng nhìn phía xa kia kiếm tu pho tượng, nói khẽ chúng ta có đánh giá thấp âm linh tộc. Diệp Huyền đi đến nữ tử bên cạnh, trầm giọng nói, vừa rồi nữ nhân kia. Nữ tử kiếm tu lắc đầu, không đơn thuần là nàng, nữ tử này kêu Quan Âm, là âm linh tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Ngay từ đầu, ta cho là nàng chính là cảnh giới cao, thế nhưng là không ngờ tới, nàng lại còn nói một tên kiếm tu. Mà lại kiếm đạo tạo nghệ cao như thế. Nói, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn mục tiêu chân chính nên có hai cái thứ nhất là giết ngươi, thứ hai là xưng bá ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng bởi vì ta là kiếm tông tông chủ truyền nhân, cho nên bọn hắn liền muốn đánh chết ta. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền vô ngữ, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia nam tử áo xanh pho tượng, mẹ nó, bị gia hỏa này hố. Đúng lúc này, gần trăm đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại trước đại điện. Diệp Huyền nhìn một chút, hết thảy chỉ có 119 vị kiếm tu. Rất ít người, nhưng là thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố. Bởi vì trong những người này, thấp nhất đều là phàm kiếm, thấp nhất đều là chúa tể cảnh. Phá hư cảnh cũng có hơn 30 vị, cái này đội hình, không thể không nói, thật nghịch thiên. Nên biết, những người trước mắt này đều là kiếm tu A. Cái này chiến lực muốn so chúa tể cảnh cường giả cường không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, cái này đội hình tại âm linh tộc trước mặt, thật không có bất kỳ ưu thế. Âm linh tộc, vô cùng vô tận A. Kiếm tu nữ tử đi ra đại điện, nàng nhìn lấy trước mắt những kiếm tu kia, không cần nói nhảm nhiều lời, âm linh tộc đã ra âm linh giới. Bọn hắn bây giờ đang ở chờ lấy chúng ta đi tìm bọn hắn, đã như vậy, vậy chúng ta giống như bọn hắn mong muốn, kiếm tông sở hữu kiếm tu. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, từ lúc này, sở hữu kiếm tu đều nghe thiếu tông chủ mệnh lệnh. Thiếu tông chủ, Diệp Huyền mộng bức, thứ đồ gì, đều nghe ta, trong tràng, những kiếm tu kia cũng nhao nhao chịu học Diệp Huyền, khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, bọn hắn rất nhiều người đều lộ ra thiện ý, mà có chút người thì là hiếu kỳ. Hiển nhiên, đối với Diệp Huyền lai lịch, bọn họ cũng đều biết. Diệp Huyền trước mặt, kiếm tu nữ tử nói, ta hiện tại thụ thương, vô lực tái chiến, hiện tại kiếm tông tựu giao cho ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Lục sư tỷ, không phải còn có Lục Vân Tiên sư huynh bọn hắn sao? Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, thế nào, ngươi không có lòng tin? Diệp Huyền lắc đầu, không phải, ta là muốn nói. Nữ tử đột nhiên cả giận nói cái gì? Để ngươi dẫn đầu ngươi tựu dẫn đầu, kia tới nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Huyền kinh ngạc, hung ác như thế à? Nữ tử lại nói, còn có vấn đề sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, không có vấn đề. Nữ tử gật đầu, tiếp xuống xem ngươi rồi. Ta muốn chữa thương, hy vọng ta đi ra phía trước, các ngươi đều còn sống sót. Nói xong, nàng xoay người đi tới trong đại điện, trong tràng, hơn 100 vị tuyệt thế kiếm tu đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền tắc có chút vô ngữ, hắn xác thực không nghĩ tới có thể như vậy, đến lúc này, trực tiếp từ nhỏ tông chủ biến thành tông chủ sao. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt những này kiếm tu giống như đối với mình cũng không có địch ý. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia nam tử áo xanh, hắn cẩn thận dò xét một chút cái kia nam tử áo xanh, từ từ, hắn nheo mắt, mẹ nó, chính mình làm sao đi theo ra hỏa dáng rất có điểm giống. Chương 1161, vô lại, là ảo giác sao? Diệp Huyền sờ sờ mặt mình, không có đạo lý a. Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên nói, tiểu sư đệ, tiếp xuống làm thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng Lục Vân Tiên, Lục sư huynh, nói thật, ta vừa mới đến kiếm tông. Lục Vân Tiên lắc đầu, chớ nói những này, nói thẳng sau này thế nào làm a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tốt, nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong tràng những kiếm tu kia, làm chết âm linh tộc. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Phía dưới, hơn 100 đạo kiếm quang phóng lên cao, trong chớp mắt chính là biến mất ngày hôm đó tế phần cuối. Diệp Huyền đám người rời đi đằng sau, Lục sư tỷ đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện, nàng nhìn phía xa cái kia nam tử áo xanh pho tượng, nói khẽ, hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phía xa chân trời phần cuối, hơn 100 đạo kiếm quang xé rách tầng mây, hơn 100 đạo cường đại kiếm ý khí tức chấn động thiên địa. Không chút khách khí nói, ngũ duy sở hữu cường đại kiếm tu cơ hồ đều ở nơi này, cái này hơn 100 vị kiếm tu đủ dùng hủy thiên diệt địa. Trên đường đi, dẫn đầu Diệp Huyền sắc mặt trầm thấp, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Lục Vân Tiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn cười nói, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, năm đó kiếm tông tông chủ một người một kiếm chặn lại hư linh tộc. Lục Vân Tiên gật đầu, đúng vậy, kỳ thật, trận chiến kia toàn dựa vào tông chủ, nếu không phải tông chủ đem âm linh tộc siêu cấp cường giả toàn bộ chém giết, chúng ta kiếm tông đều khó mà ngăn cản. Cái này tộc, cái kia thôn vệ năng lực cùng đồng hóa năng lực thực tại là quá khủng bố. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Vân Tiên đột nhiên nói, cứ như vậy xông đi lên tìm bọn hắn sao? Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta không có lựa chọn, bởi vì chúng ta không đi ngăn cản bọn hắn liền sẽ đi nhầm vào cái thế giới này. Lục Vân Tiên cười nói, người nghĩ bảo hộ cái thế giới này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta nghĩ bảo hộ các bằng hữu của ta. Phù Văn Tông, Vạn Duy Thư Viện, Thiên Tộc, Phù Tộc, những này, đều là hắn Diệp Huyền không có khả năng dứt bỏ. Lục Vân Tiên cười ha ha một tiếng, ngươi cùng hắn thật rất giống, đều rất quan tâm bên cạnh mình người. Diệp Huyền nhìn hướng Lục Vân Tiên, hắn, Lục Vân Tiên gật đầu, liền là tông chủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa phía dưới đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Huyền nhìn tới, rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Những cái kia là nhân loại âm thanh, vô số nhân loại đang bị âm linh tộc đồng hóa. Đúng lúc này, chân trời sở hữu kiếm tu đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa đứng đấy một tên ma bào nữ tử. Nữ tử này, chính là âm linh tộc tộc trưởng Quan Âm. Quan Âm cười nói, các ngươi tới rất nhanh. Diệp Huyền hướng đi Quan Âm, cười nói, ta nghe nói, các ngươi phía trước sở dĩ không ra, là bởi vì váy trắng nữ tử không có rời đi. Quan Âm gật đầu, đúng thế. Làm sao, ngươi muốn dùng nàng tới uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cười nói, không không, ta là muốn nói cho ngươi, mục tiêu của các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, ta bây giờ đang ở nơi này, người âm linh tộc nếu có bản sự liền tới a. Quan Âm khóe miệng hơi dâng, dạng này thế nào, người ta đơn đấu. Diệp Huyền cười nói, tốt a. Diệp Huyền bên cạnh, Lục Vân Tiên muốn nói lại thôi. Nếu như Diệp Huyền chiến bại, đối kiếm tông bên này sĩ khí không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Bất quá, hắn vẫn là không có nói, bởi vì hiện tại ngăn trở Diệp Huyền, chẳng khác gì là cho rằng Diệp Huyền đánh không lại cái này Quan Âm, đây càng ảnh hưởng sĩ khí. Nơi xa, Diệp Huyền hướng về Quan Âm đi tới, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay là Thiên Chu kiếm. Quan Âm cười nói, đến a. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia hàn mang hiện, Quan Âm tay ngọc hướng phía trước nhẹ nhàng một vệt, cái này một vệt, trước mặt nàng không gian trực tiếp xé mở tới, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp đâm vào cái kia nứt ra không gian bên trong, mà đúng lúc này, cái kia sợi kiếm quang đột nhiên lại từ trước mặt nàng đâm đi ra. Quan Âm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đối không gian lý giải vậy mà như thế thông suốt. Nói chuyện lúc, nàng hợp chỉ kẹp lấy, cái này kẹp lấy trực tiếp kẹp lấy cái kia sợi kiếm quang, mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên trấn áp ở chung quanh nàng. Kiếm vực, đương kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, Quan Âm hai mắt híp lại, giờ khắc này, trong mắt nàng nhiều một tia ngưng trọng, nàng tay trái đột nhiên sau này vỗ một cái. Oanh, trong khoảnh khắc, nàng vị trí vùng không gian kia trực tiếp hóa thành hư vô, mà lúc này, mấy đạo kiếm quang tự nàng bốn phía chém qua. Xuy xuy xuy xuy, bốn đạo kiếm quang như điện, trực tiếp đem Quan Âm vị trí khu vực kia chém nát. Mà Diệp Huyền đã lui về vị trí cũ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Quan Âm vị trí chỗ ở, lúc này, kiếm quang của hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt hắn, nhanh đến mắt thường không thể gặp. Bất quá đúng lúc này, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía. Kiếm vực, đương kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, đạo kia tàn ảnh chậm lại, lúc này, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Diệp Huyền cũng không có quyền phòng Quan Âm một quyền kia, hắn chính là muốn lấy mạng đổi mạng. Bất quá đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên thu quyền, sau đó dùng quyền quét ngang. Oanh, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị nện siêu vẹo, cùng lúc đó, Quan Âm tay phải một quyền thẳng oanh Diệp Huyền mặt. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông lỏng Thiên Chu kiếm, tay phải hắn bỗng nhiên bắt lấy Quan Âm cái kia còn chưa thu hồi tay trái, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước liền là đụng một cái. Mà lúc này, Quan Âm nắm đấm vừa vặn đánh vào Diệp Huyền mặt bên trên. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Quan Âm cùng Diệp Huyền đồng thời nhanh lùi lại, hai người trong nháy mắt đều thối lui trăm trượng. Nơi xa, Quan Âm dừng lại về sau, nàng nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình, nàng gương mặt kia vậy mà có chút biến hình. Mà Diệp Huyền mặc dù chịu nàng một quyền, nhưng lại một chút việc đều không có, bất quá, thần sắc hắn nhưng là ngưng trọng. Bởi vì vừa rồi hắn đụng vào cái kia Quan Âm lúc, một cỗ lực lượng thần bí rời đi hắn phần lớn lực lượng. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng những kiếm tu kia hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều là vẻ vui mừng. Nguyên bản bọn hắn còn có chút lo lắng, nhưng là hiện tại xem ra, nhà mình vị này thiếu tông chủ cũng không đơn giản. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Quan cô nương, ngươi không phải kiếm tu sao? Ngươi có thể dùng kiếm a? Dùng kiếm, trong tràng, cổ lão thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hiện tại ai không biết ngươi sẽ thôn phệ kiếm? Dùng kiếm, lời này cũng nói được. Nơi xa, cái kia Quan Âm lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử nói đùa. Ngươi có thể thôn phệ kiếm, ta dùng kiếm không phải tự rước lấy nhục sao? Nói, nàng chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, ta không sử dụng kiếm, cũng có thể giết ngươi. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt đó, nàng người đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hơn một trượng chỗ ngồi, nàng một quyền đánh phía Diệp Huyền mặt, một quyền này rất chậm, hư thực biến ảo, cho người một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn không dùng chính mình nhục thân đi gánh một quyền này, hắn rất có thể gánh, nhưng là không có đi làm loại này chuyện không có ý nghĩa. Mà lại, một quyền này không đơn giản, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên biến thành Trấn Hồn kiếm, sau một khắc, hắn một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại Quan Âm. Kiếm vực, hắn phát hiện, kiếm vực đối loại này siêu cấp cường giả có hiệu quả. Có thể trấn áp, đương kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, Quan Âm chân mày hơi nhíu lại, nàng không có lui, một quyền thẳng đến Diệp Huyền đầu. Mà Diệp Huyền kiếm cũng đâm về phía Quan Âm, đáng tiếc, quyền so kiếm nhanh. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng, bất quá, cái kia Quan Âm cũng là liền lùi lại mấy chục trượng. Tại nàng mới vừa dừng lại trong nháy mắt đó, một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp bao phủ lại nàng. Nhất kiếm định hồn, Quan Âm nhíu mày, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, mà bạch quang phía trên là một đạo lực lượng linh hồn, đạo này bạch quang trực tiếp đem cái kia lực lượng linh hồn ngăn trở. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Quan Âm nhìn hướng trước mặt, nàng tay trái bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Phi thường thuận lợi, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng, nhưng là, Quan Âm yết hầu chỗ, nơi đó rách ra một cái nho nhỏ miệng. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn về phía mình ở ngực, lúc này, bộ ngực hắn đã trực tiếp lõm xuống, một chút nhìn qua, cực kỳ dọa người, nhưng thực tế là cũng không lo ngại, không chỉ như vậy, thân thể của hắn còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh chữa trị. Sinh mệnh chi tâm, đây là thiên đạo cho hắn sinh mệnh chi tâm tại phát huy tác dụng. Chỉ cần hắn Diệp Huyền không bị trọng thương miểu sát, hắn nhục thân liền có thể liên tục không ngừng khôi phục, không chỉ như vậy, bởi vì có thiên đạo kiếm nguyên nhân, phiến thiên địa này linh khí tại liên tục không ngừng hướng về hắn vào tới. Đơn giản tới nói, khi hắn Diệp Huyền lúc chiến đấu, tương đương với có thiên địa tương trợ. Nhìn thấy Diệp Huyền nhục thân cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục, trong tràng Lục Vân Tiên đám người đều kinh hãi. Mạnh như vậy nhục thân, cái kia Quan Âm nụ cười trên mặt cũng là tại dần dần biến mất, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ta biết thân thể ngươi rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Không thể không nói, Diệp Huyền nhục thân thật to nằm ngoài dự đoán của nàng, không chỉ mạnh, còn có chữa trị năng lực, đây là kiếm tu sao? Đây là thể tu a, trọng yếu nhất chính là, nàng cũng là kiếm tu, có thể nói, dưới tình huống bình thường, nàng là có thể dùng kiếm phá Diệp Huyền cái này vô địch nhục thân, nhưng vấn đề là, tên trước mắt này sẽ thôn phệ kiếm. Này làm sao làm, nàng mạnh nhất điểm, tại Diệp Huyền trước mặt trái lại thành yếu nhất điểm. Có thể nói, nàng cùng Diệp Huyền giao thủ, là thua thiệt, thiệt thòi lớn. Bởi vì Diệp Huyền thực lực rõ ràng không có kia kiếm tu nữ tử cường đại, nhưng là, nàng nhưng không làm gì được Diệp Huyền. Đau đầu, lúc này, Diệp Huyền hoạt động một chút thân thể, hắn nhìn hướng Quan Âm, cười nói tới, tiếp tục. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trong tràng, một tia kiếm quang lóe qua, kiếm quang những nơi đi qua, không gian từng tấc nổ bể ra tới. Nơi xa, Quan Âm mặt không biểu tình, nàng trong lòng bàn tay, một đoàn hắc khí đột nhiên ngưng tụ, không có bất kỳ người nào phát hiện. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trước mặt nàng, mà nàng đột nhiên biến mất, giờ khắc này, nàng tốc độ cực nhanh, bất quá Diệp Huyền kiếm vực lần nữa xuất hiện, kiếm vực trực tiếp chấn áp tốc độ của nàng, nhưng là, nàng còn là một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực, một quyền này, trực tiếp đem Diệp Huyền chấn đến ngoài trăm trượng. Diệp Huyền vừa mới ngừng lại, nơi xa Lục Vân Tiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không tốt, là âm linh tử khí. Nói, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, nhưng là rất nhanh hắn lại dừng lại. Trong tràng tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì Diệp Huyền trước ngực những cái kia âm linh tử khí ngay tại từng chút bị Diệp Huyền hấp thu. Bất tử chi thân, hắn bất tử chi thân đang bị thiên đạo tăng cường đằng sau, hắn đã vạn tà bất xâm. Có thể nói, hắn liền là tử khí cùng âm khí khắc tinh. Bởi vì hắn thôn phệ những cường giả kia đều là cường giả tuyệt thế, mà lại, hắn tu luyện chính là thiên đạo công pháp, bởi vậy, tử khí cùng âm khí đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nơi xa, cái kia Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng lắc đầu, người này liền có chút vô lại. Chương 1162, ta quá khó. Vào giờ phút này, Quan Âm là thật không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà liền nàng tử khí đều thôn phệ. Đây là cái gì quái vật, hắn là lỗ đen sao, cái gì đều hút, Quan Âm là thật có loại bất đắc dĩ cảm giác, cái này Diệp Huyền, liền là thiên khắc nàng. Trong chàng những cái kia kiếm tông cường giả cũng là không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà liền cái này tử khí đều có thể hấp thu. Hắn làm sao làm được, Lục Vân Tiên đám người thần sắc đều có chút cổ quái. Đúng lúc này, vô số âm linh tộc cường giả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Quan Âm, lít nha lít nhít âm linh trực tiếp đem Diệp Huyền đám người vây lại. Trong tràng, những kiếm tu kia nhìn thoáng qua bốn phía, mặc dù đối mặt nhiều như vậy âm linh, nhưng bọn hắn trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, cười nói, không một mình đấu a. Quan Âm lắc đầu, ta thay đổi chủ ý, ta muốn quần ẩu, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía sau những kiếm tu kia, cười nói, ta đến thừa nhận, bọn hắn chiến lực rất mạnh, nhưng là, không có kiếm tông kiếm trận tương trợ, bọn hắn ở chỗ này đối với chúng ta uy hiếp cũng không phải rất lớn. Diệp Huyền cười nói, phải không? Quan Âm gật đầu, người có thể thử một chút. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ, nghe vậy, Quan Âm hai mắt híp lại, nàng tay phải kìm lòng không được chậm chậm nắm chặt. Mà những cái kia âm linh tộc cường giả tắc sắc mặt đại biến. Gọi tổ, cái này kiếm tông tổ tông là ai a? Là cái kia nam tử áo xanh a? Cái này Diệp Huyền muốn gọi tổ. Diệp Huyền phía sau Lục Vân Tiên đám người tắc có chút mộng, gọi tổ. Bọn hắn cũng nghĩ gọi tổ, nhưng là bọn hắn căn bản không liên lạc được cái kia nam tử áo xanh. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao. Suy, kiếm phá thiên tế. Khi thấy chân trời chuôi kiếm này lúc, trong tràng vô số âm linh tộc cường giả nhất thời Tây Tư nội tình giống lên, bọn hắn bên cạnh giống vừa lui, sợ tới cực điểm. Nam tử áo xanh kiếm, rất nhiều từ năm đó sống sót âm linh tộc cường giả nhận ra thanh kiếm này. Đây chính là nam tử áo xanh kiếm, cái kia Quan Âm cũng là tại thời khắc này sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nam tử áo xanh, để tay lên ngực tự vấn, chính mình bây giờ đánh thắng được cái kia nam tử áo xanh sao? Rất hiển nhiên, nàng hiện tại tuyệt đối còn không đánh lại. Đừng nói nam tử áo xanh bản thể tới, liền xem như một tia phân thân tới, sợ đều không phải nàng hiện tại có thể đối phó. Một tia phân thân, đủ dùng cho hiện tại âm linh tộc lần nữa trọng thương. Trong tràng, vô số âm linh tộc cường giả còn tại điên cuồng gầm thét, mặc dù đang gào thét, nhưng bọn hắn lại không ngừng tại lui. Năm đó cái kia một người một kiếm cho bọn hắn tạo thành hoảng hốt, cả đời khó quên. Mà kiếm tông những kiếm tu kia cũng là có chút mộng. Tiểu sư đệ này thật sự có thể gọi tổ, liền là Lục Vân Tiên cùng cổ lão lúc này đều có chút hoài nghi. Không chung, Diệp Huyền vẫy tay, chuôi kiếm này trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn cầm trường kiếm nhắm thẳng vào Quan Âm, người không phải muốn quần ẩu sao. Ngươi qua tới a, ta Kiếm Tông tổ sư một người đơn đấu các ngươi toàn tộc. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, theo ta được biết, hắn không ở giới này. Diệp Huyền cười nói, phải không? Quan Âm đột nhiên nói, giết. Hiển nhiên, nàng không có bị Diệp Huyền hù đến. Nhưng mà, sau lưng nàng âm linh tộc cường giả nhưng không có người dám động. Bởi vì thật sợ, năm đó nam nhân kia thế nhưng là kém chút đem âm linh tộc diệt tộc a. Quan Âm xoay người nhìn hướng những cái kia âm linh tộc cường giả, gằn giọng nói, chẳng lẽ tộc ta muốn một đời đều sống ở trong sự sợ hãi sao? Trong tràng, những cái kia âm linh tộc cường giả sắc mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, một tên âm linh tộc lão giả đột nhưng đứng dậy, lão giả nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, lão phu ngược lại là nghĩ gặp lại thấy vị kia kiếm tu. Nói xong, hắn hướng về Diệp Huyền đi tới. Nhìn thấy lão giả đi tới, trong tràng, vô số âm linh tộc cường giả nhất thời ngừng lại, không có lại lui, mà một chút âm linh tộc cường giả càng là đi theo lão giả kia đi tới. Giờ khắc này, những này âm linh tộc trong mắt cường giả đều là mang theo một cỗ dứt khoát. Chuôi kiếm này không chỉ không có có thể trấn nhiếp bọn hắn, tương phản, còn để bọn hắn có liều chết một trận chiến dũng khí. Nơi xa, Diệp Huyền nheo mắt, giống như có chút chơi lớn rồi a. Đúng lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một đạo tiếng kiếm gieo chấn động thiên địa, ngay sau đó, một đạo đỏ như máu hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Nhìn thấy đạo này đỏ như máu hư ảnh, trong tràng những kiếm tu kia nhất thời sửng sốt, sau một khắc, vô số người vì đó cuồng hỉ. Kiếm linh, đây là Kiếm Tông tổ sư Kiếm Linh, mà âm linh tộc những cường giả kia trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Rất nhiều âm linh tộc trong mắt cường giả lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, dẫn đầu tên kia âm linh tộc lão giả cũng là sững sờ tại nơi đó, trong mắt của hắn tràn ngập hoảng hốt. Mà Diệp Huyền cũng là có chút mộng, kiếm này có kiếm linh, vẫn còn sống. Diệp Huyền nhìn xem cái kia toàn thân huyết hồng kiếm linh, thần sắc có chút cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện, kiếm này trên thân loại khí tức kia cùng hắn huyết mạch khí tức rất giống. Kiếm linh đột nhiên biến mất, nơi xa, cái kia Quan Âm đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh, một kiếm bên dưới, cái kia Quan Âm trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, mà chân trời tại thời khắc này trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Bốn phía, vô số âm linh tộc cường giả liên miên nhanh lùi lại, cho dù là những cái kia Kiếm Tông cường giả cũng là nhao nhao lui lại, bởi vì phiến kia trong huyết hải ngang ngược chi khí quá cường đại, sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, mà Diệp Huyền tắc còn tốt, hắn chịu đến ảnh hưởng nhỏ nhất. Kiếm linh đối diện, cái kia Quan Âm dừng lại về sau, nàng giữa lông mày chỗ, có một đạo vết kiếm, không sâu không cạn, vừa vặn rách ra. Quan Âm lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng cầm kiếm phóng lên cao, chém thẳng kiếm linh. Lúc này, kiếm linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn trực tiếp cầm kiếm hướng về chân trời bỗng nhiên một chạm. Suy, một kiếm này chém tới, một đạo huyết sắc kiếm khí phá không mà đi. Oanh, cái kia Quan Âm trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng xa, mà kiếm khí chưa tán, một kiếm ngang dọc mấy vạn dặm. Kiếm khí những nơi đi qua, một mảnh huyết hải, vô số âm linh tộc cường giả chết bất đắc kỳ tử, tựa như nhân gian luyện ngục. Diệp Huyền trực tiếp mộng, hắn nhìn hướng kiếm trong tay, chính mình mạnh như vậy. Vừa rồi một kiếm này chém tới, chỉ ít chém giết mấy vạn âm linh tộc cường giả. Cách đó không xa, những cái kia Kiếm Tông cường giả hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền một kiếm này uy lực có chút biến thái a. Nơi xa phần cuối, Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm này vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Kiếm nguyên nhân, Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, nàng biết, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thanh kiếm này. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Giết, lúc này, Quan Âm bị hắn một kiếm đẩy lui, tăng thêm Kiếm Tông tổ sư tên tuổi, âm linh tộc có thể nói một điểm sĩ khí đều không có. Chính là xuất thủ thời điểm tốt, mặc dù ít người, nhưng là bên cạnh hắn kiếm tu rất biết đánh a. Khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, hơn 100 vị kiếm tu đột nhiên xông ra ngoài, hơn 100 tên siêu cấp kiếm tu xuất thủ, trong chốc lát tiếng kiếm gieo chấn động thiên địa. Mà Diệp Huyền xông lên phía trước nhất, mục tiêu của hắn liền là cái kia Quan Âm, nữ nhân này rất có thể đánh, nếu là không kiềm chế lại nữ nhân này, kiếm tông kiếm tu có thể ngăn cản không được nữ nhân này. Nhìn xem cái kia xông tới Diệp Huyền, Quan Âm, mặt không biểu tình, giết, âm thanh rơi xuống, nàng trực tiếp trước tiên vào tới. Mà tại Quan Âm xông ra lúc, sau lưng nàng những cái kia âm linh tộc cường giả cũng là đi theo xông ra ngoài. Quan Âm tại âm linh tộc bên trong uy vọng vẫn là vô cùng cao. Chủ yếu là mọi người đều minh bạch, hiện tại loại thời điểm này, ai lui ai tự thảm. Diệp Huyền xông đến cái kia Quan Âm trước mặt, chém xuống một kiếm. Suy, Một đạo huyết hồng sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống, Quan Âm không có lựa chọn dùng kiếm, bởi vì đối Diệp Huyền dùng kiếm không có bất kỳ ý nghĩa. Quan Âm xông đi lên trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp trở nên mờ đi, mà liền tại nàng trở nên hư ảo trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp đưa nàng trấn áp. Kiếm vực, giờ khắc này, Quan Âm trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, thiên địa sợ run rẩy, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, lúc này, cái kia Quan Âm một quyền đánh phía Diệp Huyền, một quyền này, nàng là đỉnh lấy kiếm vực áp chế thẳng oanh Diệp Huyền. Nàng là nghĩ liền Diệp Huyền kiếm vực đều cho đánh nát. Mà Diệp Huyền cũng không có đi trốn một quyền này, hắn trực tiếp một kiếm chém về phía Quan Âm. Một kiếm này chém xuống, đừng nói Quan Âm, liền xem như chính hắn đều gánh không được. Bởi vì hắn hiện tại trong tay thanh kiếm này là nam tử áo xanh kiếm, hơn nữa, còn là còn sống kiếm linh. Kiếm này linh bản thân thực lực tựu không kém Quan Âm, bất quá, uy lực của nó còn là cần kiếm tu mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Đối mặt một kiếm này, cái kia Quan Âm không có chút gì do dự trực tiếp thu quyền, sau đó dùng một cái quỷ dị góc độ đánh vào Diệp Huyền kiếm trong tay trên thân kiếm. Oanh, một kiếm trực tiếp chạm siêu vẹo, mà lúc này, cái kia Quan Âm thừa thế một quyền đánh phía Diệp Huyền ở ngực, một quyền này ra, bốn phía không gian trực tiếp đánh rách tả tơi. Mà đối mặt một quyền này, Diệp Huyền quản đều không có quản, hắn kiếm tại chạm siêu vẹo trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp buông lỏng kiếm, sau đó một quyền đánh phía Quan Âm ở ngực. Dùng quyền đổi quyền, oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền cùng Quan Âm trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà tại Quan Âm lui trong nháy mắt đó, chuôi này huyết hồng kiếm trực tiếp chém về phía nàng. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm biến sắc, kiếm này công kích mình. Thứ đồ gì, không kịp nghĩ nhiều, nàng hai tay bỗng nhiên hướng phía trước một đỉnh. Oanh, huyết quang nổ tung, Quan Âm trong nháy mắt lần nữa nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mà lại, ở trên người nàng còn có mấy đạo vết kiếm màu máu. Mà chuôi này huyết kiếm tắc đã về đến Diệp Huyền trong tay. Đây là một thanh có ý tưởng kiếm. Diệp Huyền nhìn xem huyết kiếm trong tay, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện loại này kiếm rất đáng sợ. Trấn hồn kiếm cũng có linh, nhưng là, trấn hồn kiếm không có loại này chiến lực mạnh mẽ. Có thể nói, trấn hồn kiếm liền là kiếm, mà hắn hiện tại trong tay cầm thanh kiếm này đã không phải là đơn thuần kiếm, có thể nói hắn liền là một tên kiếm tu. Hiểu kiếm đạo kiếm, nơi xa, cái kia Quan Âm sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Nàng phát hiện, Diệp Huyền vừa rồi mặc dù đón đỡ nàng một quyền, nhưng là, hắn cũng không có chuyện. Nàng có ba cái sát chiêu, cảnh giới áp chế, nhưng là, cái này cảnh giới áp chế sẽ bị Diệp Huyền phá giải. Cái thứ hai sát chiêu là kiếm, có thể nói, tại cái kia váy trắng nữ tử rời đi đằng sau, ở cái thế giới này, kiếm đạo của nàng liền là đứng đầu nhất. Nhưng là, Diệp Huyền có thể thôn phệ kiếm. Cái thứ ba sát chiêu liền là tử khí, nhưng mà, Diệp Huyền liền tử khí đều có thể thôn phệ. Cái này Diệp Huyền quả thực là thiên khắc nàng, dường như nghĩ đến cái gì, Quan Âm đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn hướng cái kia sâu trong tinh không, rất nhanh, nàng nhìn thấy một đạo bóng trắng. Ngũ Duy Thiên Đạo, Quan Âm thần sắc có chút dữ tợn, tốt ngươi một cái thiên đạo. Trong vùng sao trời kia, thiên đạo đột nhiên dừng bước, nàng lắc đầu, thượng giới bị diệt, các ngươi muốn trách ta, Lục Duy bị đánh cho tàn phế, các ngươi cũng phải trách ta, hiện tại, người âm linh tộc cũng tới trách ta. Ta quá khó. Chương 1163, người gọi người, ta cũng gọi người. Chân trời, âm linh tộc cùng kiếm tông kiếm tu còn tại đại chiến. Kiếm tông bên này mặc dù ít người, nhưng là, những này kiếm tu chiến lực thực tại là quá kinh khủng. Mỗi một vị kiếm tu, thật sự có thể dùng một chống trăm. Bất quá, âm linh tộc cường giả thực tại là rất rất nhiều. Bởi vậy, kiếm tông cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Quan Âm không có xuất thủ, bởi vì nàng biết, nàng không làm gì được trước mắt cái này Diệp Huyền. Không chỉ nàng, âm linh tộc đều không có người nào có thể làm gì Diệp Huyền. Hắn có thể thôn phệ tử khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mặc dù biết những này kiếm tu rất mạnh, nhưng giờ khắc này ở nhìn thấy những này kiếm tu chiến lực lúc, hắn còn là trở nên khiếp sợ. Những này kiếm tu quá kinh khủng, nếu như không phải âm linh tộc người đông thế mạnh, kiếm tông thật sự có thể ép lấy âm linh tộc đánh. Nhiều người, Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên nói âm linh tử trận. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, bốn tên ông lão mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, bốn tên hắc bào lão giả nhanh chóng mặc niệm, từ từ, tại đỉnh đầu bọn họ đột nhiên ngưng hiện từng đạo hư ảnh, những này hư ảnh tản ra một cỗ cực kỳ khí tà ác. Đương phát giác đến những này hư ảnh lúc, Diệp Huyền cau mày, hắn nhìn hướng Lục Vân Tiên đột nhiên nói tụ. Âm thanh rơi xuống, hơn 100 đạo kiếm quang đột nhiên gom lại, sở hữu kiếm tu lưng tựa lưng, mà tại bọn hắn bốn phía, trừ vô cùng vô tận âm linh tộc, còn có vô số hư ảnh. Những này hư ảnh trải rộng chân trời, làm cho toàn bộ chân trời tựa như luyện ngục. Lục Vân Tiên đột nhiên lại nói, kiếm trận. Hắn vừa dứt lời, hơn 100 vị kiếm tu tay cầm trường kiếm nhắm thẳng vào tinh không. Vù vù, hơn 100 đạo tiếng kiếm reo sông thẳng tinh không, chấn động vũ trụ. Cùng lúc đó, hơn 100 đạo cường đại kiếm ý khí tức tựa như lưỡi đao càn quét bốn phía, những cái kia tới gần âm linh tộc cường giả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm hai mắt híp lại, lúc này trong lòng nàng cũng là có chút khiếp sợ. Những này kiếm tu chiến lực, so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Lúc này, nơi xa Lục Vân Tiên đột nhiên nói, xuất kiếm. Xuất kiếm, trong tràng, hơn 100 đạo âm thanh đột nhiên vang vọng, sau một khắc, hơn 100 đạo kiếm quang đột nhiên bay lên, chém thẳng nơi xa những bóng mờ kia. Mà lúc này, những bóng mờ kia cũng điên cuồng hướng về những kiếm tu kia nhào tới. Xuy xuy xuy xuy, trong chớp mắt, những bóng mờ kia trực tiếp bị chém nát, hơn 100 đạo kiếm quang phá không mà đi, chém thẳng những cái kia âm linh tộc cường giả. Quan Âm mặt không biểu tình, vong linh, nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, sau lưng nàng bốn tên hắc bào lão giả đột nhiên hai tay giơ lên, tại đỉnh đầu bọn họ, một cái to lớn không gian khe hở trực tiếp xuất hiện, sau một khắc, một chút tay cầm cái liềm vong linh xông ra. Những này vong linh hướng thẳng đến những cái kia kiếm quang vào tới. Xuy xuy xuy xuy xuy, rất nhanh, vô số kiếm quang bắt đầu phá diệt, nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, những này vong linh có chút cường đại a. Lục Vân Tiên đám người chính muốn lại ra tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, Diệp Huyền nhìn xem những cái kia vong linh, hắn lòng bàn tay mở ra, Trấn Hồn Kiếm xuất hiện, nhìn thấy một màn này, cái kia Quan Âm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, triệt. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Diệp Huyền trong tay Trấn Hồn Kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, những cái kia mới xuất hiện vong linh trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ. Oanh, Trấn Hồn Kiếm kịch liệt run lên, một đạo cường đại lực lượng linh hồn phóng lên cao, thẳng vào tinh không bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Tự liền Diệp Huyền đều có chút chấn kinh, lần này tiểu hồn hấp thu những này vong linh thật không đơn giản a. Oanh, đúng lúc này, Trấn Hồn Kiếm lần nữa run lên, lại là một đạo lực lượng linh hồn chấn động mà ra. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn cuồng hỉ. Trấn Hồn Kiếm muốn đột phá, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Quan Âm, chân thành nói, đa tạ. Mọi người, Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc không phải rất dễ nhìn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Quan cô nương, chúng ta bây giờ có thể tới nói chuyện sao? Quan Âm cười nói, đàm cái gì? Ta sao lại muốn đàm? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Lục Vân Tiên, giết chết bọn chúng. Mọi người đều đừng nương tay, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lời. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Quan Âm vào tới. Lục Vân Tiên có chút lăng, một lát sau, hắn lắc đầu nở nụ cười, một cái tính khí ai? Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra. Hơn 100 vị kiếm tu nói động thủ tự động thủ, cái này khiến đến những cái kia âm linh tộc cường giả có chút mộng. Những này kiếm tu có độc a, như thế hung ác, Quan Âm nhìn xem những cái kia xông tới kiếm tu, nàng thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, giết. Lúc này, âm linh tộc là tuyệt đối không thể lui. Vừa lui khí thế tự yếu, sẽ còn bị thừa thắng xông lên. Dạng kia đối âm linh tộc càng thêm bất lợi, nghe đến Quan Âm mà nói về sau, những cái kia âm linh tộc cường giả hướng thẳng đến Lục Vân Tiên đám người vào tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã xông đến Quan Âm trước mặt, nhưng là, Quan Âm cũng không có xuất thủ, mà là lui về phía sau mấy chục trượng. Cùng lúc đó, hai tên âm linh tộc lão giả ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, mà Quan Âm tắc hướng về bên cạnh Lục Vân Tiên đám người vào tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, hắn có thể ngăn trở Quan Âm, nhưng Lục Vân Tiên đám người cũng không nhất định có thể ngăn trở. Nữ nhân này kiếm có thể nói là siêu việt tại chàng sở hữu kiếm tu. Diệp Huyền chính muốn hướng về Quan Âm đuổi theo. Cái kia hai tên âm linh tộc cường giả nhưng là gắt gao ngăn cản hắn. Diệp Huyền một kiếm chém ra, suy, một mảnh huyết sắc kiếm quang chém ra, oanh, hai tên âm linh tộc cường giả trực tiếp bị đẩy lui, mà xuống một khắc, hai người lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhíu mày, giơ kiếm liền là một chảm. Oanh oanh, theo hai đạo nổ vang tiếng vang triệt, cái kia hai tên âm linh tộc cường giả lại một lần nữa bị đẩy lui. Hai người là đánh không lại hiện tại cầm lấy huyết kiếm Diệp Huyền, nhưng là hai người cũng không chết liều, cứ như vậy kéo lấy hắn. Mà nơi xa, theo Quan Âm gia nhập, kiếm tông bên này trực tiếp bị áp chế. Bởi vì không ai có thể đối kháng cầm lấy kiếm Quan Âm. Nhìn thấy một màn này, mà có chút lông mày thật sâu nhíu lại, tiếp tục như thế, kiếm tông bên này sẽ càng ngày càng bất lợi, thậm chí sẽ chết người. Từ đầu đến giờ, kiếm tông bên này không có bất kỳ ai chết. Những này kiếm tu thật không phải là che, nhưng là hiện tại, theo cái kia Quan Âm gia nhập, Diệp Huyền biết. Quan Âm là có năng lực giết người. Đúng lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt Kiếm Linh, ngươi, cái kia hư ảnh đột nhiên mở miệng, ta giúp ngươi ngăn cản hai bọn họ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi xác định, cái kia hư ảnh lòng bàn tay mở ra, tới, âm thanh rơi xuống, Diệp Huyền thể nội, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Chính là cái kia Thiên Chu kiếm, cái kia hư ảnh cầm Thiên Chu kiếm hướng thẳng đến nơi xa hai tên lão giả kia vào tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân chối. Kiếm dùng kiếm, kiếm này, quá có ý nghĩ, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xoay người hướng thẳng đến cái kia Quan Âm vào tới. Ngay tại xuất thủ Quan Âm dường như phát giác đến cái gì, nàng đột nhiên xoay người, một kiếm đâm về Diệp Huyền, mà Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho nàng một kiếm kia đâm vào hắn phần bụng, mà cơ hồ là đồng thời, hắn một quyền đánh phía cái kia Quan Âm đầu. Oanh, một quyền trực tiếp oanh không, bởi vì Quan Âm đã lùi đến ngoài trăm trượng. Quan Âm dừng lại về sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền phần bụng, lúc này, kiếm của nàng ngay tại từng chút biến mất. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm lông mày thật sâu nhíu lại. Thôn phệ kiếm, đây là cái gì thể chất? Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này thôn phệ thể chất. Có thể nói, Diệp Huyền tại đối mặt kiếm tu lúc, bản thân tự cùng với ở vào bất bại chi địa. Trọng yếu nhất chính là, thân thể của người này không tốt có thể thôn phệ kiếm, còn có thể thôn phệ tử khí. Có cái gì là hắn không thể thôn phệ sao? Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Quan Âm đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa. Đương nàng nhìn thấy kiếm kia Linh cầm lấy kiếm chém người lúc, nàng thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Kiếm cầm kiếm, hình tượng này khá là quái dị. Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên từng đạo âm linh tộc cường giả kêu thảm. Không còn Quan Âm kiềm chế về sau, những kiếm tu kia càng giết càng hăng, mặc dù ít người, nhưng ở khí thế bên trên nhưng là áp đảo những cái kia âm linh tộc cường giả. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm có khi chậm chậm nắm chặt lên, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Quan cô nương, ngươi là muốn dùng bài tẩy gì sao? Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, dùng a. Ta cũng nghĩ dùng một chút át chủ bài. Quan Âm cười nói, ngươi là nghĩ hù dọa ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao có thể hù đến ngươi? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, tới, nhưng ta nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài? Nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, còn không xuất thủ sao? Nàng âm thanh rơi xuống. Một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời, rất nhanh, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới chính là cái kia thượng giới vũ điện chủ Võ Thương Được. Mà tại sau lưng hắn, còn có 6 tên phá hư cảnh đỉnh phong cường giả. Đây là bọn hắn sau cùng mấy tên phá hư cảnh cường giả. Võ Thương Được nhìn thoáng qua Quan Âm, trầm giọng nói, Quan cô nương, thứ cho ta nói thẳng, cái kia váy trắng nữ tử đã rời đi, hiện tại là giết hắn tốt nhất thời điểm. Hắn biết. Trước mắt nữ nhân này khẳng định là có át chủ bài. Không nắm chắc bài có thể ép lại A-La cùng thiên đạo cùng với tiểu đạo. Quan Âm cười nói, Vũ Điện Chủ, hiện tại chính là muốn ngươi ra một chút lực mà thôi, dạng này không được sao. Võ Thương Được lắc đầu, Quan cô nương, ta cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn nói cho Quan cô nương, hiện tại là chúng ta giết hắn tốt nhất thời điểm. Người này, nói, hắn chỉ vào nơi xa hài tử hấp thu kiếm Diệp Huyền, người này yêu vô cùng, nếu là không đem hết toàn lực tuyệt sát hắn. Hậu hoạn vô cùng a. Hắn là tràn đầy cảm xúc, từ lúc thượng giới lựa chọn muốn đoạt lấy phòng sách đến nay, thượng giới quả thực không nên quá thảm. Đặc biệt là bị này thiên đạo hố một thoáng về sau, thượng giới trực tiếp nguyên khí đại thương, liền cùng Lục Duy khiêu chiến tư cách cũng không có. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Lục Duy kỳ thật cũng rất thảm. Quan Âm hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, người của ta lập tức liền đến. Vừa đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Võ Thương Được hơi hơi ngẩn người. Rất nhanh, hắn gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, liền muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hãy khoan hãy khoan. Võ Thương Được cùng Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, hai vị, dù sao các ngươi hiện tại cũng đánh không chết ta, không bằng dạng này, chúng ta tạm thời dừng tay, các ngươi người tới, chờ ngươi người đến về sau, các ngươi lại ra tay, thế nào? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tự tin như vậy. Diệp Huyền cười nói, ngươi gọi người, ta cũng gọi người. Chúng ta cùng một chỗ gọi người. Quan Âm cười nói, tốt a, vậy thì chờ một hồi. Nói xong, bốn phía âm linh tộc cường giả cùng những kiếm tu kia đồng thời dừng tay. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quan Âm trong mắt tràn ngập ý cười, dường như có chỗ dựa vào. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng nói, Tiểu Linh Nhi, cái hộp kia vẫn còn chứ? Tiểu Linh Nhi nói, tại. Diệp Huyền nói, tốt, sau đó ngươi nghe ta để ngươi đi ra ngươi tự đi ra, sau đó đem hộp mở ra. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, nàng giống như không phải rất biết đánh lộn a. Diệp Huyền nói, không có việc gì a, nàng không phải nói nàng sẽ gọi người sao, chúng ta đem nàng thả ra nhượng nàng gọi người. Tiểu Linh Nhi, chương 1164, Bạch, chân trời, trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại, song phương đều không đánh, đều muốn gọi người, không thể không nói, cái này khá là quái dị. Bốn phía những cái kia âm linh tộc cường giả đem Diệp Huyền đám người vòng quanh, hiển nhiên là sợ Diệp Huyền đám người đi. Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Quan Âm đám người, chúng ta mang theo ngươi xông ra. Hắn biết rõ, bọn hắn hiện tại bên này là thế yếu. Bởi vì âm linh tộc người thực tại là rất rất nhiều. Nếu như đánh lâu dài, kiếm tông căn bản hao tổn bất quá, đương nhiên, nếu là kiếm tông lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, âm linh tộc cũng sẽ rất đau đớn. Cũng chính là nguyên nhân này, âm linh tộc mới không có lựa chọn lại động thủ. Tiếp tục như thế đánh, liền là ngọc đá cùng vỡ. Âm linh tộc có thể thắng, nhưng là sẽ thắng thảm. Nghe đến Lục Vân Tiên mà nói, Diệp Huyền lắc đầu. Hắn biết, bọn hắn không thể trốn, cũng không có đường lui. Dù cho có thể xông ra, hư vô chiều không gian làm sao đây? Bọn hắn bên này rất bị động, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng âm linh tộc ngạnh kháng. Lúc này, cái kia Quan Âm đột nhiên cười nói, theo ta được biết, ngươi thật giống như không có gì người gọi. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, phải không? Quan Âm gật đầu, nếu như ngươi muốn kêu Thiên Đạo cùng A-La hoặc là cái kia Tiểu Đạo, ta có thể nói cho ngươi, các nàng chắc chắn sẽ không tới. Dù cho tới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đang sợ. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta sợ cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi không sợ sao? Quan Âm cười nói, không, ta chính là rất hiếu kỳ vùng vũ trụ này còn sẽ có cái gì cường giả xuất hiện. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đáng tin không? Còn có, cái này Quan Âm sẽ kêu cái gì người? Lúc này, chuôi này huyết kiếm bay đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn xem huyết kiếm trong tay, người có thể liên hệ đến hắn sao? Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ nam tử áo xanh. Kiếm không có trả lời. Diệp Huyền do dự một chút, lại hỏi, tiền bối, người có thể liên hệ đến hắn sao? Kiếm vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền vô ngữ, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chỗ sâu, hắn bắt đầu liên hệ A-La cùng Tiểu Đạo, nhưng mà, hai nữ đều không có trả lời. Có chuyện, Diệp Huyền cau mày, hắn nhìn hướng Quan Âm cười nói, yên tâm, các nàng còn chưa có chết. Chúng ta muốn giết, là ngươi. Đương nhiên, nếu như các nàng không thức thời, ta không ngại diệt trừ các nàng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, A-La cùng Tiểu Đạo khẳng định là bị âm linh tộc cường giả kiềm chế. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Thiên Đạo đây, dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Thiên Đạo đột nhiên cười nói, là đang lo lắng Thiên Đạo sao? Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, ta biết, ngươi khẳng định phái người kiềm chế lại nàng. Quan Âm cười nói, đúng thế, cho nên, ta rất hiếu kỳ, ngươi sẽ kêu người nào đi ra đây? Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, ngươi đi tìm Thiên Đạo. Quan Âm cười nói, không được sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, có thể có thể. Tìm Thiên Đạo, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, mẹ nó, hắn là biết nữ nhân này có nhiều hố. Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp Thiên Đạo, hắn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ lâu như vậy, hắn thủy chung nhìn không thấu nữ nhân kia, hắn chỉ biết là, đừng đi đánh nữ nhân này chủ ý. Nữ nhân này giở trò chiêu tặc mẹ nó đáng sợ, nơi xa cái kia thượng giới võ điện dùng muốn nói lại thôi. Đối với Thiên Đạo, hắn càng kiêng kỵ, nữ nhân này cùng Lục Duy Thiên Đạo bất đồng. Lục Duy Thiên Đạo tương đối bình thường một chút, nữ nhân này là không có chút nào bình thường, mặt ngoài thường xuyên cười hì hì, vụng trộm quả thực liền là cái lão âm bức. Nàng cùng váy trắng nữ tử chia 5 năm, váy trắng nữ tử chính là quy nguyên phá giới cảnh, lời này nàng cũng nói ra được tới, mà bọn hắn thế mà tin, còn tốt lúc trước không có tất cả mọi người đi tìm váy trắng nữ tử, không phải, thượng giới đoàn diệt. Đang nghe đến tới Quan Âm tìm nữ nhân kia lúc, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an. Vây khốn nữ nhân kia, bọn hắn thượng giới lúc trước cũng cho là như vậy, mà kết quả đây. Kết quả là thượng giới kém chút bị hố diệt, bất quá, hắn vẫn là không có nói cái gì, bởi vì trước mắt vị này âm linh tộc tộc trưởng không hề giống là một cái người ngu, đối phương chắc chắn sẽ không khinh thị Thiên Đạo. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, không thể không nói, ta đánh giá thấp nàng, nếu như ta không có đoán sai, người cái này kỳ quái thể chất có nàng một nửa công lao, đúng không? Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm. Ta nhớ được Tiểu Đạo cô nương nói qua, nàng nói, các ngươi âm linh tộc là bị đuổi ra ngoài. Quan Âm cười nói, nàng biết đến thật nhiều. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Quan cô nương, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng đến từ chỗ nào đây?

âm linh tộc vậy mà liền đến từ cái chỗ này. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, các ngươi không phải bị đuổi ra ngoài sao? Quan Âm gật đầu, là bị đuổi ra ngoài, nhưng là hiện tại, chúng ta tùy thời có thể trở về. Nghe vậy, trong chàng những cái kia âm linh tộc cường giả trực tiếp mộng. Còn có thể trở về, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên âm linh tộc lão giả đi đến Quan Âm trước mặt, run giọng nói tộc trưởng. Đây là sự thực sao? Bọn hắn lúc trước thế nhưng là bị lưu vong, linh vực liền là nhà. Vô số âm linh tộc cường giả chuyện muốn làm nhất liền là trở về. Nhưng là, bọn hắn không dám. Quan Âm nói khẽ, Trầm lão, là thật, ta hiện tại liền là linh vực âm linh tộc thiếu tộc trưởng. Cái kia Trầm lão ngẩn ngơ, sau đó run giọng nói cái này. Làm sao có thể, lúc này, người khổng lồ kia đột nhiên nhìn hướng Trầm lão, thiếu tộc trưởng kỳ tài ngút trời, không đến 20 liền đến quy nguyên phá giới, tộc trưởng đã bổ nhiệm nàng vì bản tộc thiếu tộc trưởng. Nghe vậy, cái kia Trầm lão vội vàng hướng lấy Quan Âm quỳ xuống, run giọng nói, gặp qua thiếu tộc trưởng. Trong chàng, vô số âm linh tộc cường giả nhao nhao quỳ xuống, đặc biệt là một chút lớn tuổi, lúc này, những người này vô cùng kích động, có chút người thậm chí khóc lên. Bị đuổi ra ngoài đằng sau, bọn hắn lưu lạc quá lâu quá lâu. Quan Âm hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, nàng nhìn thoáng qua trong chàng những cái kia âm linh tộc cường giả, đại thù đến báo đằng sau, chúng ta về nhà. Về nhà, trong chàng, vô số âm linh tộc cường giả điên cuồng gầm thét. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta mục đích là xưng bá ngũ duy sao? Không, cái chỗ này chúng ta chướng mắt, chúng ta mục đích thực sự là giết ngươi, nợ máu đương muốn trả bằng máu, ngươi không phải muốn so gọi người sao? Hiện tại ngươi có thể gọi người. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nói Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, trong tay nàng ôm lấy một cái hộp. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng mở ra cái hộp kia, rất nhanh, một cái màu trắng lông lá tiểu gia hỏa bò đi ra. Nhìn thấy cái này màu trắng tiểu gia hỏa lúc, kiếm tông đám người nhất thời sửng sốt, sau một khắc, vô số kiếm tu đột nhiên cùng nhau kêu lên, bạch. Màu trắng tiểu gia hỏa xoa xoa nhập nhèm mắt, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng nàng nhìn hướng Diệp Huyền vội vàng đưa lên một cái kẹo hồ lô. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, nàng tiếp lấy kẹo hồ lô, Diệp Huyền chỉ vào nơi xa cái kia âm linh tộc nhóm cường giả, bọn hắn muốn đánh chúng ta, ngươi có thể gọi chút người đến giúp đỡ sao? Gọi người, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng quay đầu nhìn hướng Quan Âm đám người, nhìn đến nhiều cường giả như vậy, nàng do dự một chút, sau đó đem kẹo hồ lô trả nợ cho Diệp Huyền, tiếp lấy chính nàng lại chui vào trong hộp, đồng thời chính mình đem hộp cho che lên. Mọi người, Diệp Huyền, chương 1165, rất biết đánh. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người mộng bức. Đây là cái gì thao tác? Diệp Huyền đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nơi xa cái kia âm linh tộc cũng là có chút mộng. Cái này kêu là cái gì đồ chơi? Còn trốn đi, lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ hộp, hộp mở ra một cái miệng nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi linh động mắt to. Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, bạch, có thể giúp đỡ đánh lộn sao? Bọn hắn nhiều người, chúng ta đánh không lại. Màu trắng tiểu gia hỏa liếc một cái nơi xa âm linh tộc, nàng do dự một chút, sau đó lại đem hộp hợp lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vỗ vỗ trán mình, xong. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi đánh không lại, ngươi có thể gọi người a. Gọi người, lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên mở hộp ra, nàng nhảy ra ngoài. Gọi người, màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng Diệp Huyền vội vàng đưa lên kẹo hồ lô, cho. Màu trắng tiểu gia hỏa tiếp lấy kẹo hồ lô, nàng nhìn hướng nơi xa âm linh tộc Quan Âm, nàng tiểu chảo nhanh chóng cua múa, dường như đang nói cái gì. Diệp Huyền vội vàng đụng đụng Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi nhìn hướng Quan Âm, ta nói vô ích, các ngươi cho nàng một chuỗi kẹo hồ lô, nàng hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Diệp Huyền đám người nghẹn họng nhìn chân chối, những cái kia kiếm tông kiếm tu cũng là đầu đau nhức. Tiểu gia hỏa này, Quan Âm chờ âm linh tộc cường giả tắc phá lên cười. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi là gọi tiểu gia hỏa này tới khôi hài sao? Tiểu Linh Nhi đột nhiên đối cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đánh giá thấp vài câu, lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên giận tím mặt, nàng tiểu chảo bỗng nhiên vung lên, trong chốc lát, giữa cả thiên địa sở hữu linh khí trực tiếp biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, âm linh tộc nhóm cường giả trực tiếp mộng. Diệp Huyền cũng là có chút mộng, liền như thế lộng một thoáng, linh khí không còn. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, ngươi nói với nàng cái gì? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta nói với nàng, những người kia muốn tới đoạt kẹo hồ lô. Diệp Huyền, lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đã bay ra ngoài, nàng nhìn xem cái kia Quan Âm đám người, tiểu chảo nhanh chóng vung vẩy, dường như tại biểu đạt cái gì. Tiểu Linh Nhi đột nhiên vội vàng nói, nàng nói, các ngươi đều tự sát à? Diệp Huyền, màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, nàng trừng mắt nhìn, giống như nói không đúng. Đúng lúc này, nơi xa cái kia âm linh cự nhân đột nhiên nói, kia là Linh Tổ. Trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, Linh Tổ, nghe đến âm linh cự nhân mà nói, Quan Âm trong mắt cũng là có vẻ hưng phấn. Linh Tổ, đây chính là tại linh vực đều không có tồn tại a. Quan Âm nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, người bản thể ở nơi nào? Bản thể, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, nữ nhân này không biết tiểu gia hỏa này cùng nam tử áo xanh là một bọn sao? Nghe đến Quan Âm mà nói, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nàng tiểu chảo nhanh chóng cua múa. Tiểu Linh Nhi nhìn xem Quan Âm, các ngươi cho điểm kẹo hồ lô, hôm nay chuyện này coi như xong. Quan Âm đột nhiên nở nụ cười, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người gọi tới tiểu gia hỏa này thật rất khôi hài. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, giết. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, nàng bên cạnh những cái kia hư linh tộc cường giả nhất thời xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nhìn tới, chỉ có thể liều mạng. Mà đúng lúc này, bên cạnh Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, bọn hắn tới đoạt kẹo hồ lô. Diệp Huyền, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, nàng đột nhiên mở miệng, Tú. Tú, Diệp Huyền nhíu mày, cái quỷ gì? Đúng lúc này, tại cái kia xa xôi hư vô chiều không gian, một tòa phần mộ đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, một đạo u quang xuyên toa không gian, đi thẳng tới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, mà lúc này, người khổng lồ kia âm linh cũng xông đến màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt. Cái kia u quang tản đi, một nữ tử xuất hiện ở trong sân, nữ tử xoay người, sau một khắc. Suy, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, người khổng lồ kia âm linh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Quan Âm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngừng lại. Sở hữu âm linh tộc cường giả ngừng lại, Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm chân trời tên kia toàn thân tản ra u quang nữ tử, ngươi là ai? Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn nữ tử kia. Diệp Huyền cũng thế, bất quá lúc này, Diệp Huyền trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Nữ tử kia chính là âm linh, nhưng là, trước mắt Diệp Linh nhưng cho hắn phi thường cảm giác xa lạ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hướng về Diệp Linh đi tới, nhưng mà lúc này, một cỗ lực lượng vô hình chặn lại hắn. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa bay đến Diệp Linh trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Linh, một lát sau, nàng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó ôm lấy Diệp Linh một trận thân mật. Diệp Linh nhẹ nhàng sờ sờ màu trắng tiểu gia hỏa, sau đó nàng nhìn hướng nơi xa những cái kia âm linh tộc, ở trong mắt nàng là hai đoàn u quang. Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh, linh hồn sống nhờ nhục thân. Linh hồn sống nhờ nhục thân. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn hướng Diệp Linh. Nàng gằn giọng nói, người đến cùng là ai? Vì sao chiếm cứ muội muội ta nhục thân? Lúc này, Diệp Linh quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không ác ý, nàng không có việc gì. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Linh, ngươi là ai? Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tiểu chảo nhanh chóng cua múa. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Linh Nhi nói khẽ Tú tỷ. Tú tỷ, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Linh nhưng là nhìn về phía cái kia Quan Âm đám người, Quan Âm lòng bàn tay mở ra. Một thanh kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng Diệp Linh. Diệp Linh mặt không biểu tình, tay ngọc vung lên, một đạo u quang bay ra. Oanh, Quan Âm kiếm trong tay trực tiếp bị đạo kia u quang chém nát, u quang khu xưởng thẳng vào, thuấn sát mấy vạn âm linh tộc cường giả. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia âm linh tộc cường giả sắc mặt đại biến. Đây là ai? Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh, người đến cùng là ai? Diệp Linh nhìn hướng Quan Âm, nàng tay ngọc vung lên, một đạo u quang chém ra. U quang chỗ qua, không gian trực tiếp chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng hướng phía trước bước ra một bước, chắp tay trước ngực bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Một đạo kiếm quang chém ra, một kiếm này hư thực xen kẽ, quỷ dị vô cùng. Quy nguyên phá giới, nhưng mà, một kiếm này mới vừa tiếp xúc đến đạo kia u quang chính là phá nát, u quang chém thẳng Quan Âm. Quan Âm trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đối phương cảnh giới còn tại nàng phía trên. Làm sao có thể? Làm sao có thể, cái này ngũ duy làm sao còn có như thế cường giả. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Quan Âm trước mặt, cái bóng mờ kia tay phải hướng phía trước tìm tòi, một đạo hắc quang lặng yên ngưng hiện, tựa như lỗ đen bình thường. Oanh, đạo kia u quang bị ngăn lại, Quan Âm trước mặt, cái bóng mờ kia ngưng thực, là một người trung niên nam tử. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, cách đó không xa cái kia hơn 30 tên từ linh vực tới cường giả vội vàng một gối quỳ xuống, gặp qua Lâm hộ pháp. Cái kia Lâm hộ pháp quay đầu nhìn hướng Quan Âm, lui. Quan Âm nhíu mày, đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. cái kia Lâm Hộ Pháp đột nhiên xoay người, đấm ra một quyền. Oanh, một quyền bên dưới, Lâm Hộ Pháp trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, không chỉ như vậy, thân thể của hắn càng trở nên mờ đi. Trực tiếp bị miểu sát, nhìn thấy một màn này, Quan Âm đột nhiên cả giận nói, triệt. Triệt, nghe đến thanh âm của nàng, trong chàng những cái kia âm linh tộc cường giả nhất thời tựa như thủy triều hướng về sau thối lui. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, giết, nói xong, hắn cùng bên người những kiếm tu kia vọt thẳng đi ra. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trong chàng, sở hữu kiếm tu xông ra ngoài, Diệp Linh nhìn hướng trước mặt màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó ôm chặt lấy nàng, nàng tiểu chảo nhanh chóng vung vẩy, dường như tại biểu đạt cái gì. Một lát sau, Diệp Linh khẽ mỉm cười, tốt, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Diệp Linh gò má. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nàng nhìn thấy thiên đạo. Thiên đạo dừng bước lại, cười nói các hạ hiện tại loại tình huống này cũng không phải đặc biệt tốt, còn là mau trở về a. Diệp Linh thu hồi ánh mắt, nàng mang theo tiểu Linh Nhi cùng tiểu gia hỏa kia biến mất ở trong sân. Âm linh giới, Quan Âm trực tiếp mang theo sở hữu âm linh tộc cường giả lui trở về âm linh giới, Diệp Huyền chính muốn xông đi vào, lúc này, Lục Vân Tiên ngăn cản hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Lục Vân Tiên lắc đầu, không thể đi vào. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lấy lại tinh thần. Lúc này hắn mới nhớ tới, cái này âm linh giới cũng không phải bình thường địa phương, trong này thế nhưng là một mảnh chết giới, không phải bọn hắn có thể tiến vào. Không đúng, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại. Phía trước tiểu đạo nói qua, âm linh giới bên trong đều là tử khí cùng âm khí, không có linh khí, mà thể chất của hắn thế nhưng là có thể thôn phệ tử khí cùng âm khí. Nếu là tiến vào, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, cái chỗ này đối với hắn mà nói liền là đại bổ chi địa a. Diệp Huyền càng nghĩ càng thấy đến có thể được, hắn liền nghĩ xông đi vào, lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên nói, ngươi sau khi tiến vào đánh thắng được bọn hắn sao? Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, đúng a. Hắn tiến vào mặc dù có thể thôn phệ những cái kia tử khí, nhưng là, âm linh tộc sẽ bạch bạch nhượng hắn đi thôn phệ sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia âm linh giới nhập khẩu, ám đạo đáng tiếc. Nếu để cho hắn tiến vào đem âm linh giới tử khí đều thôn phệ sạch, thực lực của hắn khẳng định sẽ bạo tăng không ít, nhục thân khẳng định cũng sẽ trở nên càng mạnh. Lúc này, Diệp Linh mang theo cái kia màu trắng tiểu gia hỏa còn có tiểu Linh Nhi xuất hiện ở trong tràng. Diệp Linh nhìn xem cái kia âm linh giới, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Linh, tiền bối. Hắn đáng giá, trước mắt người này cũng không phải Diệp Linh, bên trong là linh hồn người khác, nghĩ đến cái này, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dường như biết Diệp Huyền lo lắng, Diệp Linh đột nhiên nói, nàng còn cần cùng ta một đoạn thời gian. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái này. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, ta sẽ không hại nàng, yên tâm đi. Nói xong, nàng xoay người nhẹ nhàng vỗ vỗ màu trắng tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo u quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền vẫn còn có chút lo lắng, nghĩ muốn đuổi theo, lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ngăn tại trước mặt hắn, nàng nhanh chóng vung vẩy tiểu chảo. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu Linh Nhi nói khẽ, nàng nói, Tú tỷ thật là tốt người rất tốt, không cần lo lắng. Tú tỷ, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tú tỷ là ai a? Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, tiểu chảo vung lên. Tiểu Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, nàng nói Tú tỷ liền là Tú tỷ. Rất biết đánh, Diệp Huyền, chương 1166, liền là đơn giản như vậy. Tú tỷ, Diệp Huyền vô ngữ, bất quá, hắn không có đi truy Diệp Linh. Cái này màu trắng tiểu gia hỏa như vậy tin tưởng vị kia Tú tỷ, Diệp Linh chắc chắn sẽ không có việc gì tình. Diệp Huyền lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa, cười nói cảm ơn. Lần này nếu như không phải tiểu gia hỏa này gọi tới cái này thần bí Tú tỷ, sự tình sẽ rất phiền toái. Chừng 30 tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả, cái này đội hình, thật quá nghịch thiên. Linh vực, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia âm linh giới, chuyện này còn chưa kết thúc a. Đúng lúc này, cái kia Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại cái kia âm linh giới lối vào. Lục Vân Tiên đám người nhíu mày, nữ nhân này còn muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, Quan cô nương ngươi sao lại ra làm gì? Còn là bên trong an toàn một chút a. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta ngược lại là đánh giá thấp sau lưng ngươi người. Diệp Huyền lắc đầu, là ngươi muốn so gọi người. Nói thật, ta thật không muốn dựa vào bất luận người nào, thế nhưng là không có cách, ngươi lại muốn cùng ta so gọi người. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ cười nói, Quan Âm cô nương, kỳ thật nói thật, ta cảm thấy bây giờ âm linh tộc nếu đã có thể hồi linh vực, các ngươi vì sao không trở về linh vực đây? Vì sao nhất định muốn cùng ta liều chết? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì muốn giết ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, khẳng định không chỉ bởi vì cái này. Quan Âm cười nói, Diệp Huyền, sự tình vừa mới bắt đầu, địch nhân của ngươi sẽ so với ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều. Diệp Huyền cau mày, ta tự không rõ, ta đời trước là hủy diệt toàn bộ vũ trụ sao? Quan Âm cười lạnh cười, sau đó xoay người tiến vào âm linh giới. Diệp Huyền nhìn bốc hỏa, kém chút không nhịn được xông đi vào. Cái gì a? Địch nhân so với mình tưởng tượng còn muốn nhiều. Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Hiện tại bọn hắn cũng cầm cái này âm linh tộc không có cách nào, bất quá, đối phương cũng không dám dễ dàng đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng Lục Vân Tiên, Lục Sư Huynh, các ngươi trước về kiếm tông, ta đi thấy một người. Lục Vân Tiên gật đầu, tốt, ngươi cẩn thận chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa cùng Diệp Linh, chúng ta đi. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó chỉ mình. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, muốn để ngươi giúp một chuyện. Màu trắng tiểu gia hỏa tiểu chảo nhanh chóng vung vẩy, có chút hưng phấn. Tiểu Linh Nhi nói, nàng nói là đi mua kẹo hồ lô sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo màu trắng tiểu gia hỏa cùng Tiểu Linh Nhi biến mất ở chân trời phần cuối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ bên trong, Diệp Huyền thấy được tiểu đạo. Tiểu đạo cười nói, còn sống a? Diệp Huyền vội vàng đem màu trắng tiểu gia hỏa kêu lên, khi nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa lúc, tiểu đạo nhất thời ngây ngẩn. Màu trắng tiểu gia hỏa đánh giá một chút tiểu đạo, tiểu chảo nhanh chóng cua múa. Hiển nhiên, nàng còn nhớ tiểu đạo. Diệp Huyền cho tiểu đạo nháy mắt, tiểu đạo do dự một chút, sau đó nói, sự tình trước kia, thật có lỗi. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó duỗi ra tiểu chảo. Tiểu đạo sửng sốt, Diệp Huyền vội vàng khoa tay múa chân một thoáng, tiểu đạo hiểu ý, nàng vội vàng lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa. Nhìn thấy kẹo hồ lô, màu trắng tiểu gia hỏa con mắt nhất thời sáng ngời, nàng thu hồi kẹo hồ lô, nhếch miệng nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, tiểu đạo vô ngữ, nguyên lai tiểu gia hỏa này một cái kẹo hồ lô liền có thể thu mua. Chính mình lúc trước tội gì đi trắng trợn cướp đoạt, một cái kẹo hồ lô tự giải quyết a. Giờ khắc này, tiểu đạo trong lòng vô cùng phức tạp. Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể chữa thương cho nàng sao? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng tiểu đạo, hắn đánh giá một chút tiểu đạo, sau đó miệng nhỏ nhẹ nhàng phun một cái, trong chốc lát, vô số tử khí tuôn hướng tiểu đạo. Oanh, trong chớp mắt, tiểu đạo trực tiếp bị một đạo tử khí bao khỏa. Đạo kia tử khí bên trong, tiểu đạo hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, nàng toàn thân đều tại rung động. Diệp Huyền phát hiện, tại tiểu đạo trong thân thể, đột nhiên tràn ra một chút chấm đen nhỏ, nhìn thấy cái này. Chút chấm đen nhỏ, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhăn lại. Nguy hiểm, đây là hắn cảm giác. Bất quá, những này chấm đen nhỏ tại tiếp xúc màu trắng tiểu gia hỏa những cái kia chấm đen nhỏ lúc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà Diệp Huyền phát hiện, tiểu đạo khí tức trong người càng ngày càng cường đại. Cái này tiểu đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Huyền trong lòng rất là tò mò. Không đến một thành thực lực, liền đã có thể chém giết phá hư cảnh cường giả, nếu là nàng triệt để khôi phục. Đúng lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên thu hồi tiểu chảo, mà giờ khắc này, nàng đã phi thường hư ảo. Nàng chính là một tia hình ảnh, liền phân thân đều không tính, căn bản không có khả năng tại thế giới này đợi quá lâu. Diệp Huyền nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, người không sao chứ? Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, tiểu chảo huy vũ mấy lần. Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng Tiểu Linh Nhi nói khẽ, nàng muốn đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, nói, người bản thể ở nơi nào đây? Màu trắng tiểu gia hỏa tiểu chảo hướng về chân trời liền là một chỉ. Diệp Huyền vô ngữ, người một chỉ này, ta xem không hiểu a. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên mở mắt, trong mắt nàng, hai đoàn ngọn lửa màu đen chợt lóe lên, sau một khắc, nàng toàn thân đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đen. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, người hoàn toàn khôi phục a. Tiểu đạo lắc đầu, không có. Hiện tại không sai biệt lắm chỉ có đỉnh phong thời kỳ bốn thành lực lượng. Bốn thành, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mạnh bao nhiêu? Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, có muốn hay không ta đánh ngươi một quyền? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, lúc trước hắn nhưng chính là ăn thiên đạo một lần thiệt thòi, hắn cũng không muốn bị đánh. Tiểu đạo nhìn hướng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đã càng ngày càng hư ảo. Tiểu đạo nói khẽ cảm ơn, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó nàng nhìn hướng Diệp Huyền cùng Tiểu Linh Nhi, nàng tiểu chảo quơ quơ, rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không nỡ. Tiểu gia hỏa này thật giúp hắn không ít bề bộn. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cũng cảm ơn ngươi. Nàng biết, nếu như không phải Diệp Huyền mang tiểu gia hỏa này tới, thương thế của nàng tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Diệp Huyền cười nói, chúng ta còn muốn khách khí sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, đi, đi tìm thiên đạo. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, tiểu đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ tinh không bên trong, nhưng mà, bọn hắn cũng không có nhìn thấy thiên đạo. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo trầm giọng nói, nữ nhân này trốn đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, trốn đi. Tiểu đạo trầm giọng nói, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, phía trước cái kia quan âm mang đến gần 30 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo trầm giọng nói, cái này đội hình, rất không bình thường. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết, những người này đều là từ kia cái gì linh vực tới, ta không biết cái kia linh vực đến cùng còn có bao nhiêu loại này cường giả. Tiểu đạo trầm mặc một lát sau, nói ta đối cái này linh vực biết một chút. Diệp Huyền hỏi, kia là một cái địa phương nào? Tiểu đạo nói khẽ, một cái tương đối đặc thù địa phương, nơi đó, tự thành một vùng vũ trụ, hắn không thuộc về ngũ duy, cũng không thuộc về lục duy, hắn là từ ngũ duy cùng với lục duy độc lập đi ra, mà cái chỗ kia phát triển, không một chút nào so lục duy kém. Theo đạo lý tới nói, cái chỗ kia linh khí so nơi này muốn tốt rất nhiều, bọn hắn không nên coi trọng nơi này, chẳng lẽ? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, chẳng lẽ nói là bởi vì ngũ duy kiếp? Diệp Huyền nhíu mày, ngũ duy kiếp, tiểu đạo trầm giọng nói, nếu như là bởi vì ngũ duy kiếp, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nếu là bởi vì ngũ duy kiếp, bọn hắn nên đi lục duy a. Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, phòng sách, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn giận tím mặt, hắn trực tiếp đem phòng sách lấy ra, sau đó dùng giới ngục tháp trực tiếp đối tiến vào. Mà lúc này, một thanh âm bay ra, túc chủ thực lực không đủ, không cùng mở ra. Nghe đến âm thanh này, Diệp Huyền nhất thời nổi trận lôi đình, hắn bỗng nhiên một quyền đập tới. Oanh, phòng sách không có bay ra ngoài chính là Diệp Huyền, hắn cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa. Không chỉ như vậy, chính hắn nắm đấm còn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp mộng bức. Cái đồ chơi này cứng như vậy, tiểu đạo trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Nàng cẩn thận dò xét một chút cái kia phòng sách, sách này phòng có chút môn đạo a. Lúc này, Diệp Huyền đi đến cái kia phòng sách phía trước, hắn đánh giá một chút phòng sách, sau đó nói, sách này phòng sẽ bản thân bảo hộ. Tiểu đạo gật đầu, hơn nữa còn rất mạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng là bây giờ không thể mở ra. Đối với cái này phòng sách, hắn vẫn còn có chút bốc hỏa. Rất nhiều người đều muốn cướp cái đồ chơi này, mà hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này đến cùng có thể làm cái gì? Đây quả thực là cái củ khoai nóng bỏng tay a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nếu không, ta đem nó đưa ra ngoài được rồi. Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, nếu là vật này thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp, người đem nó đưa ra ngoài. Ngũ duy kiếp vừa đến, người làm sao đây? Diệp Huyền trầm mặc, khoan hãy nói, cái đồ chơi này nếu là thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp, vậy đối với hắn cũng là có cực lớn tác dụng. Lúc này, tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, liền là không biết này thiên đạo đi nơi nào. Nữ nhân kia, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo, người tìm nàng làm cái gì? Tiểu đạo nói khẽ, nàng nhất định biết linh vực sự tình, mà nàng không ra, khẳng định là lại tại chơi hoa chiêu gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang bay ra, tại đạo kiếm quang kia bên trong, còn có một thanh âm. Một lát sau, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, tiểu đạo hỏi, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm tông thư tới, nói âm linh tộc ngay tại tụ tập cường giả. Tiểu đạo nhíu mày, tụ tập cường giả. Diệp Huyền gật đầu, ta phải trở về. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo mặt không biểu tình, đi a. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất ở phía xa chân trời. Đại Hoang Quốc, một gian phòng ốc bên trong, hai tên nữ tử đối diện mà ngồi. Hai nữ chính là A-La cùng Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn xem A-La, cười nói, ngươi nhìn, kỳ thật quy nguyên phá giới liền là đơn giản như vậy. A-La nhìn hướng Thiên Đạo, phàm kiếm đệ tam trọng đây. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, vậy thì càng đơn giản, ngươi biết ngươi vì sao đau khổ không thể đột phá sao? Bởi vì chấp niệm, có chút người có thể lợi dụng chấp niệm, bao trùm chấp niệm, tỉ như cái kia váy trắng nữ tử, nàng tâm trí kiên định, chấp niệm trong lòng nàng liền là một cái rắm. Mà A-La người bất đồng, đơn giản tới nói, ngươi còn tại bị kiếm nô dịch, nhưng là, nàng đã tại nô dịch kiếm, không đúng, là kiếm đang ỉ lại vào nàng. Nói, nàng đứng dậy rời đi, khi đi đến cửa ra vào lúc, nàng lại nói kiếm tu, bị kiếm nô dịch kiếm tu là kiếm làm chủ, mà người nô dịch kiếm tu vì thế người làm chủ. Cũng không phải là muốn ngươi thả xuống chấp niệm, chính là muốn ngươi thay cái góc độ đi đối đãi chấp niệm của mình. Nói đến đây, nàng nhìn hướng A-La, cười nói, tựa như nhiều khi, trước mặt ngươi là hắc ám, nhưng là chỉ cần ngươi xoay người, đó chính là quang minh. Nói xong, nàng rời khỏi phòng. Trong phòng, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu, cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức tự chân trời chấn động ra tới. Nơi xa, Thiên Đạo nói khẽ, thật là một cái thiên tài a. Nói xong, nàng người đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát, nàng đi thẳng tới tứ duy. Tinh không bên trong, Thiên Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, hừ một tiếng, Quan Âm ngươi số nữ nhân này, dám uy hiếp ta, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Chương 1167, không thể nào. Tinh không bên trong, Thiên Đạo chậm rãi đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi tới một tòa đen kịt trước đại điện. U Minh Điện, Thiên Đạo đi đến cửa đại điện, nàng nhìn thoáng qua trong điện những cái kia pho tượng, khẽ mỉm cười, thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, trong đó một pho tượng đột nhiên nứt ra, một đạo nữ tử bay ra, bất quá cũng không phải bản thể. Thiên Đạo nhìn hướng nữ tử kia, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm a. Nữ tử kia nói, hắn có nhân sinh của hắn. Thiên Đạo liền vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, hắn hiện tại nhân quả, đều là các ngươi một đời kia người mang tới. Nữ tử nói, không trải qua một chút trắc trở, thế nào trưởng thành. Thiên Đạo thấp giọng thở dài, hắn vẫn còn con nít a. Nữ tử, Thiên Đạo lại nói, ngươi nhìn, hiện tại đối với hắn là phi thường không công bằng, hắn đang yên lặng thừa nhận tại ở độ tuổi này vốn không nên thừa nhận áp lực. Các ngươi dạng này khoanh tay đứng nhìn, là có chút tàn nhẫn. Nữ tử nhìn xem Thiên Đạo, chúng ta tới cái chỗ này, rất phiền toái. Thiên Đạo cười nói, ta biết, ta có thể vì các ngươi mở cửa sau, có ta tương trợ, các ngươi tới nơi này cũng sẽ không quá khó khăn. Nữ tử trầm mặc, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Thiên Đạo cười ly khai U Minh Điện. Ly khai U Minh Điện về sau, nàng lại chậm rãi đi tới một cái địa phương. Tứ duy vũ trụ sinh mệnh cấm khu, Thiên Đạo tiến vào sinh mệnh cấm khu về sau, nàng đánh giá một chút bốn phía hoàn toàn mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đạo trước mặt cách đó không xa. Thiên Đạo cười nói, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Cái bóng mờ kia nói, Thiên Đạo cắt xuống đến đây, thế nhưng là có chuyện. Thiên Đạo gật đầu, hắn có nguy hiểm. Hư ảnh nói, cùng chúng ta có liên can gì? Thiên Đạo cười cười, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên nói, vùng vũ trụ này, trừ các hạ bên ngoài, không ai có thể giết hắn. Thiên Đạo dừng bước lại, nàng cười nói, lĩnh vực xuất thủ. Đoạt phong sách, cái kia hư ảnh trầm mặc một lát sau, nói, hiểu. Thiên Đạo gật đầu, nàng xoay người rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thiên Đạo đi tới một chỗ bờ sông, tại sông kia bên cạnh một chỗ nham thạch bên trên ngồi một nữ tử tay cầm cần câu, đang câu cá. Mà tại nữ tử bên cạnh, còn có hai người, chính là cái kia Viêm Già cùng Liên Thiển. Nhìn thấy Thiên Đạo, hai nữ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên Đạo đi đến tam nữ trước mặt, nàng cười cười, ba vị tốt. Cầm lấy cần câu nữ tử kia nhìn thoáng qua Thiên Đạo, cười nói, ngọn gió nào đem Thiên Đạo thổi tới. Thiên Đạo nhìn xem cần câu nữ tử, cười nói, thật không quản hắn sao. Cần câu nữ tử nhạt tiếng nói, hắn không phải chủ nhân. Thiên Đạo cười nói thế nào. Cần câu nữ tử nói khẽ, tiên sinh vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Thiên Đạo lắc đầu, người sai. Cần câu nữ tử nói khẽ, Thiên Đạo, ta biết người rất có thể lắc lư, người có thể thử một chút. Thiên Đạo ngồi đến một bên, nàng nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, người tiên sinh mục đích là cái gì. Cần câu nữ tử trầm mặc. Thiên Đạo cười nói, hắn nghĩ muốn làm sự tình, chính hắn làm không được, ngươi nên minh bạch. Cần câu nữ tử nhìn hướng Thiên Đạo, nữ nhân kia nàng giết tiên sinh. Thiên Đạo cười nói, đây chính là ngươi vì sao một mực không đi tìm hắn nguyên nhân. Cần câu nữ tử cười nói, ta đi tìm hắn làm cái gì? Ta nói, hắn không phải tiên sinh. Thiên Đạo đứng dậy rời đi, bên cạnh Liên Thiển cùng Viêm Già muốn nói lại thôi. Lúc này, cần câu nữ tử đột nhiên nói, này liền từ bỏ. Thiên Đạo lắc đầu. Ta là cảm thấy, các ngươi tiên sinh rất đau xót. Cần câu nữ tử đột nhiên nhìn hướng Thiên Đạo, sau một khắc, tất cả thiên địa ám, đen kịt một mảnh, tựa như một cái đen kịt lỗ đen, cùng lúc đó, một cỗ vô hình uy áp trực tiếp khóa lại Thiên Đạo, mà Thiên Đạo nhưng là thần sắc bình tĩnh. Cần câu nữ tử nhìn xem Thiên Đạo cười nói, hắn không bi ai sao? hắn dùng sinh mệnh mình làm đại giá, nghĩ sáng lập vạn thế thái bình, nhưng là kết quả đây. Kết quả là, chính hắn sáng tạo ra đạo tắc nhóm cũng không tin mặc hắn. Cần câu nữ tử đi đến thiên đạo trước mặt, nàng nhìn chằm chằm thiên đạo, ta nói. Hắn không phải tiên sinh, thiên đạo nhìn thẳng cần câu nữ tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi tiên sinh chi nguyện, trừ hắn ra, người nào có thể hoàn thành. Cần câu nữ tử nhìn xem thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo cười lạnh, chẳng lẽ dựa vào các ngươi sao? Cần câu nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, thiên đạo mặt không biểu tình, các ngươi cũng không phải giúp hắn, mà là tại giúp các ngươi tiên sinh. Cho tới cái kia váy trắng nữ tử, nàng là chém hết các ngươi tiên sinh tất cả sinh cơ, nhưng là ngươi nên phải hiểu, là nhà ngươi tiên sinh đi trước tính toán nhân ra. Và lại, ai có thể nói hắn tựu không phải nhà ngươi tiên sinh? Ngươi đi trách hắn cùng váy trắng nữ tử, quả thực không có đạo lý, bởi vì ban đầu đánh cờ chính là ngươi nhà tiên sinh, nói cho cùng, cái kia Diệp Huyền là người bị hại. Nói xong, nàng xoay người rời đi, không đi tiến bộ, thiên đạo đột nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn thoáng qua cần câu nữ tử, hắn hiện tại xác thực cần trợ giúp của các ngươi, nhưng là, hắn không phải nhất định muốn các ngươi trợ giúp, phòng sách một khi mở ra, hắn đem chân chính thu được nhà ngươi tiên sinh truyền thừa, khi đó, không phải là các ngươi có thừa nhận hay không hắn vấn đề, mà là hắn có thừa nhận hay không vấn đề của các ngươi. Còn có một điểm, hắn là các ngươi tiên sinh tuyển người, trên người hắn, có các ngươi tiên sinh chưa hoàn thành gánh nặng. Mà hắn, cũng là các ngươi tiên sinh cuối cùng hy vọng. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong thiên địa trực tiếp khôi phục bình thường. Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại nói, đương nhiên, các ngươi hiện tại cũng đã ly khai cái kia tiểu tháp, khôi phục thân tự do, các ngươi nếu là không muốn đi tương trợ, cũng hợp tình hợp lý, làm thế nào, nhìn chính các ngươi lựa chọn, hắn sẽ không cưỡng cầu các ngươi, ta càng sẽ không. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Trong tràng, cần câu nữ tử trầm mặc, lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, đại tỷ, ta cùng Viêm già muốn đi tìm hắn. Cần câu nữ tử nhìn hướng Liên Thiền, Liên Thiền nói khẽ, nàng nói đúng, chúng ta không phải đang giúp hắn, mà là tại giúp tiên sinh. Mà lại, ta cảm thấy hắn liền là tiên sinh. Cần câu nữ tử nhíu mày, vì sao? Liên Thiền trầm giọng nói, bởi vì hắn liền là tiên sinh tuyển người. Nói xong, nàng đối cần câu nữ tử hơi hơi thi lễ, đại tỷ, thiên đạo nói đúng. Chỉ có hắn mới có thể hoàn thành tiên sinh nguyện vọng, ta muốn đi giúp hắn. Viêm già cũng nói, ta cũng vậy. Nói xong, hai nữ nhìn nhau một chút, sau đó xoay người rời đi. Đối với Diệp Huyền, các nàng hai người vẫn tương đối có hảo cảm, tăng thêm bởi vì tiên tri nguyên nhân, các nàng hai người đối Diệp Huyền cũng không có bài xích. Như thiên đạo nói, bởi vì Diệp Huyền là tiên sinh tuyển. Bờ sông, cần câu nữ tử trầm mặc, cuối chân trời, thiên đạo chậm rãi đi tới, mà đúng lúc này, trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt nàng, hư ảnh từ từ ngưng thực. Người tới, chính là cái kia Quan Âm, tại sau lưng Quan Âm, còn có một lão giả mới vừa xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn thần thức trực tiếp khóa chặt lại thiên đạo. Thiên đạo trừng mắt nhìn, nguyên lai là thối, nha, nguyên lai là quan cô nương a, ngươi có chuyện gì sao? Quan Âm cười nói, nguyên bản ta ý nghĩ là trước diệt trừ Diệp Huyền, sau đó lại tới đối phó các ngươi. Nhưng là ta phát hiện, ta sai rồi. Ta nên trước diệt trừ ngươi. Thiên đạo trầm giọng nói, ngươi ý nghĩ này không đúng, ngươi nên đi đánh Diệp Huyền, hắn có phòng sách, ta không có. Quan Âm nhìn xem thiên đạo, hắn cái kia thể chất đặc thù liền là ngươi làm a. Thiên đạo đột nhiên dựng lên tay phải, ta thề với trời, kia tuyệt đối không phải ta làm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Quan Âm nhìn chằm chằm thiên đạo, thề với trời, chính ngươi liền là thiên đạo, ngươi là tại đối chính ngươi phát thệ sao? Thiên đạo thấp giọng thở dài, quan cô nương, người thật nên đi tìm cái kia Diệp Huyền. Quan Âm cười nói, chúng ta sẽ đi tìm hắn. Bất quá, ở trước đó, ta nghĩ trước hết là giết ngươi. Nàng xem như minh bạch, cái này thiên đạo mới là xấu nhất. Trước hết đêm này thiên đạo xử lý, không phải, đối phương luôn trong bóng tối chơi một chút ám chiêu. Thiên đạo cười ngượng ngùng cười, đừng như vậy, ta với các ngươi không oán không cừu. Quan Âm đột nhiên nói, giết, nàng âm thanh rơi xuống. Thiên đạo không gian bốn phía đột nhiên nứt ra, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong sân, toàn bộ là quy nguyên phá giới cảnh. Nhìn thấy một màn này, thiên đạo trừng mắt nhìn, người tới thật a. Quan Âm cười nói, đương nhiên, nói xong, nàng đột nhiên một kiếm hướng về thiên đạo đâm ra. Mà đúng lúc này, thiên đạo xoay người chạy, cái này vừa chạy, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Trong tràng, Quan Âm đám người trực tiếp sửng sốt, chạy nhanh như vậy. Mà liền tại bọn hắn cái này vừa sửng sốt trong lúc, thiên đạo đã biến mất tại tứ duy. Hồi ngũ duy, Quan Âm đám người, chạy nhanh như vậy, Quan Âm không có lựa chọn đuổi theo, bởi vì nàng phát hiện, này thiên đạo rất mạnh, đối phương mặc dù không có xuất thủ, nhưng tựu lần này, nàng biết, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém nàng. Hảo cường, lúc này, một lão giả đi đến Quan Âm bên cạnh, hắn trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, việc cấp bách là giết Diệp Huyền, được đến cái kia phòng sách, dùng giải linh vực nguy hiểm. Quan Âm nhìn về chân trời, nói khẽ chúng ta không giết được hắn. Nguyên bản, nàng rất có lòng tin, bởi vì váy trắng nữ tử đi. Cái này Diệp Huyền lớn nhất chỗ dựa đi, nhưng là, cùng Diệp Huyền giao thủ hai lần đến nay, nàng kiều tóc, cái này nhân thân sau không chỉ có váy trắng nữ tử. Lão giả kia trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền xác thực không đơn giản, đặc biệt là phía trước xuất hiện nữ tử kia, người này thực lực. Bất quá thiếu tộc trưởng yên tâm, nhân mã của chúng ta bên trên liền sẽ đến. Quan Âm đột nhiên nói, linh vực đã liên thủ. Lão giả gật đầu, cơ bản đã liên thủ. Quan Âm nhíu mày, cơ bản. Lão giả trầm giọng nói, thái cổ tộc không có bất cứ động tĩnh gì, không biết bọn hắn ý nghĩ gì. Quan Âm trầm mặc một lát sau, nói trở về. Nói xong, nàng mang theo mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Tại Quan Âm đám người biến mất không lâu sau, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, thanh niên nam tử phía sau, còn đi theo một tên hắc y lão giả. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, nói, a lão, điều tra rõ ràng sao? Hắc y lão giả gật đầu, đã điều tra rõ ràng. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một đạo hắc quang chui vào thanh niên nam tử giữa lông mày. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, a lão trầm giọng nói, cái kia váy trắng nữ tử, vô cùng có khả năng đạt tới nửa bước độn một. Thanh niên nam tử nói khẽ, theo ta thấy, đối phương vô cùng có khả năng đạt tới trong truyền thuyết độn một. A mi già đầu hơi nhíu, làm sao có thể? Thanh niên nam tử cười nói, làm sao không có khả năng? Chúng ta không làm được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. A lão trầm giọng nói, thiếu chủ có tính toán gì? Thanh niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói ta không coi trọng âm linh tộc. A mặt mo sắc biến đổi, thiếu chủ, ngươi nếu là muốn cùng Diệp Huyền liên thủ, chẳng khác nào là cùng toàn bộ linh vực là địch, động tác này tuyệt đối không thể. Và lại, nếu là chúng ta linh vực tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ, cái kia Diệp Huyền quả quyết không thể nào là chúng ta linh vực đối thủ. Tự tính cái kia váy trắng nữ tử đạt tới độn một, nàng cũng phải chết. Thanh niên nam tử trầm mặc. Lúc này, thanh niên nam tử trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia Quan Âm. Quan Âm nhìn xem thanh niên nam tử, cười nói, các hạ liền là thái cổ tộc thiếu tộc trưởng Thái Cổ Minh A. Thanh niên nam tử cười nói, gặp qua quan cô nương. Quan Âm cười nói, Minh huynh, ta biết ngươi kiêng kỵ cái kia váy trắng nữ tử, bất quá, ta biết cái kia váy trắng nữ tử chân thực thực lực. Thái Cổ Minh nhíu mày, ngươi biết nàng chân thực thực lực. Quan Âm gật đầu. Ta từng cùng một cái tiểu nữ hài giao thủ qua, tiểu cô nương kia nói nàng cùng váy trắng nữ tử chia 5 năm, trong mắt của ta, váy trắng nữ tử thực lực tối đa nửa bước độn một, đương nhiên, nàng là kiếm tu, cho nên, thực lực của nàng tuyệt đối viễn siêu nửa bước độn một cường giả. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta linh vực liên thủ, vẻn vẹn một cái váy trắng nữ tử sợ gì. Đương nhiên, Minh Huynh cũng có thể mang theo thái cổ tộc đi cùng Diệp Huyền liên thủ, bất quá, kể từ đó, thái cổ tộc tại linh vực căn cơ. Nói, nàng cười cười. Không nói gì, Thái Cổ Minh cười nói, quan cô nương nói gì vậy, ta Thái Cổ tộc làm sao có thể cùng Diệp Huyền liên thủ. Nói, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, cái kia váy trắng nữ tử coi là thật tối đa nửa bước độn một. Quan Âm nhìn xem Thái Cổ Minh, tiểu cô nương kia nếu là không có nói dối mà nói, nàng tối đa nửa bước độn một. Thái Cổ Minh cười nói, quan cô nương làm sao biết nàng sẽ không nói dối. Quan cô nương lắc đầu, tiểu cô nương kia một bộ phân thân liền như vậy cường hãn. Như thế cường giả, làm sao có thể nói dối? Không thể nào, Thái Cổ Minh gật đầu, hắn hiểu được. Cường giả kiêu ngạo, chương 1168, một tiếng thở dài. Trong tràng, Thái Cổ Minh trầm mặc một lát sau, nói quan cô nương, thực không dám giấu giếm, lần này ra phụ nhượng tại hạ tới liền là muốn cùng quan cô nương gặp một lần, sau đó cùng nhau thương nghị một thoáng thế nào cướp lấy cái này phòng sách. Cuối cùng, hắn còn là từ bỏ cùng Diệp Huyền liên thủ loại này không thiết thực ý nghĩ. Bởi vì thái cổ tộc không đánh cược nổi, nếu như thái cổ tộc cùng Diệp Huyền liên thủ, sẽ lập tức trở thành linh vực sở hữu thế lực địch nhân, như Quan Âm nói, thái cổ tộc tại linh vực căn cơ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ đến xem, Diệp Huyền bên này uy hiếp lớn nhất liền là cái kia váy trắng nữ tử. Nếu như cái kia váy trắng nữ tử là độn một cảnh cường giả, thái cổ tộc còn dám liều một thanh, cùng Diệp Huyền liên thủ, đây chính là phía trước thái cổ tộc vì sao một mực không biểu lộ thái độ nguyên nhân. Bởi vì thái cổ tộc không biết váy trắng nữ tử chân thực thực lực, mà chỉ cần váy trắng nữ tử không phải độn một cảnh cường giả, như A lão nói, nàng liền sẽ chết. linh vực hoàn toàn có năng lực chém giết một vị nửa bước độn một cảnh cường giả. Bởi vì linh vực bản thân tự có nửa bước độn một linh vực cường giả. Khi biết phái trắng nữ tử chân thực cảnh giới về sau, Thái Cổ Minh không có lại do dự. Thái cổ tộc mặc dù tại linh vực rất cường đại, nhưng là, bọn hắn y nguyên không dám cùng toàn bộ linh vực sở hữu thế lực là địch. Không có năng lực này, cũng không cần thiết làm dạng này. Bởi vì trước mắt đến xem, Diệp Huyền bên này hoàn toàn không có cách nào cùng toàn bộ linh vực là địch. Lúc này, Quan Âm đột nhiên cười nói, Minh Huynh, mời. Thái Cổ Minh gật đầu, mời. Rất nhanh, một đoàn người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Tông, Diệp Huyền về đến Kiếm Tông về sau, hắn trực tiếp đi tìm Lục Sư Tỷ, mà lúc này, Lục Sư Tỷ thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, bởi vì có tử khí. Trong điện, Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, ta được đến tin tức, có rất nhiều cường giả xuất hiện tại âm linh giới, rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, hẳn là linh vực tới. Lục Sư Tỷ gật đầu, người thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chúng ta Kiếm Tông chút người này, ngăn không được bọn hắn. Lục Sư Tỷ nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ thấy thế nào? Lục Sư Tỷ nhạt tiếng nói, ngươi bây giờ là thiếu tông chủ, Kiếm Tông nghe ngươi. Diệp Huyền cười khổ, Lục Sư Tỷ, cái này thật sự là có chút bất đắc dĩ a. Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, đừng hi hi ha ha, hiện tại lên, ngươi chính là Kiếm Tông thiếu tông chủ, Kiếm Tông tương lai tựu ở trên tay ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Lục Sư Tỷ là nghiêm túc sao? Lục Sư Tỷ mặt không biểu tình, ngươi thấy ta giống là tại ngươi đùa giỡn hay sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chúng ta Kiếm Tông chút người này đánh không lại linh vực, nhưng là, nếu là chúng ta tập hợp ngũ duy chi lực đây. Lục Sư Tỷ lắc đầu, ngũ duy sở hữu người tu luyện qua tới, có lẽ có thể cùng linh vực mới vừa bên trên một cương, nhưng là, người không có cách nào để bọn hắn đều tới. Mặc dù Kiếm Tông một vong, bọn hắn cũng sẽ đi theo vong, nhưng là tại Kiếm Tông vong phía trước, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không qua tới hỗ trợ. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến mình đây, Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi ích, có thể nhượng người trong thiên hạ động chỉ có lợi ích, nếu để cho bọn hắn biết linh vực. Lục Sư Tỷ đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mà nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là, ngươi muốn rõ ràng một điểm, linh vực tới đây, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, nói đơn giản một điểm, linh vực người đến tìm hắn Diệp Huyền, ngũ duy vũ trụ người bất hạnh tai mừng họa liền tốt. Hỗ trợ, làm sao có thể, người đều là ích kỷ. Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, đương nhiên, chúng ta nếu là vừa chết, bọn hắn cũng là đường chết một đầu. Bất quá, trước đó, bọn hắn sẽ không tới cùng ngươi đồng sinh cộng tử, cho nên, chống cự linh vực, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Diệp Huyền nói khẽ, sở hữu Kiếm Tông cường giả toàn bộ lui về hư vô chiều không gian. Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta nếu là vừa đi, sẽ có rất nhiều người chết. Diệp Huyền nhìn thẳng Lục Sư Tỷ, chúng ta không đi, chúng ta Kiếm Tông tất cả mọi người sẽ chết tại đây. Lục Sư Tỷ trầm mặc, Diệp Huyền đứng lên, hắn đi đến cửa đại điện, nói khẽ chúng ta sinh ở vùng vũ trụ này, thủ hộ vùng vũ trụ này, đây là trách nhiệm của chúng ta, nhưng là, này không phải chỉ là trách nhiệm của chúng ta, cũng là toàn ngũ duy vũ trụ trách nhiệm. Chúng ta cần đoàn kết, nhưng là ta biết, chúng ta bây giờ hiệu triệu, trừ ta tại hư vô chiều không gian những bằng hữu kia, không có một người nguyện ý tới, đã như vậy, vậy chúng ta tự lùi đến hư vô chiều không gian, phóng linh vực cường giả tiến đến, chỉ cần người chết, chỉ cần linh vực uy hiếp đến bọn hắn lợi ích, vùng vũ trụ này người mới sẽ đoàn kết, bọn hắn liền sẽ đến hư vô chiều không gian cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta rút đi, sẽ chết rất nhiều người. Diệp Huyền xoay người đi đến Lục Sư Tỷ trước mặt, chúng ta không đi, tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta vừa chết, vùng vũ trụ này tất cả mọi người sẽ chết. Là tất cả mọi người, Lục Sư Tỷ trầm mặc. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ có nhượng vùng vũ trụ này người kiến thức đến âm linh tộc đáng sợ, bọn hắn mới sẽ đoàn kết lại, vùng vũ trụ này mới có được cứu. Bởi vì hiện tại, linh vực rất đoàn kết, lục duy rất đoàn kết, chỉ chúng ta ngũ duy là năm bè bảy mảng. Lục Sư Tỷ trầm mặc một lát sau, nói thiên đạo đây. Diệp Huyền lắc đầu, nàng ta nhìn không thấu, nhưng là ta biết, nếu để cho nàng lựa chọn, nàng sẽ chọn chúng ta ngũ duy vũ trụ toàn bộ sinh linh cùng linh vực đồng quy vu tận. Nàng muốn bảo vệ không phải vùng vũ trụ này người, mà là vùng vũ trụ này bản sinh. Cho nên, chúng ta cần ngũ duy vũ trụ sở hữu cường giả toàn bộ đoàn kết lại, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đối kháng linh vực. Lục Sư Tỷ trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, trận này chiến, không chỉ là chúng ta Kiếm Tông sự tình, càng là toàn bộ ngũ duy vũ trụ toàn bộ sinh linh sự tình. Chúng ta chết gánh, Ở bên ngoài những người kia sẽ làm là chuyện đương nhiên, một số người thậm chí sẽ ước gì chúng ta chết, rất nhiều người chính là như vậy, đao xa sút đến trên đầu của hắn là sẽ không sốt ruột. Kiếm Tông trấn thủ âm linh giới nhiều năm như vậy, mà bây giờ, Kiếm Tông không có khả năng tại thủ đi xuống. Cũng không thể mỗi lần đều để ta gọi người a. Nói đến gọi người, hắn là thật đau đầu, nhiều lần gọi người, mẹ nó, nơi nào đến nhiều người như vậy kêu a. Trừ phi bà Kiếm Tông tông chủ cùng váy trắng nữ tử gọi tới, không phải, căn bản không có ý nghĩa, đây là hai cái vũ trụ chiến đấu. Hắn đã nghĩ tới, Kiếm Tông ở chỗ này chết gánh, nếu như Kiếm Tông tông chủ không ra, Kiếm Tông sở hữu kiếm tu sẽ chết trận ở chỗ này. Một khi Kiếm Tông toàn bộ chiến tử, vùng vũ trụ này tựu thật xong. Bởi vì trước mắt mà nói, cũng chỉ có Kiếm Tông có thể đối kháng linh vực, nhưng là, Kiếm Tông kiếm tu thực tại là quá ít quá ít. Nếu có một cái 1000 vị kiếm tu, Kiếm Tông có lẽ còn có thể giết xuyên linh vực, nhưng là, Kiếm Tông kiếm tu chỉ có hơn 100 a. Không nói linh vực thế lực khác, tự một cái âm linh tộc là đủ đem Kiếm Tông ngạnh sinh sinh mà chết. Lúc này, Lục sư tỷ đột nhiên nói, người xác định chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại chúng ta rút đi phía trước, ta quyết định hiệu triệu một thoáng, hiệu triệu ngũ duy sở hữu cường giả đến đây kiếm giới tương trợ. Nếu là có người tới, chúng ta tự tử thủ nơi này tại, năm. Duy vũ trụ liền tại, Lục sư tỷ gật đầu, có thể, rất nhanh, Kiếm Tông hiệu triệu tại vu tộc cùng với vạn duy thư viện các thế lực tuyên truyền bên dưới truyền khắp toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Ngày đầu tiên, vu tộc cùng thiên tộc cường giả toàn bộ chạy tới, tiếp theo là vạn duy thư viện cùng Phù Văn Tông cùng với Đại Hoang Quốc cường giả, dị thú kinh cùng Thái Nhất chờ chính thần cũng là nhao nhao chạy tới Kiếm Tông. Nhưng mà, trừ những người này bên ngoài, không có người khác. Cho dù là một cái tán tu đều không có, Diệp Huyền đứng tại Kiếm Tông trước đại điện, hắn cứ như vậy đứng đấy. Ngày thứ ba, không có người tới. Ngày thứ tư, vẫn không có người nào tới. Ngày thứ năm, vẫn không có người tới. Sáng sớm ngày thứ sáu, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng nơi xa Lục sư tỷ, tất cả mọi người lui giữ hư vô chiều không gian. Lục sư tỷ gật đầu, rất nhanh, tại kiếm giới sở hữu cường giả toàn bộ rút đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn mặt không biểu tình, nói thật, hắn Diệp Huyền không phải chúa cứu thế, nếu là hắn có thể một kiếm chết luôn linh vực, hắn không ngại chết luôn linh vực, bảo đảm một thoáng vùng vũ trụ này. Nhưng là, hắn không có năng lực này, có năng lực gì làm chuyện gì, hiện tại, hắn chỉ nghĩ thật tốt bảo hộ bên người những người này. Mà tại Diệp Huyền đám người lui về hư vô chiều không gian lúc, Quan Âm mang theo âm linh giới cường giả ly khai âm linh giới. Chân trời, Quan Âm nhìn phía xa, hắn nghĩ hiệu triệu ngũ duy tất cả mọi người đối kháng chúng ta. Tại Quan Âm bên cạnh, cái kia Thái Cổ Minh gật đầu, nếu là toàn bộ ngũ duy toàn bộ sinh linh cùng một chỗ đối kháng chúng ta mặc dù không sợ, nhưng cũng phiền toái. Quan Âm gật đầu, Kiếm Tông cùng Diệp Huyền thực lực còn là không thể khinh thường, đặc biệt là Diệp Huyền người này, thỉnh thoảng kêu cá nhân đi ra. Một lát sau, Quan Âm đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, thẳng đến hư vô chiều không gian, trên đường không được đả thương người. Một tên âm linh tộc cường giả có chút khó hiểu, vì sao? Quan Âm nhà tiếng nói, hiện tại chúng ta nếu là giết người, liền sẽ ép vùng vũ trụ này sở hữu cường giả liên hợp lại đối phó chúng ta, mà chúng ta chỉ cần nói chính nhằm vào Diệp Huyền, vùng vũ trụ này cường giả liền sẽ khoanh tay đứng nhìn, cho chúng ta giải quyết hư vô chiều không gian về sau, dù cho vùng vũ trụ này sở hữu cường giả toàn bộ liên thủ. Đối với chúng ta mà nói, cũng là đám ô hợp, hiểu chưa? Tên kia âm linh tộc cường giả khẽ gật đầu, hiểu. Quan Âm nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, đến hư vô chiều không gian đằng sau, không thể ra tay, chính vòng quanh, chờ người của chúng ta đều đến. Nói, nàng nhìn hướng Thái Cổ Minh, Minh Huynh cảm thấy thế nào? Thái Cổ Minh gật đầu, dạng này là ổn thỏa nhất. Quan Âm cười nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo âm linh tộc cường giả hướng về hư vô chiều không gian đi, mà trên đường đi. Âm linh tộc cường giả đều không có giết người, cái này khiến đến ngũ duy vũ trụ rất nhiều nguyên bản lo lắng người nhất thời yên lòng. Rất nhiều người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn, nhân gia linh vực mục tiêu chính là hắn Diệp Huyền, mà cái kia Diệp Huyền nhưng còn muốn triệu tập chúng ta đi đối địch với linh vực, hắn tâm sao mà ác độc a? Người đều là ích kỷ, hắn Diệp Huyền muốn để chúng ta đi là hắn bán mạng, cũng bình thường, chỉ tiếc, hắn đánh sai tính toán. Hắn Diệp Huyền a, là quá coi thường người trong thiên hạ. Tinh không xa xôi bên trong, cái nào đó nhấc lấy ngư nữ tử đột nhiên ngừng lại, rất nhanh, nàng lại tiếp tục hướng về nơi xa đi tới, chỉ chốc lát, tinh không bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Chương 1169, trưởng thành bên trong huyết mạch. Hư vô chiều không gian, âm linh tộc đại quân cũng không có xuất thủ, mà là đem hư vô chiều không gian vây lại. Phù tộc, một gian trong đại điện, chúng cường giả tề tụ. trong điện hào khí có chút ngưng trọng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, chư vị có ý nghĩ gì sao? A Mộc nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại thế cục đối với chúng ta rất bất lợi. A Thiến gật đầu, đúng vậy, nghiêm trọng nhất là, chúng ta cũng không biết lĩnh vực thực lực chân chính. Nhưng là, bọn hắn nhưng đối với chúng ta thực lực rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn hiện tại không động thủ, hiển nhiên là đang chờ người. Một khi lĩnh vực sở hữu cường giả chạy tới, khi đó, chúng ta tình cảnh sẽ càng khó. A Mộc trầm giọng nói, còn có một cái chuyện nghiêm trọng hơn, bên ngoài bây giờ ngũ duy vũ trụ cường giả đối với tình cảnh của chúng ta, phần lớn đều là cầm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Nghe vậy, trong tràng mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Ở trong sân người đều rất rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là lần này lĩnh vực đột kích, tuyệt đối không phải vẻn vẹn nhằm vào Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền vừa chết, toàn bộ ngũ duy vũ trụ sẽ toàn quân bị diệt. Bọn hắn có thể xem hiểu một điểm này, nhưng cũng không phải tất cả mọi người minh bạch một điểm này. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, đây chính là nhân tính, chỉ cần đao xa suốt tại trên người bọn hắn là sẽ không quản cuộc sống khác chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Nói, hắn nhìn hướng Lục Sư Tỷ, Lục Di, Kiếm Tông có kiếm trận sao? Lục Sư Tỷ gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền gật đầu, bày trận. Lục Sư Tỷ đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện, nhìn thấy người tới, trong tràng mọi người đều là có chút lăng. Người đến là cái kia biến mất thật lâu Ác Ma Nhạn. Ác Ma Nhạn nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, cười nói, chư vị không ngại nhiều chúng ta ác ma tộc a. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn xem Ác Ma Nhạn, Nhạn cô nương nghĩ như thế nào lấy tới cùng chúng ta. Nên biết, tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không phải rất tốt a. Ác Ma mắt đi tới đại điện, nàng nhìn xem Diệp Huyền, âm linh tộc nói mục tiêu là ngươi, bọn hắn nói như vậy, chỉ có thể lừa gạt một chút những người rốt nát kia. Ta biết, ngươi vừa chết, ngũ duy vũ trụ tất cả mọi người muốn chết. Diệp Huyền trầm mặc, Ác Ma Nhạn nói khẽ, ta Ác Ma nhất tộc thực lực mặc dù không sánh được âm linh tộc, nhưng là, chúng ta cũng không phải rất yếu. Diệp Huyền nhìn hướng Ác Ma Nhạn, hoan nghênh, Ác Ma Nhạn cười nói, cảm ơn. Đúng lúc này, một cỗ vô hình uy áp đột nhiên bao phủ lại toàn bộ hư vô chiều không gian. Trong tràng mọi người nhao nhao nhìn ra phía ngoài, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hư vô chiều không gian bên ngoài, Diệp Huyền xuất hiện tại cái kia quan âm đám người trước mặt, ở trước mặt hắn là vô cùng vô tận âm linh tộc cường giả. Nếu như nói so đỉnh tiêm cường giả, Kiếm Tông một điểm không thể so âm linh tộc yếu, thậm chí có thể nghiền ép âm linh tộc, nhưng là, tại nhân số phía trên, bọn hắn bên này kém rất rất nhiều. Quan âm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền nhìn xem quan âm, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một mảnh huyết quang tự trong tràng chợt lóe lên, nơi xa, quan âm mặt không biểu tình, nàng đấm ra một quyền. Oanh, một đạo huyết quang nổ bể ra tới, quan âm trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia âm linh tộc cường giả sắc mặt trầm xuống. Mà cái kia thái cổ minh tắc nhìn về phía Diệp Huyền trong tay chuôi này huyết kiếm, nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia sở dĩ mạnh như thế, cùng thanh kiếm này có rất lớn quan hệ, không phải, Diệp Huyền không có khả năng áp chế đã đạt tới quy nguyên phá giới quan âm. Đúng lúc này, Diệp Huyền phía sau, vô số cường giả xông ra. Xông lên phía trước nhất liền là Kiếm Tông Kiếm Tu. Diệp Huyền nhìn phía xa nơi xa cái kia quan âm, cười nói, quan cô nương, quy nguyên phá giới cảnh cường giả liền như thế yếu sao. Quan âm nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, tại nàng bên cạnh một tên quy nguyên phá giới lão giả đột nhiên giận hét, càn rỡ, ngươi kẻ này bất quá là. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở lão giả kia trước mặt, lão giả sắc mặt đại biến, vừa muốn xuất thủ, lúc này, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn chân áp. Kiếm vực, bị chân áp, lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn không có suy nghĩ nhiều, một quyền đánh phía Diệp Huyền phần bụng, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho lão giả một quyền kia đánh vào hắn phần bụng. Diệp Huyền liền lùi lại trăm trượng, nhưng là, lão giả kia đầu nhưng là bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, trong tràng chúng âm linh tộc cường giả kinh hãi. Nơi xa, Diệp Huyền cường hành đem yết hầu máu tươi nuốt xuống, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua âm linh tộc những cường giả kia, khinh thường nói quy nguyên phá giới cảnh cường giả liền như thế yếu. Quan âm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nhắm thẳng vào quan âm, đừng mẹ hắn nói nhảm, lão tử không muốn đánh cái giá còn cùng các ngươi lải nhải, tự hỏi ngươi có dám hay không đơn đấu. Đơn đấu, quan âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đơn đấu. Đừng nói, nàng thật đúng là đánh không lại hiện tại Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền quá khắc nàng, quan âm đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười gần nói, đã không dám đơn đấu, vậy liền quần ẩu a. Sở hữu kiếm tông đệ tử nghe lệnh, cho lão tử giết, một tên cũng không để lại. Nói xong, hắn trước tiên xông ra ngoài. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, chém thẳng Quan Âm. Một kiếm này chịu y, làm cho trong tràng tất cả mọi người vì đó động dung. Không thể không nói, Diệp Huyền kiếm trong tay căn bản không phải Thiên Chu kiếm cùng Trấn Hồn kiếm có thể so với, thanh kiếm này liền có thể đơn đấu một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Mà hắn cùng Diệp Huyền liên thủ, quy nguyên phá giới cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp mang theo kiếm tông cường giả lao ra, Quan Âm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái này Diệp Huyền là muốn cùng bọn họ liều mạng, Diệp Huyền muốn tại âm linh tộc cường giả chưa tới phía trước cùng bọn hắn liều mạng. Mà bây giờ là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bởi vì vừa rồi Diệp Huyền miểu sát một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả, đối kiếm tông bên kia mà nói, lúc này chính là khí thế như hồng. Hơn 100 vị kiếm tu, tương đương với hơn 100 chuôi lợi kiếm, vọt thẳng phá âm linh tộc trận hình, mà dẫn đầu Diệp Huyền càng là thế không thể đỡ. Chuẩn xác mà nói là âm linh tộc cường giả cầm Diệp Huyền căn bản không có biện pháp, bởi vì hắn sẽ thôn phệ tử khí cùng âm khí. Diệp Huyền xông vào âm linh tộc cường giả bên trong về sau, hắn căn bản không phòng thủ, âm linh tộc cường giả những cái kia tử khí đối với hắn mà nói, liền là tự nhiên thuốc bổ. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo hơn 100 vị kiếm tu một đường chém giết, quả thực là thế như trẻ tre. Đúng lúc này, hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả ngăn tại Diệp Huyền đám người trước mặt, mấy chục người đồng loạt ra tay. Ánh mắt mọi người chỉ có một cái, đó chính là Diệp Huyền. Hiển nhiên, nghĩ tuyệt sát Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Lục Vân Tiên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng hướng về Diệp Huyền phóng tới, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ, mấy chục đạo cường đại lực lượng đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang phá không mà đi, oanh, đạo kia huyết sắc kiếm quang trực tiếp nổ bể ra tới, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Mà Lục Vân Tiên đám người không có lại tiến công, bọn hắn toàn bộ lui ra phía sau đến Diệp Huyền chu vi, đem Diệp Huyền vây quanh vây lại. Mà lúc này, bốn phía âm linh tộc cường giả cũng vây quanh, đem bọn hắn tất cả mọi người vây ở trong đó. Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, tại nàng bên cạnh, khoảng chừng 39 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, người nghĩ muốn nhất cổ tác khí chém giết chúng ta, đáng tiếc, người đánh giá thấp chúng ta. Nói, nàng nhìn hướng Thái Cổ Minh, Minh Huynh, còn mời ngài mang theo người Thái Cổ tộc cường giả giết vào cái kia hư vô chiều không gian, một cái đều đừng lưu. Thái Cổ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo Thái Cổ tộc mười mấy tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả hướng về hư vô chiều không gian phóng tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Lục Sư Huynh, ngươi, nhóm giết trở lại hư vô chiều không gian, Lục Vân Tiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đây, Diệp Huyền cười nói, nghe ta. Lục Vân Tiên nhìn xem Diệp Huyền, tốt, nói xong, hắn trực tiếp mang theo kiếm tông nhóm cường giả xoay người hướng về cái kia hư vô chiều không gian phóng tới. Mà bên cạnh những cái kia âm linh tộc cường giả liền muốn ngăn trở, nhưng lại bị Quan Âm ngăn trở. Rất nhanh, kiếm tông nhóm cường giả xông ra âm linh tộc cường giả bao vây, về tới hư vô chiều không gian, mà Diệp Huyền nhưng một thân một mình bị đoàn đoàn bao vây. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người muốn sức một người ngăn trở chúng ta. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười. Có gì không thể? Quan Âm lắc đầu, không có cái kia váy trắng nữ tử đám người, người thật cái gì cũng không tính. Diệp Huyền cười cười, hắn cầm kiếm chỉ vào Quan Âm, không có âm linh tộc, người đây tính toán là cái gì? Không bằng dạng này, ta không thôn phệ ngươi kiếm, cũng không thôn phệ ngươi âm linh tử khí, người ta phong ấn toàn bộ tu vi, chúng ta một trận chiến định sinh tử, ngươi có dám? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không dám. Quan Âm lắc đầu. Chúng ta bây giờ lớn ưu thế, vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Ta không một mình đấu, chúng ta liền muốn quần ẩu ngươi. Ngươi có thể thế nào? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy liền tới a. Âm thanh rơi xuống, trong thân thể của hắn huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, rất nhanh quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hừng hực ngọn lửa. Huyết mạch chi lực, nhìn thấy một màn này, Quan Âm chờ âm linh tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn. Đồng dạng huyết mạch mùi vị, lúc này Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt, một mảnh huyết hải. Oanh, một đạo huyết quang đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại toàn bộ tinh không. Dùng huyết thành vực, mà lúc này, Diệp Huyền huyết kiếm trong tay đột nhiên rung động kịch liệt lên, giờ khắc này, thanh kiếm này khí tức vậy mà tại điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như vậy, hắn ngay tại điên cuồng thôn vệ Diệp Huyền bốn phía những cái kia sát ý cùng lệ khí, từ từ, trên người nó tản mát ra sát ý cùng khí tức vậy mà so Diệp Huyền còn mạnh hơn. Một người một kiếm, quỷ dị vô cùng. Bất quá, Diệp Huyền còn là bảo lưu lại một tia thần trí. Nơi xa, Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền cùng chuôi kiếm này nhượng nàng cảm nhận được nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Quan Âm, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Quan Âm đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng trực tiếp hướng về sau thối lui, không có đi tiếp Diệp Huyền một kiếm này, bởi vì nàng không có nắm chắc tiếp. Nhưng mà, nàng cái này vừa lui, trước mặt nàng hơn 10 vị âm linh tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, đúng lúc này, Diệp Huyền huyết kiếm trong tay đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo huyết quang đột nhiên bao phủ lại hắn, ngay sau đó, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, chưa có thanh tỉnh, triệt để tiến vào phong ma trạng thái, không chết không thôi. Diệp Huyền sửng sốt, đây là ai âm thanh? Rất nhanh, hắn làm rõ ràng, đây là kiếm linh âm thanh, chớ có thanh tỉnh, kiếm này nói cái gì quỷ ngữ, muốn hay không chơi lớn như vậy. Lúc này, kiếm linh âm thanh lại vang lên, bọn hắn muốn giết ngươi muội. A, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn sau cùng một tia thần trí trực tiếp biến mất, mà tại hắn sau cùng một tia thần trí biến mất trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn huyết dịch trực tiếp bốc cháy, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp bốc cháy. Tinh không xa xôi bên trong, Ngũ Duy Thiên Đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn xuống, từ từ, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng lên, một lát sau, nàng nói khẽ kém chút quên, cha của ngươi còn sống. Cha ngươi nếu như càng ngày càng mạnh, huyết mạch của ngươi cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Trưởng thành bên trong huyết mạch, ta đi, chỉ cần cha ngươi bất tử, người huyết mạch này không có hạn mức cao nhất a. Mẹ nó, người đây không phải bật hách sao? Chương 1170, không chọc nổi. Dường như nghĩ đến cái gì, Thiên Đạo nhưng lại lắc đầu, thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Diệp Huyền lão cha bất tử, huyết mạch của hắn liền sẽ một mực mạnh lên, nhưng có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là Diệp Huyền muốn thế nào nghịch chuyển huyết mạch của mình. Huyết mạch này càng ngày càng mạnh, hắn nghịch chuyển độ khó liền sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá, dùng Diệp Huyền loại tính cách này, hắn phỏng đoán sẽ không đi cân nhắc loại vấn đề này. Nhiều khi, hắn cố gắng không tim không phổi, nghĩ đến cái này, Thiên Đạo lắc đầu nở nụ cười. Sau đó hướng về nơi xa đi tới. Phía dưới, đương Diệp Huyền triệt để mất lý trí trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trên thân huyết mạch chi lực khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt, mà giờ khắc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Suy, nơi xa, một tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị thanh kiếm này trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người kinh hãi. Cái kia Quan Âm cũng là sắc mặt đại biến, đây là cái quỷ gì? Là đi lý trí phía sau Diệp Huyền vậy mà như thế cường đại. Vấn đề là, chuôi kiếm này vì sao cũng biến thành mạnh như thế. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra, chuôi này huyết kiếm trực tiếp bay đến trong tay hắn, hắn cầm lấy kiếm đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, rất nhanh, sắc mặt hắn lộ ra vẻ mặt say mê. Mùi máu tươi, Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng tay phải đột nhiên vung lên, giết. Cùng một chỗ động thủ, âm thanh rơi xuống. Nàng bốn phía những cái kia âm linh tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Mà lúc này, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lướt qua, trong chớp mắt, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải, mà tại phía này huyết hải bên trong, một chút âm linh tộc cường giả thần trí trực tiếp bị một cỗ sát ý cùng lệ khí ăn mòn thần trí. Đương bị ăn mòn thần trí về sau, những cái kia âm linh tộc cường giả trực tiếp đối người bên cạnh xuất thủ. Rất nhanh, trong tràng những cái kia âm linh tộc cường giả trực tiếp loạn cả lên. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm sắc mặt đại biến, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, giết. Trước giết hắn, những cái kia không có bị ăn mòn âm linh tộc quy nguyên phá giới cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Trọn vẹn hơn 30 vị, Diệp Huyền đang muốn động thủ, lúc này, trong tay hắn chuôi này huyết kiếm trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang chui vào hắn giữa lông mày, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, sau một khắc, Diệp Huyền chân phải hướng về bên phải nhẹ nhàng vạch một cái, hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Trong lòng bàn tay, một thanh kiếm lặng yên ngưng tụ. Chính là chuôi này huyết kiếm, đương những cái kia quy nguyên phá giới cảnh cường giả đi tới trước mặt hắn mấy chục trượng vị trí lúc, hắn bỗng nhiên cầm kiếm hướng phía trước liền là một bổ, một mảnh huyết quang chấn động mà ra. Oanh, cái kia chừng 30 tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả trực tiếp bị mảnh này huyết quang bức ngừng, nhưng là sau một khắc, cái kia mấy chục người trực tiếp hóa thành mấy chục đạo hắc quang lần nữa hướng về Diệp Huyền vào tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cũng vào tới, rất nhanh. Một tên âm linh tộc cường giả một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho Diệp Huyền sau lưng không gian nổ bể ra tới. Mà Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho một quyền kia đánh vào đầu hắn bên trên, nhưng là, cơ hồ là cùng một thời gian, hắn kiếm trực tiếp xuyên qua đối phương giữa lông mày. Suy, ầm, Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bay ra ngoài quá trình bên trong, thân thể của hắn một trận kích run rẩy, mà lại, đầu của hắn trực tiếp hữu hiệu biến hình, nhưng là, khi hắn dừng lại lúc, đầu của hắn đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Quan Âm sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Đây là cái gì nhục thân? Đúng lúc này, Diệp Huyền lại xông ra ngoài. Khi hắn xông ra trong nháy mắt, lại là một tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả bị hắn chém giết. Căn bản ngăn không được Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền là tại lấy mạng đổi mạng, người khác đánh hắn một quyền, cho dù là chiếu vào đầu hắn tới một quyền, hắn đều đỉnh ở. Nhưng là, hắn cho người khác một kiếm, người khác căn bản ngăn không được. Diệp Huyền hiện tại trong tay thanh kiếm này quả thực quá biến thái, có thể nói, tự tính không có Diệp Huyền, thanh kiếm này cũng đánh thắng được một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Đây là cái gì yêu nghiệt kiếm? Rất nhanh, trong tràng đã có mấy tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả vẫn lạc. Đối với Diệp Huyền, những cái kia âm linh tộc siêu cấp cường giả cũng là phi thường đau đầu, bởi vì bọn họ tử khí đối Diệp Huyền căn bản là vô dụng, bởi vậy, bọn hắn cùng Diệp Huyền lúc giao thủ, không thể dùng tử khí, chỉ có thể dùng đơn thuần nhục thân lực lượng. Loại tình huống này, bọn hắn thực lực là bị đánh gãy khấu. Có thể nói, bọn hắn cùng Diệp Huyền giao thủ, chỉ có thể phát huy không đến chính mình sáu thành thực lực, mà bọn hắn không có cách nào, bởi vì bọn họ bất luận cái gì tử khí cùng âm khí đều sẽ bị Diệp Huyền hấp thu. Diệp Huyền thân thể này, quả thực thiên khắc bọn hắn âm linh tộc. Nơi xa, Quan Âm đột nhiên nhìn hướng hư vô chiều không gian, lúc này, Thái Cổ Minh đã lui đi ra, bởi vì hắn điểm kia người căn bản không phải là đối thủ của kiếm tông. Quan Âm xoay người nhìn hướng chân trời, một lát sau, nàng cau mày, bởi vì nàng không có cảm thụ đến tới lĩnh vực cường giả, cũng chính là nói, lĩnh vực cường giả còn chưa tới ngũ duy. Đúng lúc này, lại là một tên âm linh tộc quy nguyên phá giới cảnh cường giả bị Diệp Huyền một kiếm xuyên qua giữa lông mày, một kiếm này đâm vào trong nháy mắt đó, gã cường giả kia trực tiếp thần hồn câu diệt, linh hồn của hắn muốn chạy trốn đều không được, bởi vì chuôi kiếm này trực tiếp trong nháy mắt tự hủy diệt hắn sở hữu sinh cơ. Nếu như là bình thường kiếm, tuyệt đối không làm được dạng này, nhưng vấn đề là, Diệp Huyền hiện tại trong tay cầm thanh kiếm này cũng không phải kiếm. Đây là một thanh có ý tưởng kiếm, mà lại, thanh kiếm này kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói viễn siêu trong tràng bất cứ người nào. Mặc dù Diệp Huyền chém giết tên kia quy nguyên phá giới cảnh cường giả, nhưng chính hắn cũng đồng dạng bay ra ngoài, không chỉ như vậy, bộ ngực hắn còn có một đạo vết đao sâu hóm. Những cường giả kia cũng thông minh, người miễn dịch tử khí, miễn dịch kiếm, nhưng không có khả năng miễn dịch đao a. Bởi vậy, bọn hắn trực tiếp lấy ra cái khác vũ khí, nhưng là, bọn hắn đánh giá thấp Diệp Huyền bản thân chữa trị năng lực. Tại Diệp Huyền dừng lại trong nháy mắt đó, thân thể của hắn liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sinh mệnh chi tâm, như thiên đạo nói, chỉ cần không phải trực tiếp miểu sát hắn, hắn Diệp Huyền sẽ không phải chết. Mà cái khác những cái kia âm linh tộc cường giả căn bản không dám tới gần Diệp Huyền, bởi vì vừa tới gần Diệp Huyền, bọn hắn liền sẽ bị Diệp Huyền sát ý ăn mòn thần trí, bởi vậy, bọn hắn đều tránh xa xa. Khi thấy một người ngạnh kháng hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả lúc, âm linh tộc tất cả mọi người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Cái này Diệp Huyền là cái gì quái vật? Quan Âm lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng đánh giá thấp Diệp Huyền. Ngay từ đầu, nàng chính kiêng kỵ Diệp Huyền người đứng phía sau, mà không chú ý Diệp Huyền bản thân. Như thế đánh xuống, đối bọn hắn bên này rất bất lợi. Lúc này, một tên âm linh tộc lão giả đột nhiên kéo dài tại Quan Âm bên cạnh. Lão giả trầm giọng nói, hắn bản thân khôi phục quá nhanh quá nhanh. Tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị hắn ngạnh sinh sinh mài chết. Quan Âm nhìn phía xa Diệp Huyền, một lát sau, nàng thần sắc dữ tợn, đi bắt hắn muội. Tại tình báo của nàng bên trong, Diệp Huyền muội muội liền là Diệp Huyền uy hiếp, nguyên bản, nàng xem thường dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, nhưng là lúc này, nàng không có cách nào. Nếu như không nắm lấy Diệp Linh, cái này Diệp Huyền muốn lên thiên. Nghe đến Quan Âm mà nói, lão giả lắc đầu, không được. Nói, hắn nhìn hướng hư vô chiều không gian yên tâm, kiếm tông. Quan Âm nhìn hướng hư vô chiều không gian lối vào, nơi đó, hơn 100 vị kiếm tu bày trận đợi sẵn. Nghĩ muốn tiến vào hư vô chiều không gian, tự nhất định phải vượt qua bọn hắn. Quan Âm quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Thái Cổ Minh, cái sau trầm mặc. Quan Âm nhìn chằm chằm Thái Cổ Minh, Minh huynh, ta người ngăn trở kiếm tông, người người đi bắt Diệp Linh, có thể được. Thái Cổ Minh do dự một chút. Sau đó nói, Quan cô nương, chúng ta nên triệt. Quan Âm cười nói, triệt, chúng ta bây giờ triệt, sẽ chết càng nhiều người. Thái Cổ Minh trầm mặc, Quan Âm nhìn phía xa hư vô chiều không gian, hiện tại chúng ta chiến lực vẫn là viễn siêu bọn hắn, có thể liều mạng. Thái Cổ Minh trầm mặc, hiển nhiên, vẫn còn có chút do dự. Quan Âm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên tự chân trời đánh tới, Quan Âm bỗng nhiên quay đầu, lúc này, một tên thân mặc màu vàng khôi giáp trung niên nam tử xuất hiện tại Quan Âm trước mặt. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Quan Âm, người chính là Âm Linh tộc thiếu tộc trưởng. Quan Âm đang muốn nói chuyện, một lão giả âm thanh đột nhiên truyền vào nàng trong đầu, là Hách Liên tộc, tên là Hách Liên Lân, là Hách Liên gia tam kiệt một trong. Quan Âm nhìn hướng Hách Liên Lân, nguyên lai là Hách Liên tiền bối. Hách Liên Lân quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền trạng thái lúc, hắn cau mày, đây chính là cái kia Diệp Huyền. Quan Âm gật đầu, Hách Liên Lân đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, người này huyết mạch này. Hảo hảo cường hãn, Quan Âm gật đầu, người này huyết mạch viễn siêu ta tưởng tượng, đặc biệt là hắn nhục thân, cực mạnh. Hách Liên Lân nói, cái kia phòng sách ở trên tay hắn. Quan Âm nhìn thoáng qua Hách Liên Lân, sau đó nói, đúng vậy. Hách Liên Lân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh huyết quang nổ bể ra tới, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mà cái kia Hách Liên Lân cũng lùi trọn vẹn trăm trượng xa. Dừng lại về sau, Hách Liên Lân nhìn về phía mình tay phải của hắn đã nứt ra một đường vết rách, máu tươi thẳng tràn. Nhìn thấy một màn này, Hách Liên Lân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước chính là một vực, kiếm vực cùng huyết vực, hai loại vực trực tiếp bao phủ lại Hách Liên Lân, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên một chạm. Một đạo huyết quang từ kiếm vực cùng huyết trong mục chợt lóe lên. Hách Liên Lân không dám chủ quan, tay phải hắn mở ra, một mặt hắc thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn cầm hắc thuẫn hướng phía trước một đỉnh. Oanh, huyết quang tới, mặt kia hắc thuẫn trực tiếp nứt ra, Hách Liên Lân liền lùi lại trăm trượng xa. Dừng lại về sau, Hách Liên Lân trong tay thuẫn trực tiếp nổ bể ra tới. Hách Liên Lân thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, thật là lợi hại kiếm. Lúc này, bên cạnh Quan Âm đột nhiên nói, Hách Liên tiền bối, người này cực kỳ quan tâm muội muội của hắn. Nếu là chúng ta có thể bắt lại hắn muội muội, người này sẽ làm không đánh mà hàng. Hách Liên Lân nhìn hướng Quan Âm, muội muội của hắn ở nơi nào? Quan Âm chỉ vào nơi xa hư vô chiều không gian nhập khẩu, ở trong đó. Bất quá, nơi đó có kiếm tông cường giả trấn thủ, ta cùng thái cổ tộc cường giả có thể kiềm chế kiếm tông cùng Diệp Huyền. Hách Liên Lân trầm mặc một lát sau, nói tốt, ta đi bắt hắn muội muội. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo gia tộc Hách Liên cường giả phóng tới hư vô chiều không gian. Quan Âm đột nhiên nói, ngăn trở kiếm tông cường giả. Nàng âm thanh rơi xuống, vô số âm linh tộc cường giả cùng thái cổ tộc cường giả hướng thẳng đến kiếm tông vào tới. Tại kiếm tông bị kiềm chế về sau, Hách Liên Lân đám người rất thuận lợi đi tới phiến kia mộ địa bên trong, Hách Liên Lân hướng về cái kia mộ địa đi tới. Cách đó không xa, cái kia thủ mộ lão nhân cứ như vậy nhìn xem, hắn cũng không có ngăn cản. Tinh không xa xôi bên trong, thiên đạo nhìn xuống phía dưới, lắc đầu, bắt hắn muội muội. Ai, muội muội của hắn hiện tại là toàn ngũ duy biết đánh nhau nhất người a. Vì sao gia hỏa này muội muội đều không phải chút người bình thường đây? Có muội người không chọc nổi. Không chọc nổi. Chương 1171, Ma đạo gia tộc. Phần mộ phía trước, Hách Liên Lân mặt không biểu tình, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuất hiện người chính là Diệp Linh, Diệp Linh trong hai mắt lóe ra hai đoàn u quang. Hách Liên Lân cười nói, nghĩ đến ngươi chính là. Đúng lúc này, hắn thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì một tay bóp lấy hắn yết hầu. Hách Liên Lân mộng, trong chàng những cái kia gia tộc Hách Liên cường giả cũng là sửng sốt. Hách Liên Lân nhìn lấy trước mắt Diệp Linh, kinh hãi nói, ngươi. Lúc này, Diệp Linh tay phải bỗng nhiên dùng sức, suy, Hách Liên Lân đầu trực tiếp bị nàng nâng xuống tới, máu tươi tựa như suối nước vọt lên, huyết tinh cực kỳ. Hách Liên Lân hai mắt trợn lên, giờ khắc này, đầu hắn một mảnh trống rỗng. Đây là Diệp Huyền muội muội. Làm sao muội muội so ca còn mạnh hơn? Diệp Linh tại chém giết Hách Liên Lân về sau, xoay người rời đi, mà ở trong sân, một đạo u quang phi toa mà qua, trong chốc lát, mười mấy khỏa máu chảy đầm đìa đầu bay ra ngoài. Nơi xa, Diệp Linh lòng bàn tay mở ra, một thanh đâm vững vàng rơi tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào trong phần mộ. Trong chàng, cái kia thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua bốn phía chỗ đầu lâu kia, trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn lắc đầu, những người này có mau bệnh sao? Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn thấy, trong phần mộ vị này đại thần không ra, âm linh tộc liền nên cười trộm. Mà bọn gia hỏa này ngược lại tốt, còn muốn đến tìm nàng. Đây không phải ngốc sao, Âm linh giới bên ngoài, Quan Âm đám người còn tại gắt gao kiềm chế Diệp Huyền đám người. Nhưng mà, âm linh tộc cường giả chết càng ngày càng nhiều. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền, thế không thể đỡ. Cho dù là quy nguyên phá giới cảnh cường giả cũng ngăn không được Diệp Huyền một kiếm, bởi vì hắn lấy mạng đổi mạng, hắn có thể gánh vác, nhưng là, những cái kia quy nguyên phá giới cảnh cường giả gánh không được. Mà thái cổ tộc những cường giả kia cũng bị kiếm tông kiếm tu áp chế. Trong tràng thế cục đối Quan Âm bên này có thể nói là càng ngày càng bất lợi. Mà Quan Âm tắc gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hư vô chiều không gian, chỉ cần bắt đến Diệp Linh, bọn hắn bên này liền có thể xoay chuyển thế cục. Đúng lúc này, một lão giả đi ra, chính là cái kia thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn hướng Quan Âm, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta nghĩ nghĩ, còn là cho các ngươi đưa ra đến a. Nói xong, tay phải hắn vung lên, mười mấy khỏa máu chảy đầm đìa đầu rơi tại trước mặt hắn cách đó không xa. Toàn bộ là Hách Liên gia cường giả đầu, nhìn thấy một màn này, Quan Âm trong đầu nhất thời một mảnh trống rỗng. Mất giáo, trong tràng những cái kia âm linh tộc cường giả cũng nhìn thấy những đầu lâu này, khi thấy những đầu lâu này lúc, âm linh tộc cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Hoảng rồi, giờ khắc này, bọn hắn có chút hoảng rồi, mà nơi xa, cái kia thái cổ minh sắc mặt cũng là trở nên âm trầm vô cùng. Hách Liên lân thế nhưng là lâu năm quy nguyên phá giới cảnh cường giả, mà đối phương thế mà bị giết. Mà lại, tính cả Hách Liên ra mười mấy tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả đều bị giết. Ai làm, thái cổ minh nhìn hướng hư vô chiều không gian, hắn biết, ở trong đó còn có bọn hắn không biết cường giả. Mà Quan Âm tự nhiên biết là ai làm, cái kia sống nhờ tại Diệp Linh thể nội nữ tử, nữ nhân kia còn tại Diệp Linh trong thân thể. Nghĩ đến cái này, Quan Âm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không chút do dự, Quan Âm đột nhiên nói, triệt. Triệt, nghe đến Quan Âm mà nói, trong chàng những cái kia âm linh tộc cường giả nhao nhao rút lui, tiếp tục liều đi xuống, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng mà, khi bọn hắn lui lúc, Diệp Huyền nhưng là không có ngừng, Diệp Huyền hướng thẳng đến bọn hắn đuổi tới, theo máu của hắn vực thi triển ra, trong tràng vô số âm linh tộc cường giả bị sát ý ăn mòn, sau đó bắt đầu tự giết lẫn nhau. Quan Âm đột nhiên gần giọng nói, ngăn trở hắn, còn lại tộc nhân triệt, nàng âm thanh rơi xuống, hơn 20 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, mà lúc này, kiếm tông cường giả vọt thẳng đi ra, bất quá, cái kia Quan Âm nhưng là vọt thẳng hướng kiếm tông nhóm cường giả. Mặc dù nàng cầm Diệp Huyền không có cách nào, nhưng là, trừ Diệp Huyền bên ngoài, những người khác nàng cũng không sợ. Đại chiến tái khởi, nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm một đường điên cuồng chém giết, gặp được quy nguyên phá giới cảnh cường giả, hắn tự lấy mạng đổi mạng đánh, bất quá, những cái kia quy nguyên phá giới cảnh cường giả cũng học thông minh, sẽ không tiếp tục cùng Diệp Huyền liều mạng, liền chính là kiềm chế hắn. Nhưng là, Diệp Huyền cái kia huyết vực thực tại là thật là buồn nôn. Bởi vì chỉ cần bị huyết vực bao trùm, âm linh tộc cường giả liền sẽ bị ăn mòn thần trí, sau đó điên cuồng loạn giết. Chỉ có phá hư cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Diệp Huyền thả ra cỗ kia sát ý. Mặc dù Quan Âm cùng thái cổ minh đám người ngạnh sinh sinh chặn lại kiếm tông sở hữu cường giả, nhưng là Diệp Huyền một người cũng chặn lại bọn hắn âm linh tộc sở hữu cường giả, trong tràng thế cục đối âm linh tộc có thể nói là càng ngày càng bất lợi. Đúng lúc này, tại cái kia phía xa chân trời tinh không, không gian đột nhiên xé rách, một người trung niên nam tử đi ra. Trung niên nam tử nhìn phía dưới Diệp Huyền, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu đạo nhìn xem trung niên nam tử, chờ ngươi rất lâu. Trung niên nam tử nhìn xem tiểu đạo, các hạ liền là cái kia ma đạo gia tộc đại tiểu thư. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, cùng ngươi có quan hệ. Trung niên nam tử cười nói, nghe nói, ngươi không muốn cùng người thông gia, cho nên bị ma đạo gia tộc gia chủ phong ấn tu vi, sau đó đánh vào hạ giới, phải không? Tiểu đạo mặt không biểu tình. Các người biết đến rất nhiều. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, tiểu đạo cô nương, chúng ta không có ý đối địch với ngươi, mục tiêu của chúng ta chính là phía dưới cái kia Diệp Huyền, ngươi nếu để cho mở, chúng ta bình an vô sự, ngươi xem coi thế nào. Tiểu đạo nhìn xem trung niên nam tử, không được. Trung niên nam tử trầm ngâm một lát sau, nói, vì sao? Tiểu đạo nhạt tiếng nói, bởi vì phía dưới tên kia làm người rất phúc hậu. Hắn phúc hậu, ta không thể không phúc hậu. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, trung niên nam tử nhíu mày, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một quyền bên dưới, tinh không tịch diệt. Nhưng mà, cái kia tiểu đạo nhưng là không chút nào lui, nàng đấm ra một quyền. Oanh, trong chớp mắt, phiến tinh không này trực tiếp biến thành một mảnh hư vô, tiểu đạo cùng trung niên nam tử kia đồng thời liên miên nhanh lùi lại, hai người cái này vừa lui, trọn vẹn lui vạn trượng xa. Tiểu đạo dừng lại về sau, nàng lòng bàn tay mở ra. Một thanh đỏ như máu cái liềm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất trong tinh không, trong chớp mắt, toàn bộ tinh không đều là quỷ dị huyết sắc tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử cau mày, hắn không dám chủ quan, trước mắt vị này chính là đã từng ma đạo gia tộc thiên tài. Trung niên nam tử lòng bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, sau đó đâm ra một thương. Xuy, một đạo bén nhọn chói tai xé rách tiếng tại phiến tinh không này bên trong vang vọng. Phía dưới, Diệp Huyền cùng kiếm tông nhóm cường giả còn tại cùng âm linh tộc liều chết. Đang liều mạng, Quan Âm đột nhiên ngừng lại, một thanh âm tại nàng trong đầu vang vọng, triệt. Triệt, Quan Âm ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên dữ tợn. Nàng biết, âm linh tộc tới cường giả bị ngăn cản. Tiểu Đào, không có suy nghĩ nhiều, Quan Âm đột nhiên xoay người, gầm thét, triệt. Tất cả mọi người triệt, mà đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên hướng về nàng chém tới. Chính là Diệp Huyền, Quan Âm đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, một mảnh huyết quang nổ bể ra tới, Quan Âm liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Không chỉ như vậy, nàng bàn tay phải trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém tới. Lúc này Diệp Huyền thực lực có thể nói đã không bình thường, bởi vì của hắn huyết mạch chi lực làm cho hắn tại càng ngày càng mạnh. Không có hạn mức cao nhất, chỉ cần tại phong ma trạng thái, của hắn huyết mạch chi lực liền không có hạn mức cao nhất. Có thể nói, thực lực của hắn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Tại tăng thêm kiếm trong tay hắn, bình thường quy nguyên phá giới cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn, đặc biệt là âm linh tộc, bởi vì âm linh tộc bị hắn song khắc. Bị Diệp Huyền một kiếm chém tới tay phải, Quan Âm trong lòng kinh hãi, bởi vì giờ khắc này nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, cái này Diệp Huyền thực lực tại càng ngày càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, tại Diệp Huyền huyết mạch chi lực ảnh hưởng dưới, bốn phía vô số âm linh tộc cường giả tại tự giết lẫn nhau. Bình thường âm linh tộc cường giả căn bản không dám tới gần Diệp Huyền. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Quan Âm trong lòng kinh hãi vô cùng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nhìn thấy một màn này, Quan Âm đồng tử bỗng nhiên co lại. Nàng đột nhiên nhìn hướng nơi xa âm linh tộc nhóm cường giả, triệt. Nàng biết, nếu là không có người kiềm chế lại trước mắt cái này nổi điên Diệp Huyền mà nói, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Nghe đến Quan Âm mà nói, vô số âm linh tộc cường giả nhao nhao hướng về sau thối lui. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xông đến cái kia Quan Âm trước mặt, Quan Âm tay trái đột nhiên mở ra, một mặt màu đen nhánh cự thuẫn đột nhiên ngăn tại trước mặt nàng, Diệp Huyền kiếm tới. Oanh, mặt kia cự thuẫn ầm vang vỡ vụn. Quan Âm trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng xa, mà dừng lại về sau, nàng xoay người, tay trái nhẹ nhàng vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện, sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào không gian kia khe hở bên trong, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vọt vào. Nhìn thấy một màn này, những cái kia kiếm tông cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn liền muốn đuổi theo, nhưng mà, không gian kia khe hở đã khép lại. Trong tràng, Lục Vân Tiên sắc mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, đi âm linh giới. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo trong tràng kiếm tu xông lên trời. Mục tiêu, âm linh giới. Diệp Huyền xông vào không gian kia khe hở bên trong về sau, hắn một đường ngự kiếm mà đi, mà nơi xa, Quan Âm thì là một đường lao nhanh. Nàng bây giờ căn bản không dám cùng Diệp Huyền đánh, nếu như Diệp Huyền không thể thôn vệ kiếm mà nói, nàng còn có thể đánh với Diệp Huyền một trận, nhưng vấn đề là, Diệp Huyền có thể thôn vệ kiếm. Nàng xem như một tên kiếm tu tương đương trực tiếp phế. Trốn. Nàng hiện tại cần phải làm là trốn về âm linh giới, sau đó lần nữa tới qua. Phía sau, Diệp Huyền đi sát đằng sau, mà lại, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh. Quan Âm trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, ước chừng sau nửa canh giờ, trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, một cỗ cường đại tử khí truyền ra, sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào vùng không gian kia. Âm linh giới, nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có ngừng lại, rất nhanh, hắn vọt thẳng nhập âm linh giới. Khi hắn tiến vào âm linh giới về sau, vô số âm linh tộc cường giả vây quanh, cầm đầu chính là Quan Âm. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, đây là âm linh giới. Âm linh giới bên trong không có linh khí, có thể nói, bình thường tới nơi này liền là tự tìm đường chết. Mà đúng lúc này, bốn phía những cái kia âm khí cùng tử khí đột nhiên tựa như thủy triều hướng về Diệp Huyền vào tới. Những này âm khí cùng tử khí cũng không có ăn mòn Diệp Huyền, mà là tại bị Diệp Huyền hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nếu để cho Diệp Huyền hấp thu toàn bộ âm linh giới tử khí cùng âm khí. Chương 1172, biến dị, giết hắn, trong tràng đột nhiên vang lên Quan Âm âm thanh có chút điên cuồng. Nàng không biết Diệp Huyền nếu là hấp thu toàn bộ âm linh giới tử khí sẽ như thế nào, nhưng nàng biết, đây đối với âm linh tộc tới nói tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt. Nghe đến Quan Âm mà nói, trong chàng những cái kia âm linh tộc cường giả nhao nhao hướng về Diệp Huyền vào tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một mảnh huyết sắc kiếm quang tự Diệp Huyền trước mặt bỗng nhiên chấn động ra tới. Dẫn đầu mấy tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả trực tiếp bị đẩy lui, mà lúc này, Diệp Huyền tựa như một cái vòng xoáy màu đen, toàn bộ âm linh giới bên trong, vô số tử khí cùng với âm khí tựa như thủy triều hướng về hắn vào tới. Trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị những này âm khí cùng tử khí bao phủ. Nơi xa, Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết. Tại nàng bên cạnh mười mấy tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả vọt thẳng tới, giờ khắc này, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp trở nên mở đi, nhưng vào lúc này, không gian đạo tắc tự Diệp Huyền giữa lông mày ngưng tụ. Oanh, bốn phía không gian trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhìn thấy một màn này, những cái kia quy nguyên phá giới cảnh cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Bọn hắn hiện tại, căn bản không dám tới gần Diệp Huyền. Ai dám tới gần Diệp Huyền tự cùng ai đổi mệnh. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn những này quy nguyên phá giới cảnh cường giả hoàn toàn không có biện pháp nào. Diệp Huyền không chỉ miễn dịch tử khí, còn có thể dùng kiếm vực phá tan cảnh giới của bọn hắn áp chế, đặc biệt là Diệp Huyền không gian đạo tắc, đạo kia tắc có thể ngưng thực không gian, để bọn hắn phá giới năng lực không có bất kỳ tác dụng. Có thể nói, Diệp Huyền kiếm vực cùng không gian đạo tắc thiên khắc quy nguyên phá giới cảnh. Đây rốt cuộc là một cái gì quái thai? Trong chàng, những cái kia quy nguyên phá giới cảnh cường giả sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cái này Diệp Huyền, quả thực là bọn hắn thắng thiên địch. Quan Âm nhìn phía xa điên cuồng hấp thu tử khí Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, Diệp Huyền đáng sợ nhất cũng không phải nhục thân, cũng không phải chuôi này huyết kiếm, mà là của hắn huyết mạch chi lực cùng với hắn bản thân năng lực khôi phục. Cùng Diệp Huyền giao thủ đến nay, âm linh tộc đã tổn thất mười mấy tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Những này quy nguyên phá giới cảnh cường giả tại trước khi chết, đều đưa cho Diệp Huyền trọng thương. Nhưng là, hắn khôi phục quá nhanh, có cường đại nhục thân, còn có cường đại bản thân chữa trị năng lực, trọng yếu nhất chính là, hắn còn là một tên kiếm tu. Này làm sao đánh, đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, triệt, trong chàng, sở hữu âm linh tộc cường giả nhao nhao nhìn hướng Quan Âm hai mắt chậm chậm đóng lại, rút về linh vực. Nghe vậy, âm linh tộc nhóm cường giả sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Không cam tâm a, bọn hắn thế nào cam tâm, cái này ngũ duy vũ trụ dễ như trở bàn tay a. Mà bây giờ, cũng bởi vì Diệp Huyền một người liền muốn từ bỏ. Nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, Quan Âm đột nhiên hai ngón bỗng nhiên cắm vào chính mình hai mắt. Suy suy, hai đạo máu tươi tự nàng trong hốc mắt bắn ra, trong chàng những cái kia âm linh tộc cường giả sắc mặt đại biến. Một tên âm linh tộc cường giả nhìn xem Quan Âm, kinh hãi nói, thiếu tộc trưởng, ngươi. Quan Âm tay trái nắm thật chặt, nàng run giọng nói, là ta đánh giá thấp thiên đạo, là ta đánh giá thấp Diệp Huyền, đây là lỗi của ta, bởi vì lỗi của ta, làm cho vô số tộc nhân chết thảm, ta Quan Âm tội không thể tha. Tên kia âm linh tộc cường giả đang muốn nói chuyện, Quan Âm đột nhiên ngẩng đầu, hai hàng huyết lệ tự nàng trong hốc mắt tràn ra, tự đại. Đạt tới quy nguyên phá giới đằng sau, ta tự nhận là ngũ duy vũ trụ không có người nào là ta đối thủ, thật là buồn cười a. Luận trí thông minh, ta không bằng thiên đạo, luận thực lực, ta không bằng Diệp Huyền. Hiện tại xem ra, ta cùng cái kia váy trắng nữ tử chênh lệch cách xa vạn dặm, không, ta căn bản là không có cách cùng đánh đồng. Buồn cười là, lúc trước ta còn vọng tưởng siêu việt nàng. Vô tri cũng không đáng sợ, bởi vì ai đều có vô tri thời điểm, đáng sợ là chính mình không biết mình vô tri. Ta Quan Âm, thật là ngu không ai bằng. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, một cỗ như có như không tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong cơ thể nàng chấn động mà ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sửng sốt. Muốn đột phá, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự chân trời vang lên, tâm minh, thần thanh, kiếm biến. Phạm sai lầm cũng không đáng sợ, biết sai có thể thay đổi, có thể tự xét lại, không gì tốt hơn. Nhà đầu, chúc mừng, nghe đến âm thanh này, trong chàng những cái kia quy nguyên phá giới cảnh cường giả vội vàng hướng lấy chân trời thi lễ, gặp qua tộc trưởng. Chân trời, âm thanh kia lại vang lên, hồi linh vực, bàn bạc kỹ hơn. Quan Âm mặt hướng nơi xa Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng xoay người mang theo chúng âm linh tộc cường giả rời đi. Một bên khác, thượng giới võ điện điện chủ Vũ Thương Hành nhìn phía xa rút đi âm linh tộc cường giả, trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một thanh âm tự hắn phía sau truyền tới, đi a. Nghe vậy, Vũ Thương Hành trong lòng giật mình, hắn bỗng nhiên xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người trung niên nam tử. Vũ Thương Hành kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. trước mắt vị này, liền là đã từng võ điện điện chủ, Vũ Tính, cũng là đã từng lục duy vũ trụ đỉnh phong cường giả một trong. Vũ Tính nhìn phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, chúng ta đánh giá thấp Thiên Đạo, cũng đánh giá thấp Diệp Huyền, càng đánh giá thấp phía sau hắn người. Vũ Thương Hành nhíu mày, phía sau hắn người. Vũ Tính ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, nói khẽ, nữ nhân kia, kém chút một kiếm hủy đi toàn bộ lục duy. Nghe vậy, Vũ Thương Hành sắc mặt đại biến, như vậy biến thái. Vũ Tính nhìn hướng Vũ Thương Hành, nữ nhân kia, không phải nửa bước độn một, ít nhất là độn một cảnh cường giả. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, nhìn người nó huyết mạch không. Người này huyết mạch cực kỳ không đơn giản, ta tại lục duy đều chưa từng gặp cường đại như thế huyết mạch. Còn có kiếm trong tay hắn, kiếm trong tay hắn, đã là phàm kiếm, lại là một thanh đạo kiếm, hiểu đạo kiếm. Có thể tưởng tượng, hắn đã từng chủ nhân là gì hắn cường đại. Không quản là kiếm này chủ nhân, cũng hoặc là cái kia váy trắng nữ tử, còn là nữ tử áo trắng kia, đều không phải chúng ta có thể địch. Vũ Thương Hành trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ sao? Vũ Tính nhìn hướng Vũ Thương Hành, không từ bỏ, liền là chết. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, nói khẽ, đã từng, ta cảm thấy lục duy chế độ cũng không tốt, bởi vì kia đối rất nhiều người bất công vô cùng, nhưng là hiện tại xem ra, nơi đó loại kia chế độ, đã là tốt nhất. Không có loại kia chế độ, lục duy có lẽ sẽ như ngũ duy cùng với linh vực đồng dạng, cần trải qua ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp, Vũ Thương Hành biến sắc, linh vực cũng muốn kinh lịch ngũ duy kiếp. Vũ Tính gật đầu, đây chính là bọn họ vì sao muốn điên cuồng cướp đoạt phòng sách nguyên nhân, bọn hắn nghĩ muốn sinh tồn, chỉ có hai con đường, đệ nhất, cướp đoạt phòng sách, dùng phòng sách tới đối kháng ngũ duy kiếp, thứ hai, đi lục duy. Bất quá, đi lục duy đại giới có chút lớn, bởi vì từ phía trước đến xem, làm sao đều là Diệp Huyền dễ khi dễ một điểm, đáng tiếc là, bọn hắn cùng chúng ta đều sai. Cái này Diệp Huyền không một chút nào dễ khi dễ, đặc biệt là nơi đây Thiên Đạo hiện tại còn đứng ở hắn bên kia. Vũ Thương Hành trầm giọng nói, nếu như lục duy bị nữ tử kia một kiếm trọng thương, như vậy là hay không mang ý nghĩa, linh vực khả năng từ bỏ Diệp Huyền, trực tiếp đi tới lục duy. Vũ Tĩnh lắc đầu, mặc dù bị trọng thương, nhưng là bị hao tổn chính là Liên Hợp Điện, lục duy thế lực này cũng không có tổn thất bao nhiêu cường giả. Mà lại, có vũ trụ bích chướng tồn tại, linh vực nghĩ muốn tiến quân lục duy vũ trụ, khó. Vũ Thương Hành cau mày, nói như vậy, bọn hắn còn là sẽ tìm đến Diệp Huyền. Vũ Tĩnh lắc đầu, nếu là ta liền sẽ không đến tìm Diệp Huyền, bất quá, linh vực thực lực cùng nội tình viễn siêu chúng ta, bọn hắn ý nghĩ khẳng định sẽ bất đồng. Bất kể như thế nào, bàn cờ này chúng ta không thể bên dưới. Vũ Thương Hành nhìn hướng Vũ Tĩnh, ý của sư huynh là rút lui. Vũ Tĩnh gật đầu, rút lui. Vũ Thương Hành do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huyền có thù tất báo, ta sợ hắn. Vũ Tĩnh nói khẽ, chúng ta cùng hắn nhân quả, tự để cho ta tới kết thúc. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện ở phía dưới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra hai mắt nhìn hướng Vũ Tĩnh, trong mắt của hắn, một mảnh huyết hải, nhượng người không rét mà run. Vũ Tĩnh khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người bây giờ thôn phệ đại lượng tử khí cùng với âm khí, những này tử khí cùng âm khí tại trong cơ thể ngươi chất đống, ngươi không cách nào đoạn thời gian bên trong đưa chúng nó toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Bất quá, ta có thể giúp ngươi một tay. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía trước ép một chút, trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình chặn lại Diệp Huyền bốn phía những cái kia tử khí cùng âm khí. Diệp Huyền hấp thu âm khí cùng tử khí là chuyện tốt, nhưng là, nơi này tử khí cùng âm khí rất nhiều. Nhiều đến thân thể của hắn căn bản không kịp hấp thu tiêu hóa, tiếp tục như thế, những cái kia tử khí cùng âm khí rất có thể đem Diệp Huyền chết no. Tựa như là ăn cơm đồng dạng, khẳng định là muốn từng miếng một mà ăn, nếu là một thoáng toàn bộ nuốt vào đi, khẳng định sẽ nghẹn chết. Mà bây giờ Vũ Tĩnh muốn làm sự tình rất đơn giản, liền là khống chế lại Diệp Huyền hấp thu số lượng, nhượng hắn từ từ tiêu hóa. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn tử nhân kinh công pháp lần nữa vận chuyển. Kỳ thật, khi hắn nhục thân sau khi tăng lên, tử nhân kinh có thể nói đã theo không kịp hắn nhục thân, nhưng là hiện tại, cái này tử nhân kinh nhưng là phát huy cực kỳ lớn tác dụng. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền chu vi một nửa hồng, một nửa đen. Hồng là của hắn huyết mạch chi lực, mà đen thì là hắn hấp thu những cái kia tử khí cùng với âm khí. Mà tại Vũ Tĩnh dẫn đạo bên dưới, Diệp Huyền thôn phệ tốc độ không chỉ không có chậm lại, ngược lại là càng ngày càng nhanh. Nhìn thấy một màn này, Vũ Tĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn phát hiện, hắn đánh giá thấp Diệp Huyền nhục thân. Diệp Huyền thân thể này, không phải bình thường cường. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Chấn hồn kiếm cũng không có hấp thu, bởi vì Diệp Huyền hấp thu, tự tương đương với hắn tại hấp thu, cứ như vậy, một người một kiếm điên cuồng hấp thu toàn bộ âm linh giới tử khí cùng âm khí. Mà một người một kiếm khí tức cũng là đang trở nên càng ngày càng mạnh. Một ngày sau, toàn bộ âm linh giới tử khí cùng âm khí đã trở nên cực kỳ mỏng manh, nơi này vậy mà tại từ từ biến bình thường lên. Đúng lúc này, Vũ Tĩnh đột nhiên thu tay lại, khi hắn thu tay lại trong nháy mắt đó, trước mặt hắn Diệp Huyền toàn thân kịch liệt run lên, một cỗ cường đại tử khí tự hắn thể nội càn quét mà ra. Bất tử chi thân lần nữa biến dị. Chương 1173, Linh vực. Vũ Tĩnh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Trong tràng, Diệp Huyền còn tại hấp thu những cái kia tử khí cùng âm khí, mà toàn bộ âm linh giới tử khí cùng với âm khí càng ngày càng ít. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt, đen kịt một mảnh. Hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ âm linh giới bị vô số tử khí cùng với âm khí bao trùm. Tử vực, cho đến bây giờ, hắn đã nắm giữ ba loại vực, kiếm vực, huyết vực, tử vực. Kiếm vực có thể áp chế cảnh giới, có thể áp chế kiếm tu, mà huyết vực có thể áp chế huyết mạch, ảnh hưởng tâm trí, còn cái này tử vực, tắc có thể nhượng một vùng không gian hình thành một cái tử chi ngục, liền như là phía trước âm linh giới đồng dạng, không có linh khí, người sống chưa tiến. Trừ cái đó ra, hắn bất tử chi thân lần nữa được đến biến dị, tử khí không tan, nhục thân bất diệt. Có thể nói, hắn hiện tại cái này bất tử chi thân, đã siêu việt đã từng người sáng lập. Âm linh giới vô số năm qua ngưng tụ tử khí, sau cùng không công tiện nghi hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong hai mắt tử khí đột nhiên biến thành một mảnh huyết hải. Huyết mạch chi lực cũng không biến mất, mà huyết mạch này chi lực chi cường, cho dù là cái này tử vực cũng ép không được. Từ từ, bốn phía lại biến thành một mảnh huyết hải. Mà lại, trên người hắn huyết mạch chi lực còn tại trở nên càng ngày càng mạnh. Không có hạn mức cao nhất, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền đột nhiên tay cầm huyết kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một bổ, cái này một bổ. Một đạo huyết sắc kiếm quang vượt ngang thiên địa này trực tiếp nứt ra. Mà đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên bấm tay một điểm này, trực tiếp điểm tại đạo kiếm quang kia phía trên. Oanh, kiếm quang trong nháy mắt nổ bể ra tới. Ngay sau đó, nữ tử lần nữa một chỉ này trực tiếp điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân huyết mạch chi lực tựa như thủy triều thối lui. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nàng bắt lấy Diệp Huyền bả vai trực tiếp biến mất ở trong sân. Liền tại Diệp Huyền cùng nữ tử vừa biến mất không lâu, một tên thân mặc hắc bào trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hắc bào nam tử nhìn lướt qua bốn phía, một lát sau, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Linh vực không thuộc về lục duy, cũng không thuộc về ngũ duy, đây là một cái độc lập với hai cái vũ trụ bên ngoài địa phương. Đã từng, nơi này linh khí có thể so với lục duy, nhưng bây giờ, nơi này linh khí cùng ngũ duy không sai biệt lắm. Tại linh vực, có tứ đại siêu cấp thế lực. Cái này tứ đại siêu cấp thế lực chi phối lấy toàn bộ linh vực. Đệ nhất liền là âm linh tộc có thể nói là linh vực siêu cấp bá chủ, bởi vì hiện tại âm linh tộc nắm giữ ba vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả, là nửa bước độn nhất cảnh cường giả nhiều nhất một cái thế lực. Cái thứ hai chính là thái cổ tộc nắm giữ hai vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả, so âm linh tộc thiếu một vị, nhưng là, bọn hắn quy nguyên phá giới cảnh cường giả nhưng là nhiều nhất, có thể nói, nửa bước độn nhất cảnh cường giả không ra dưới tình huống. Thái cổ tộc có thể nghiền ép bất kỳ một thế lực nào. Vị thứ ba là Thánh đường là một cái giáo phái, tín đồ đông đảo, khống chế cơ hồ linh vực sở hữu quốc gia, tại linh vực lực ảnh hưởng là lớn nhất. Thứ tư chính là Trích Tiên đảo là một cái phi thường đặc thù thế lực, trên đảo có hai cái tông môn, một cái tông môn dùng kiếm, một cái tông môn dùng đao, trọng yếu nhất chính là, từ xưa đến nay, hai cái này tông môn đều là nhất mạch đơn truyền. Trên đảo cho tới bây giờ đều chỉ có hai người, mặc dù ít người nhưng lại không có bất kỳ một cái thế lực dám khinh thị Trích Tiên đảo, bởi vì hai người kia thật rất biết đánh. Âm linh tộc, một gian biệt uyển bên trong, trước bàn đá ngồi ba người này theo thứ tự là âm linh tộc tộc trưởng Quan Thánh, cùng với thái cổ tộc tộc trưởng Thái Cổ Nguyên, còn có thánh đường giáo chủ Tất Thương. Ở bên cạnh cách đó không xa, còn đứng lấy ba người, theo thứ tự là Quan Âm, Thái Cổ Minh, cùng với một tên thân mặc màu đen giáo bảo nữ tử chân trần, hai tay giấu tại trong tay áo, hơi hơi cúi đầu, trong miệng mặc niệm. Lúc này, âm linh tộc tộc trưởng Quan Thánh đột nhiên cười nói, hai vị, ta tựu không vòng vèo tử. Tức thì, chúng ta linh vực chỉ có hai con đường, đệ nhất, tập hợp sở hữu chi lực tiến đánh lục duy, thứ hai, giết Diệp Huyền, đoạt phòng sách, dùng phòng sách tới đối kháng ngũ duy kiếp. Hai vị thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên nói khẽ, lục duy có vũ trụ bích chướng, mà lại, cách chúng ta quá xa, lần này đi, chúng ta không có phần thắng, dù cho thắng, cũng là thắng thảm. mà cái này Diệp Huyền, người này người sau lưng thật không đơn giản, cùng hắn liều mạng, cũng sẽ rất đau đớn. Quan Thánh đột nhiên nhìn hướng Tất Thương, đại giáo chủ, người thấy thế nào? Tất Thương nói khẽ, nghe nói Diệp Huyền người này tính tình tàn bạo, động một chút lại giết người. Nói đến đây, hắn đột nhiên thấp giọng thở dài, trên mặt tràn ngập từ bi cùng thương hại, ngũ duy vũ trụ sinh linh ở chỗ này người thống trị bên dưới, có thể tưởng tượng bọn hắn là bao nhiêu bi thảm, ta cảm thấy chúng ta nên đi ngũ duy, giải cứu những sinh linh kia. Một bên, Thái Cổ Nguyên trực lắc đầu, giật đồ liền là giật đồ, gia hỏa này nói như thế quang minh chính đại. Quan Thánh cười nói, nhìn tới ý nghĩ của chúng ta đều như thế, đi ngũ duy. Lúc này, Tất Thương đột nhiên đứng dậy, hắn đối Quan Thánh hơi hơi thi lễ, Quan huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Quan Thánh vội vàng nói, Tất Thương huynh, người có chuyện nói thẳng liền có thể, được lớn như thế lễ, ta không đảm đương nổi a. Tất Thương nhìn xem Quan Thánh, lần nữa thi lễ, Quan huynh, chúng ta nếu là đi ngũ duy, còn mời âm linh tộc thủ hạ lưu tình, chớ có thôn vệ người ở đó cùng sinh linh. Đều là sinh mệnh, không nên bị dẫm đạp. Nghe vậy, Quan Thánh sắc mặt trở nên bình tĩnh lại, gia hỏa này là cùng hắn bàn điều kiện. Cái này Tất Thương là muốn đem ngũ duy vũ trụ chiếm thành của mình, trở thành tín đồ của hắn. Quan Thánh cười không nói. Lúc này, Tất Thương lại nói, nếu là được đến cái kia phòng sách, ta thánh đường không lấy. Quan Thánh hai mắt híp lại, coi là thật. Tất Thương gật đầu, thấp giọng thở dài, một cái phòng sách, nào có vô số sinh linh sinh mệnh chân quý. Nơi xa, Thái Cổ Nguyên nhìn thoáng qua cái này Tất Thương, ám đạo lão hồ ly, bởi vì cái này thánh đường căn bản không có cái năng lực kia đoạt phòng sách. Quan Thánh cười nói, ta cảm thấy, chúng ta nên tới trước nói chuyện Diệp Huyền người sau lưng. Diệp Huyền tạm thời không đáng để lo, nhưng là, phía sau hắn người, chúng ta không thể không phòng. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Quan Âm, nhà đầu, người đến nói một chút. Quan Âm đối ba người hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Diệp Huyền phía sau, có bốn người, thứ nhất, là này thiên đạo mặc dù không có đối ta âm linh tộc xuất thủ qua, nhưng là, Diệp Huyền nhục thân có thể như thế cường hãn, cùng nàng liên quan đến, mà lại, nàng trong bóng tối giở trò chiêu. Thứ hai là nữ tử áo trắng kia, người này đã từng lấy phân thân hình thức xuất hiện qua, thực lực cực kỳ cường đại, thực lực của nàng, chỉ ít nửa bước độn một. Thứ ba, chính là cái này tiểu đạo, người này là ma đạo gia tộc đại tiểu thư, thực lực đối phương nếu là hoàn toàn khôi phục, chỉ ít nửa bước độn một, mà đối phương sau lưng ma đạo gia tộc. Quan Thánh đột nhiên lắc đầu, yên tâm, ma đạo gia tộc sẽ không vì nàng xuất thủ. Quan Âm khẽ gật đầu, sau đó lại nói, người cuối cùng, chính là cái kia váy trắng nữ tử. Người này thực lực, sợ là đã đạt tới độn một. Độn một, nghe vậy, trong tràng ba người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên lắc đầu, không có khả năng. Quan Âm nhìn hướng Thái Cổ Nguyên, Thái Cổ Nguyên cười nói, nếu là nàng đã đạt tới loại cảnh giới này, hoàn toàn có thể quét ngang chúng ta linh vực cùng Lục Duy, mà lấy nàng cùng Diệp Huyền quan hệ, nàng hoàn toàn có lý do làm như thế, nhưng nàng cũng không làm như thế, chỉ có một lời giải thích, nàng cũng không đạt tới độn một. Quan Thánh cũng gật đầu, lời này có lý, nàng nếu là đạt tới độn một, đừng nói ngũ duy, cho dù là Lục Duy cũng không thể là nàng một kiếm chi địch. Mà lại, theo ta được biết, nàng bản thân cũng không phải Lục Duy người, mà tại ngũ duy vũ trụ loại địa phương này, làm sao có thể xuất hiện độn nhất cảnh loại này cường giả. Nói, hắn nhìn hướng Quan Âm, nhà đầu, người tại sao lại cảm thấy nàng là độn một. Quan Âm trầm giọng nói, cảm giác. Quan Thánh lại hỏi, người có thể từng cùng nàng giao thủ qua. Quan Âm lắc đầu, này cũng không có, bất quá, ta cùng một cái tiểu nữ hài giao thủ qua, tiểu cô nương kia nhục thân cực kỳ cường hãn, đối phương từng nói qua, nàng cùng cái kia váy trắng nữ tử chia 5 năm, nếu là nàng không nói giả, váy trắng nữ tử thực lực nên tại nửa bước độn nhất cảnh. Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói như vậy liền hợp lý. Nữ tử này hẳn là nửa bước độn nhất cảnh, bất quá, đối phương là kiếm tu, hơn nữa còn là một vị siêu cấp kiếm tu, chiến lực tuyệt đối là so với bình thường nửa bước độn nhất cảnh cường giả muốn mạnh, tựa như Trích Tiên Đảo hai vị kia. Nghe vậy, Quan Thánh cùng Tất Thương sắc mặt đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Trích Tiên Đảo bên trên, cũng có một vị tuyệt thế kiếm tu, mà lại, cũng là nửa bước độn nhất cảnh. Thực lực của đối phương, có thể nói là có thể áp lấy ba người bọn họ bất kỳ người nào đánh. Đây chính là vì sao Trích Tiên Đảo chỉ có hai người, nhưng lại có thể đứng hàng tứ đại thế lực một trong. Tất Thương đột nhiên nói, Quan huynh không có mời nàng hai người sao? Quan Thánh cười khổ, mời, nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nếu không, Tất Thương huynh đi mời một thoáng. Nghe vậy, Tất Thương lập tức lắc đầu, trên đảo đều là nữ tử, ta không tiện đi. Quan Thánh nhìn thoáng qua Tất Thương, ngươi không tiện đi. Ngươi là không dám đi à? Kiếm tu đều là một chút tính xấu, động một chút lại xuất thủ, có thể nói, cái chỗ kia là bọn hắn ba cái thế lực không muốn nhất trêu chọc địa phương. Quan Thánh đột nhiên nói, nhìn như vậy tới, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là cái này váy trắng nữ tử, nhưng là, cái này váy trắng nữ tử đã ly khai giới này, cũng chính là nói, chỉ còn lại cái kia tiểu đạo cùng thiên đạo, còn có vị kia A-la. Nói, hắn đứng lên, sau đó lại nói, ba người này đối với chúng ta mà nói, không đáng để lo. Bất quá, vẫn là không thể khinh thị, cho nên, ta đề nghị, lần này đi ngũ duy vũ trụ, ba chúng ta phương phái ra tất cả cường giả, là sở hữu, không thể có mảy may giữ lại, giải quyết Diệp Huyền đằng sau, chúng ta tự định cư ngũ duy, sau đó dùng phòng sách mưu lục duy, hai vị cảm thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên trầm mặc một lát sau, nói có thể. Quan Thánh nhìn hướng Tất Thương đột nhiên nói, vạn nhất cái kia váy trắng nữ tử là độn nhất cảnh đây. Nghe vậy, Quan Thánh ngây cả người, sau đó cười nói, nàng nếu là độn nhất cảnh thì tính sao? Chẳng lẽ hai vị không muốn cùng độn nhất cảnh cường giả giao thủ? Và lại, ba người chúng ta liên thủ, tự tính độn nhất cảnh cường giả thì như thế nào? Nói thật, nếu là thật sự có thể cùng độn nhất cảnh cường giả một trận chiến, chúng ta nói không chắc còn có thể càng tiến một bước ha. Trong thanh âm, tràn ngập vô địch tự tin, chương 1174, đồng sinh cộng tử. Ba người liên thủ, nghe đến Quan Thánh mà nói, Thái Cổ Nguyên cùng Tất Thương cũng là khẽ gật đầu. Ba người bọn họ sớm tại vạn năm trước liền đã đạt tới nửa bước độn một, mặc dù bọn hắn chưa thấy qua chân chính độn nhất cảnh cường giả, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, ba người bọn họ nếu là liên thủ, tuyệt đối là có cơ hội chém giết độn nhất cảnh cường giả. Rất nhanh, linh vực vô số cường giả trùng trùng điệp điệp hướng về ngũ duy vũ trụ đi. Trong đó, nửa bước độn nhất cảnh cường giả có 3 vị, mà quy nguyên phá giới cảnh cường giả, khoảng chừng 149 vị, phá hư cảnh cường giả càng là có hơn ngàn nhiều. Dưới xuống chúa tể cảnh càng là có hơn vạn, cái này đội hình có thể nói so ngũ duy vũ trụ cường gấp trăm lần. Hiển nhiên, linh vực lần này đối ngũ duy vũ trụ cùng với Diệp Huyền phòng sách là tình thế bắt buộc. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, đập vào mắt là một chương quen thuộc mặt. Thiên đạo trừng mắt nhìn, tỉnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, người đã cứu ta. Thiên đạo cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền ngồi dậy, hắn nhìn hướng thiên đạo, âm linh tộc đây. Thiên đạo cầm lấy một cái quả táo gặm một cái, sau đó nói, lui về linh vực. Bất quá, bọn hắn hiện tại lại tới, mà lại, còn mang theo linh vực sở hữu cường giả đến. Hiển nhiên, bọn hắn tại lục duy cùng ngươi tầm đó lựa chọn ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, linh vực sở hữu cường giả. Thiên đạo gật đầu, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, người muốn nghe cái nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, tin tức xấu. Thiên đạo cười nói, tin tức xấu chính là, linh vực toàn thể cường giả xuất động. Trong đó, có 3 vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả, quy nguyên phá giới cảnh cường giả 149 vị. Diệp Huyền đột nhiên nói một chút tin tức tốt. Thiên đạo trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, tin tức tốt liền là linh vực biết đánh nhau nhất 3 cái người, một cái đều không có tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, biết đánh nhau nhất 3 cái người. Thiên đạo gật đầu, Trích Tiên Đảo có 2 cái, chứ Trích Tiên Đảo, còn có một cái là Lương Dương Trúc lão đầu, lão nhân này rất thần bí. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, ngươi thật giống như đối linh vực đều hiểu rất rõ. Thiên đạo cười nói, ta đối lục duy cũng hiểu rất rõ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngũ duy vũ trụ bên này tuyệt đối đánh không lại linh vực, đúng không? Thiên đạo gật đầu, từ trước mắt đến xem, các ngươi không có bất kỳ phần thắng. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, màn cô nương, có thể chỉ con đường sáng sao? Thiên đạo khẽ mỉm cười, có thể, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là rời đi nơi này, đi tới ngũ duy vũ trụ. Nếu là ngươi muốn rời khỏi, ta có thể vì ngươi mở cửa sau, để ngươi đi lục duy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể mang theo các bằng hữu của ta cùng đi sao? Thiên đạo lắc đầu, không thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thiên đạo cười nói, bởi vì bọn hắn thực lực so ngươi yếu, nhục thể của ngươi có thể chống cự vũ trụ bích chướng bên trong lực lượng, nhưng là bọn hắn không thể, bất quá, ngươi có thể mang theo một số người đi, tỉ như, ngươi mấy cái kia hồng nhan chi kỷ. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Thiên đạo có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Vạn Duy Thư Viện, Phù Văn Tông, Phù Tộc, Thiên Tộc, còn có ta từng tại hạ giới rất nhiều bằng hữu. Thiên đạo giang tay ra, vậy ngươi cũng chỉ có một lựa chọn, lưu lại đối kháng linh vực, bất quá, ngươi thật không có phần thắng đây. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo đột nhiên lại nói, còn nhớ ta đã từng nói qua với ngươi sao? Có năng lực gì làm chuyện gì, tuyệt đối đừng đi làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Diệp Huyền nói khẽ, có một số việc, biết rõ không thể làm, nhưng không thể không làm. Thiên đạo cười nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo cô nương, vì sao linh vực muốn quy mô lớn tiến công ngũ duy? Thiên Đạo cầm trong tay quả táo phóng tới một bên, sau đó cười nói, bởi vì lĩnh vực mấy cái siêu cấp cường giả làm một chuyện, bọn hắn tại trước đây không lâu, hủy diệt lĩnh vực linh, không đúng, là thôn phệ lĩnh vực linh, muốn dùng cái này tới xông vào trong truyền thuyết độn nhất cảnh, đáng tiếc là, bọn hắn sai. Nghĩ muốn đạt tới độn một, không phải thôn phệ linh khí liền có thể làm đến. Đương nhiên, thôn phệ cái kia linh đối bọn hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nhưng là, lĩnh vực linh biến mất về sau, lĩnh vực linh khí kịch liệt hạ thấp. Đơn giản tới nói, lĩnh vực mở ra bản thân bảo hộ hình thức, cũng chính là ngũ duy kiếp, bọn hắn cũng muốn gặp phải ngũ duy kiếp. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn cũng ngăn không được ngũ duy kiếp sao? Thiên Đạo cười nói, có thể, nếu là mấy vị kia đỉnh tiêm cường giả nguyện ý hy sinh chính mình mà nói, còn có thể ngăn chặn một chút, đương nhiên, cũng chỉ có thể cứu một bộ phận người sống xuống tới. Bất quá, người cảm thấy bọn hắn sẽ hy sinh chính mình sao? Diệp Huyền đột nhiên lấy ra phòng sách, hắn nhìn xem Thiên Đạo, cái đồ chơi này thật có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Vấn đề này hắn đã từng hỏi một lần, nhưng hắn còn là hỏi lại. Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền quyển sách trên tay phòng, gật đầu, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc khẽ buông lỏng, mà lúc này, Thiên Đạo vừa nói, nhưng là, cũng không có ích lợi gì. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Thiên Đạo cười không nói. Diệp Huyền có chút vô ngữ. Thiên Đạo cười nói, lời nói thật cùng ngươi nói, sách này trong phòng xác thực có ngăn cản ngũ duy kiếp phương pháp, nhưng là ngươi biết vì sao tiên tri còn là muốn lựa chọn biến mất sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thiên Đạo nói khẽ, bởi vì hắn biết, chuyện này chỉ có thể trị phần ngọn, cũng không thể trị tận gốc. Cho nên, hắn mới lựa chọn làm như vậy, mà ngươi sách này phòng, có thể ngăn cản ngũ duy kiếp, nhưng là đằng sau đây. Ngũ duy kiếp liền sẽ không xuất hiện sao? Sẽ còn, Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Đạo khẽ cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, kiếp số này không phải ngươi có thể cải biến, cũng không phải bất luận người nào có thể cải biến, như lời ngươi nói, thật tốt bảo vệ tốt chính ngươi cùng ngươi để ý người liền có thể. Diệp Huyền cười nói, cũng là, không nghĩ nhiều như vậy. Nói xong, hắn đối Thiên Đạo ôm quyền, cảm ơn ngươi đã cứu ta, Màn cô nương, chúng ta về sau sẽ không là địch nhân, đúng không? Thiên Đạo dí dỏm nở nụ cười, cái này chưa chắc đã nói được, bởi vì người lập trường sẽ biến, nói không chắc ngày nào ngươi tự hận không thể nghĩ muốn giết ta đây. Diệp Huyền cười nói, ta hy vọng vĩnh viễn đừng có ngày đó. Thiên Đạo cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cáo từ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Thiên Đạo đột nhiên nói, thật tốt lợi dụng Thiên Đạo kiếm. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thiên Đạo, Thiên Đạo cười nói, bọn hắn có thể muốn tới đánh ta, ta đến trốn mấy ngày, ngươi hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Thiên Đạo đi ra khỏi phòng, nàng nhìn về chân trời cái kia một đạo kiếm quang, khẽ mỉm cười, sau đó rời đi. Tinh không bên trong, Thiên Đạo đi rất chậm, đúng lúc này, một tên hắc bào trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Hắc bào nam tử nhìn xem Thiên Đạo, tộc trưởng nghĩ thỉnh Thiên Đạo các đi xuống âm linh tộc uống chén trà. Thiên Đạo liền vội vàng lắc đầu, đây là hồng môn yến, ta không đi. Hắc bào nam tử mặt không biểu tình, nếu là ta cưỡng ép muốn các hạ đi đâu. Thiên Đạo đột nhiên một bàn tay phiến ra, oanh, cái kia hắc bào nam tử còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp hóa thành cho bụi. Một bàn tay miểu sát một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Phiến tinh không này đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Thiên Đạo phủi tay, sau đó lắc đầu thở dài, kỳ thật, ta cũng rất lợi hại được không? Các ngươi vì sao liền không thể coi trọng ta một điểm đây? Các ngươi mỗi lần khinh thị như vậy ta có chút lúng túng. Hi hi, nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên hợp chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm quang xé rách phía trước hắc bào nam tử vị trí không gian. Sau đó nàng nhún nhảy một cái biến mất tại nơi xa. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Một lát sau, hắn nhíu mày, kiếm khí bị Diệp Huyền giết. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vu tộc, Diệp Huyền về đến vu tộc về sau, A Mục đám người đều là thở dài một hơi. Diệp Huyền trực tiếp triệu tập kiếm tông cùng hư vô triều không gian sở hữu cường giả. Trong đại điện, Diệp Huyền ngồi ở chủ vị, Diệp Huyền nhìn mọi người một cái, nói cho chư vị một cái tin xấu, lĩnh vực sở hữu cường giả đột kích, chiếu bọn hắn cái tốc độ này, tối đa hai ngày sau liền sẽ đến chúng ta vùng vũ trụ này. Nghe vậy, trong tràng mọi người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Huyền lại nói, còn có một cái càng tin tức xấu, đó chính là, thực lực của chúng ta bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của lĩnh vực. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, nhưng là, chúng ta không có bất kỳ lựa chọn. Trong chàng, có người đột nhiên hỏi, có thể đầu hàng sao? Nghe vậy, mọi người thần sắc trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói, trừ ta ra, các ngươi đều có thể đầu hàng. Như hắn lời nói, trong chàng tất cả mọi người có thể đầu hàng, nhưng hắn Diệp Huyền không thể. Nhân gia không chỉ muốn phòng sách, còn muốn mệnh của hắn a. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ta vô tộc sẽ không đầu hàng. A Thiến cũng nói, ta thiên tộc sẽ không đầu hàng. Bên cạnh Thái Nhất do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu. Diệp Huyền nhìn hướng Thái Nhất áy náy nở nụ cười, chúng ta thương lượng qua, chúng ta nghĩ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta minh bạch, ta hiểu. Thái Nhất tiền bối đám người có thể tự động rời đi. Thái Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, đa tạ thông cảm. Diệp Tiểu Hữu bảo trọng, nói xong, hắn mang theo những cái kia thượng cổ chính thần rời đi. Bất quá, có một người cũng chưa đi, người này, chính là Diệp Huyền người quen cũ thần công. Diệp Huyền nhìn hướng thần công, cười nói, thần công tiền bối ngươi không đi. Thần công mặt không biểu tình, không đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thần công nhạt tiếng nói, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Mọi người, Diệp Huyền cũng là kinh ngạc, gia hỏa này không phải điên rồi sao? Thần công hai mắt chậm chậm đóng lại, không nói thêm gì nữa. Thái Nhất không tin Diệp Huyền, nhưng là, hắn tin tưởng. Hiện tại từ thế cục phía trên đến xem, Diệp Huyền bên này xác thực là không có bất kỳ ưu thế. Nhưng là, hắn vĩnh viễn đều nhớ kỹ cái kia váy trắng nữ tử cùng nữ tử áo trắng kia. Cái gì nửa bước độn nhất cảnh cường giả, cái gì linh vực, hắn đều khinh thường, hắn chính tin tưởng váy trắng nữ tử. Hắn thấy, nữ nhân kia là vô địch, linh vực tại hai nữ nhân kia trước mặt liền là rác rưởi. Chương 1175, chờ chết ăn ngươi. Đối với thần công quyết định, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Gia hỏa này rất tin tưởng Diệp Huyền, liền chính Diệp Huyền đều có chút kinh ngạc, gia hỏa này thế mà không đi. Nhìn thấy mọi người nhìn chính mình, thần công đột nhiên có chút cả giận nói, đừng nhìn. Ta chính là không đi, mọi người, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, hắn nhìn thoáng qua thần công, sau đó quay đầu nhìn hướng cách đó không xa ác ma nhạn cùng thần đế. Ác ma nhạn khẽ mỉm cười, ta cũng không đi, Diệp Huyền cười nói, có chút ngoài ý muốn. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, người muốn cho chúng ta đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Ác ma nhạn cười nói, lựa chọn của chúng ta liền là cùng đại gia cùng tiến thối. Nàng cùng thần công đồng dạng, là kiến thức qua váy trắng nữ tử cùng áo trắng nữ tử cường đại. So sánh linh vực, nàng càng muốn tin tưởng nữ tử áo trắng kia cùng váy trắng nữ tử. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền có phòng sách. Đã không chiếm được phòng sách, vậy hãy theo có phòng sách người. Đây chính là ý nghĩ của nàng. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thoáng qua trong tràng, còn lại liền là Kiếm Tông, Phù Văn Tông, Thiên Tộc, Phù Tộc, còn có Vạn Duy Thư Viện. Mấy cái này thế lực hiển nhiên là sẽ không rời đi. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn hướng ngoài điện, nói khẽ, nhìn tới, chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng. Trong tràng, mọi người thần sắc đều là ngưng trọng, bởi vì xem ra đến bây giờ, bọn hắn bên này thật không có phần thắng. Lúc này, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới tinh không bên trong, hắn lấy ra nhân vương ấn. Lúc này, A Mục xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, cười nói, người đã từng cùng ta nói, nhân vương ấn có thể triệu hoán 12 chiến tướng, đúng không? A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, làm sao triệu hoán? A Mục chỉ vào nhân vương ấn, người hỏi nó. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay nhân vương ấn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, trong tay hắn nhân vương ấn bắt đầu rung động lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng A Mục trước mặt nơi xa tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện 12 đạo hư ảnh, sau một khắc, 12 đạo hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền cùng A Mục trước mặt. Nhìn thấy cái này 12 đạo hư ảnh, A Mục sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. 12 người đều không phải người sống, nhưng là cực mạnh. Toàn bộ đều là quy nguyên phá giới cảnh đỉnh phong cường giả. 12 người nhìn hướng Diệp Huyền giơ lên người kia vương ấn, 12 người lập tức một gối quỳ xuống. Diệp Huyền nói khẽ chư vị mời lên, 12 người đứng dậy, Diệp Huyền thu hồi nhân vương ấn, sau đó nhìn hướng A Mục, ta còn muốn đi một cái địa phương, cùng đi sao? A Mục cười nói, đương nhiên, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng cái kia 12 người trực tiếp hóa thành 12 đạo kim quang chui vào nhân vương ấn bên trong. Diệp Huyền mang theo A Mục biến mất ở trong sân, chỉ chốc lát, Diệp Huyền hai người tới vô biên địa hạ thành. Diệp Huyền hai người đi tới hiệu cầm đồ bên trong. Tiểu đạo vẫn còn ở đó. Diệp Huyền đi đến trước quầy, hắn nhìn xem tiểu đạo, có hay không giúp đỡ. Tiểu đạo chỉ cách đó không xa, nơi đó, đứng đấy một nữ tử. Một chân nữ tử, Diệp Huyền cười nói, còn nữa không? Tiểu Đạo lắc đầu, cái khác, bất nhập lưu. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Đạo đột nhiên nói, ngươi có thể đi tìm Thiên Đạo. Diệp Huyền lắc đầu, phía trước ta mới cùng nàng tách ra. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, nàng nói có thể nhường ta đi. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, ngươi cự tuyệt. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Đạo khẽ gật đầu, đã lựa chọn lưu lại, vậy liền chuẩn bị tâm lý kỹ càng a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, bi quan như thế sao? Tiểu Đạo nói khẽ, linh vực, không có đơn giản như vậy. Có thể diệt bọn hắn, chỉ có cái kia váy trắng nữ tử, nhưng là, nàng không ở nơi này. Trừ phi ngươi có thể đem nàng gọi trở về. Diệp Huyền cười nói, cái kia xong, hắn căn bản không liên lạc được váy trắng nữ tử. Tiểu Đạo gật đầu, vậy ngươi lại đi chỗ khác nhìn một chút có hay không giúp đỡ a. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói xong, hắn mang theo A Mục rời đi. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, ta chỉ có thể đánh một cái nửa bước độn nhất cảnh. Chia 5 năm, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tiểu Đạo, đa tạ, nói xong, hắn mang theo A Mục rời đi. Hiệu cầm đồ bên trong, một chân nữ tử nhìn hướng Tiểu Đạo, có phần thắng sao? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, có, không có. Một chân nữ tử không có hơi nhíu, nói tiếng người. Tiểu Đạo nhìn hướng một chân nữ tử, váy trắng nữ tử trở về, linh vực đoàn diệt. Nàng nếu là không trở lại, bên này đoàn diệt, liền là đơn giản như vậy. Một chân nữ tử có chút không vui, vậy ngươi còn nhờ ta xuống nước. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, nơi này chỉ có ngươi tương đối biết đánh nhau. Không kéo ngươi xuống nước kéo ai. Một chân nữ tử đối Tiểu Đạo giơ lên ngón tay giữa, khinh bỉ ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hiệu cầm đồ bên trong, Tiểu Đạo lắc đầu nở nụ cười. Tinh không bên trong, Diệp Huyền mang theo A Mục từ từ đi tới. A Mục đột nhiên cười nói, đang lo lắng sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. A Mục đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta tận lực là được rồi. Tận lực, Diệp Huyền cười nói, cũng chỉ có thể tận lực. Nói, hắn ngừng lại, sau đó nhìn mình phần bụng, lầu chín tiền bối, ngươi còn ở đó hay không a? Không có trả lời, Diệp Huyền giang tay ra, nói, đại ca, ngươi sẽ không còn a. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội vang lên, ta tại đột phá đây. Lầu chín âm thanh, đột phá, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi muốn đột phá. Lầu chín nói, đã đột phá. Diệp Huyền, lầu chín đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không có cái gì đại phiền toái? Diệp Huyền vội vàng nói, không có không có. Lầu chín cả giận nói, không có cái chùy. Khẳng định có, được rồi, ngươi coi như ta đang ngủ say a. Nói xong, trong tháp không có thanh âm. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng a tiền bối. Ta hiện tại gặp đến một cái phiền toái nhỏ, thật rất nhỏ phiền toái, cần trợ giúp của ngươi a. Không có trả lời, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó thấp giọng thở dài, thôi được, những cái kia đều là nửa bước độn nhất cảnh cường giả, lấy tiền bối thực lực, sợ là không đủ nhân ra nhìn. Mà thôi, tiền bối thật tốt ở bên trong nán lại a, bên trong an toàn. Lầu chín cười lạnh, lợi hại a, lúc này mới bao lâu thời gian, đối thủ đều từ chúa tể cảnh biến thành nửa bước độn nhất cảnh. Ngươi làm sao không lên thiên đây? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, lời nói tiền bối, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Lầu chín nhạt tiếng nói, ta rất yếu, thật, vô cùng yếu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối nói đùa, thiên đạo cô nương nói qua, tại ngũ duy sở hữu cường giả bên trong, tiền bối là có thể sắp xếp trước ba. Trước ba, lầu chín trầm mặc một lát sau, nói, nàng thật nói như vậy, còn là ngươi đang lừa dối ta. Diệp Huyền vội vàng nói, câu câu là thật, nàng còn nói qua, muốn ta đề phòng ngươi, nói ngươi rất lợi hại, nếu là ngươi đối ta có ác niệm mà nói, ta liền xong rồi. Lầu chín nói, ta làm sao có chút không tin lời của ngươi nói đây. Diệp Huyền, lầu chín đột nhiên nói trở lại, vùng vũ trụ này giống như không có cái gì nửa bước độn một cường giả a. Diệp Huyền nói, linh vực tới. Lầu chín trầm giọng nói, ngươi trêu chọc linh vực. Diệp Huyền lắc đầu, không phải ta trêu chọc bọn hắn, là bọn hắn muốn tới đoạt phòng sách. Lầu chín nói, váy trắng nữ tử đây, gọi nàng đi diệt bọn hắn a, nàng một kiếm liền có thể đem linh vực diệt. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, nàng đi. Lầu chín hơi nghi hoặc một chút, đi, đi đâu? Diệp Huyền nói, tựa như là đi một cái địa phương rất xa rất xa. Dù sao, bây giờ cách chúng ta rất rất xa. Lầu chín nói, chờ chết ăn ngươi. Diệp Huyền, A Mục, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối biết linh vực. Lầu chín nói, biết một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối liền linh vực đều biết. Lầu chín nhạt tiếng nói, ta không chỉ biết, ta còn tới qua. Đi qua, Diệp Huyền trong lòng run lên, tiền bối còn tới qua linh vực. Lầu chín trầm mặc một lát sau đó nói, cái chỗ kia, không phải đơn giản như vậy, bọn hắn muốn đoạt ngươi phòng sách mà nói, ngươi thật nguy hiểm, đặc biệt là váy trắng nữ tử không có ở đây dưới tình huống, ngươi có thể nói không có một chút hy vọng. Diệp Huyền nói, tiền bối có thể diệt bọn hắn sao? Lầu Chín cười hắc hắc, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, có thể. Lầu Chín cả giận nói, có thể cái chùy, ngươi cảm thấy ta là váy trắng nữ tử sao? Động bất động một kiếm liền có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Đại ca, nhờ ngươi, ngươi đừng đem ta nghĩ quá lợi hại a. Ta tự một người bình thường, vô cùng người bình thường. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Lầu Chín đột nhiên nói, ta thật thật rất yếu, nhưng là... Nghe vậy, Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, nhưng là cái gì? Lầu Chín nói, ta giúp ngươi ngăn trở một vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả, bất quá, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái gì bận rộn? Lầu Chín trầm giọng nói, ta đến một cái cực hạn, nghĩ muốn đột phá, vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không có hy vọng, ta cần phải có người chỉ điểm ta một thoáng. Diệp Huyền cười nói, minh bạch. Lầu Chín nhạt tiếng nói, tiểu gia hỏa, ta không thể không nói cho ngươi, cho dù như vậy, ngươi cũng là đánh không lại linh vực, không bằng thừa dịp hiện tại chạy a. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như chính là ta một người, ta khẳng định chạy, nhưng bên cạnh ta còn có rất nhiều người. Một bên, A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười. Lầu Chín thấp giọng thở dài, ngươi vì sao không nhượng váy trắng nữ tử rời đi lúc giúp ngươi đem linh vực trực tiếp xử lý. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy ta có thể đối mặt hết thảy. Lầu Chín lần nữa thở dài, ngươi có thể đối mặt cái chùy, linh vực sở hữu cường giả đột kích, căn bản không phải ngươi có thể đối kháng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không quản có thể hay không, hiện tại chúng ta đều muốn đối mặt, không có lựa chọn nào khác. Lầu Chín trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối chỉ cần ngăn trở một vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả là được, nếu là tiền bối cảm thấy chúng ta không có bất kỳ phần thắng, đến lúc đó có thể tùy thời rời đi. Lầu Chín đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Đạo nhìn hướng nơi xa tinh không bên trong, bọn hắn tới. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cái kia tinh không phần cuối, từng đạo cường đại tấn công cuốn tới. Toàn bộ ngũ duy vũ trụ chấn kinh, chương 1176, lắc lư. Đến, tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Đã từng âm linh giới, giờ phút này bên trong một tia tử khí cũng không. Lúc này, vô số đạo khí thức cường đại xuất hiện tại giới này, rất nhanh, một thanh âm tự trong tràng vang lên, hắn lại có thể hấp thu tử khí. Người nói chuyện, chính là Quan Thánh, mà tại bên cạnh hắn, là Thánh Đường giáo chủ Tất Thương cùng Thái Cổ tộc Thái Cổ Nguyên cùng với vô số linh vực cường giả. Trong đó, nửa bước độn nhất cảnh cường giả có 3 vị, quy nguyên phá giới cảnh cường giả khoảng chừng 149 vị, phá hư cảnh cường giả càng là có hơn ngàn nhiều. Dưới xuống chúa tể cảnh càng là có hơn vạn, có thể nói, ngũ duy vũ trụ cùng linh vực thực lực quả thực liền là ngày đêm khác biệt. Lúc này, Quan Thánh thân bên cạnh Quan Âm đột nhiên nói, người này không chỉ có thể thôn phệ tử khí cùng âm khí, còn có thể thôn phệ kiếm, kiếm khí cùng kiếm ý hắn đều có thể thôn phệ, nhục thân của hắn, cực kỳ quỷ dị. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, theo ta được biết, nhục thân của hắn hẳn là này thiên đạo tương trợ tu luyện mà thành. Ngũ duy thiên đạo, Quan Thánh nhìn thoáng qua nơi xa, cười khẽ, thiên đạo sao? Lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Quan Thánh trước mặt, người áo đen trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta phái đi đuổi bắt thiên đạo người đã bị chém giết. Quan Thánh nhíu mày, thiên đạo giết, người áo đen lắc đầu, tại đánh nhau địa phương ta cảm nhận được kiếm khí, hẳn là Diệp Huyền làm. Diệp Huyền, Quan Thánh cười nói, tốt một cái Diệp Huyền, không ngờ tới vùng vũ trụ này lại xuất hiện bực này thiên tài. Quan Âm đột nhiên nói, cẩn thận thiên đạo, Quan Thánh nhìn hướng Quan Âm trầm giọng nói, người này cực kỳ không đơn giản, đề nghị của ta là trước giải quyết người này, không phải, hậu hoạn vô cùng. Quan Thánh nhìn hướng chân trời tinh không, cái nhìn này, trực tiếp nhìn thấy tinh không phần cuối chỗ, một lát sau, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Thần thức lục soát, một lát sau, Quan Thánh chân mày hơi nhíu lại, hắn mở ra hai mắt, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Bên cạnh Tất Thương đột nhiên nói, siêu tầm không đến. Quan Thánh gật đầu, siêu tầm không đến, này thiên đạo có chút ý tứ. Tất Thương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi đây linh khí cũng không ba động, hiển nhiên, nàng cũng không ly khai giới này, đã tại, dùng thực lực của ngươi nên siêu tầm đến. Thái Cổ Nguyên cười nói, có lẽ là bởi vì đối phương có bí pháp gì ẩn nấp thiên cơ. Quan Âm lắc đầu, hai vị tiền bối, này thiên đạo thật không đơn giản, chúng ta vẫn là không thể có chút lòng khinh thị. Thái Cổ Nguyên nhìn hướng Quan Âm, cười nói, quan nha đầu nói cũng có lý, bất quá, chúng ta lần này tới mục đích là vì phòng sách, cho tới này thiên đạo, đối đãi chúng ta giải quyết Diệp Huyền đằng sau tại đi đối phó nàng cũng không muộn. Quan Âm muốn nói lại thôi, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật thiên đạo mới thật sự là họa lớn trong lòng, nhưng là lúc này, nàng đã bất tiện nói thêm cái gì. Lại nói liền là mạnh miệng, không biết lớn nhỏ. Quan Thánh đột nhiên cười nói, Nguyên huynh nói cực phải, chúng ta lần này mục đích thực sự là thu được cái kia phòng sách, được đến phòng sách đằng sau, cho tới này thiên đạo. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sâu trong tinh không, cười nói, cho tới này thiên đạo, gảy ngón tay có thể diệt. Gảy ngón tay có thể diệt, tinh không xa xôi chỗ sâu, thiên đạo đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, ta nhổ vào. Nãi nãi, các ngươi liền không thể coi trọng ta một chút sao? Ăn nhiều lần như vậy thiệt thòi, còn là như thế tự đại, thật là một đám thiểu năng. Bản cô nãi nãi làm sao sẽ có các ngươi ngu xuẩn như vậy đối thủ? Lúc này, một thanh âm tự trước mặt nàng cách đó không xa truyền tới, nguyên lai là thiên đạo cô nương. Người nói chuyện, chính là cái kia, Vũ Tĩnh, tại bên cạnh hắn, còn có cái kia Vũ Thương Hành. Thiên đạo đánh giá một chút Vũ Tĩnh, thương thế đã cơ bản khôi phục, chúc mừng. Vũ Tĩnh ôm quyền, nhờ có thiên đạo cô nương tương trợ. Thiên đạo cười cười, ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo, đối với lĩnh vực lần này tới ngũ duy vũ trụ, ngươi thấy thế nào? Vũ Tĩnh khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Thiên đạo nhìn xem Vũ Tĩnh, ngươi biết cái kia váy trắng nữ tử đạt tới thực lực gì sao? Vũ Tĩnh nói khẽ chỉ ít độn một, thiên đạo đột nhiên nói, không chỉ. Nghe vậy, Vũ Tĩnh cùng Vũ Thương Hành sắc mặt hai người đều là biến đổi. Thiên đạo cười nói, không có nói giả. Vũ Tĩnh tay phải chậm chậm nắm chặt, làm sao có thể. Thiên đạo nhún vai, người ngẫm lại xem, nàng đã ly khai lục duy, mà lại là như vậy mà đơn giản ly khai. Vũ Tĩnh trầm mặc, thiên đạo cười nói, nếu là ta không có đoán sai, người kỳ thật cũng tại hướng độn một phía trên đoán, chính là người không nguyện ý hướng phương diện kia nghĩ nhiều, bởi vì người cảm thấy vậy quá bất khả tư nghị. Đúng không, Vũ Tĩnh nhìn xem thiên đạo cô nương mắt sáng như đuốc. Thiên đạo khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Bên cạnh Vũ Thương Hành đột nhiên nói, này thiên đạo các hạ đã từng vì sao cùng chúng ta nói nàng tối đa nửa bước độn nhất cảnh. Hiển nhiên, đối với bị thiên đạo hố sự tình, hắn còn là khó mà tiêu tan. Lúc trước hắn nếu là cũng đi, hắn sợ là cũng không có. Thiên đạo nhìn hướng Vũ Thương Hành, cười nói, lúc đó các ngươi cùng ta là đối địch tầm đó ngươi chết ta sống không phải chuyện rất bình thường sao. Vũ Thương Hành khóe miệng hơi rút, không phản bác được. Thiên đạo nhìn hướng Vũ Tĩnh. Người biết Diệp Huyền chân thực thân phận sao? Vũ Tĩnh gật đầu, cùng tiên tri liên quan đến. Thiên đạo lắc đầu, người sai. Vũ Tĩnh nhìn hướng thiên đạo, cười nói, thiên đạo cô nương muốn nói cái gì không ngại nói thẳng. Thiên đạo khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, hắn thân phận thật sự nhưng thật ra là chín duy vũ trụ vị diện chi tử. Chín vây vũ trụ, Vũ Tĩnh cùng Vũ Thương Hành líu lưỡi. Thiên đạo trừng mắt nhìn, các ngươi không tin. Vũ Thương Hành nhìn thoáng qua thiên đạo, không nói lời nào. Vũ Tĩnh đắng chát nở nụ cười, thiên đạo cô nương, cái này. Thiên đạo thấp giọng thở dài, ta liền biết các ngươi không tin, ta lại hỏi hai người các ngươi có thể hay không tiếp cái kia váy trắng nữ tử một kiếm. Vũ Tĩnh lắc đầu, không thể. Nói đến đây, trên mặt hắn tiếu dung càng thêm đắng chát. Bởi vì hắn đã biết, lục duy liên hợp điện thủ hộ giả bị chém giết, mà lại là bị một kiếm chém giết, một kiếm kia, trực tiếp trọng thương lục duy. Bực này thực lực, thật so thần còn đáng sợ hơn a. Thiên đạo lại nói, các ngươi từng tại lục duy liên hợp điện bên trong, đối lục duy lịch sử hẳn là như lòng bàn tay, lục duy nhưng có xuất hiện qua cường đại như thế cường giả. Vũ Tĩnh do dự một chút, sau đó nói, lục duy có qua độn nhất cảnh cường giả, nhưng là, cũng không có ai có thể tại phất tay hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo gật đầu, cho nên, các ngươi cảm thấy nàng là ngũ duy hoặc là lục duy sao? Vũ Tĩnh không biết nên nói cái gì, thiên đạo cười nói, ta lời nói thật cùng các ngươi nói. Diệp Huyền cùng nàng đều đến từ chín duy vũ trụ. Vũ Tĩnh hai người, thiên đạo chân thành nói, váy trắng nữ tử đến từ chín duy, là chín duy. Đệ nhất siêu cấp cường giả, mà Diệp Huyền, là chín duy vị diện chi tử, là nàng muốn bảo vệ người, các ngươi khẳng định muốn hỏi hai người bọn họ tại sao tới đến cái này cấp thấp vũ trụ. Ta cho ngươi biết, đó là bởi vì chín duy vũ trụ xuất hiện một cái trước nay chưa từng có siêu. Cấp đối thủ, Vũ Tĩnh nhíu mày, trước nay chưa từng có siêu cấp đối thủ. Thiên đạo gật đầu. Đúng vậy, đối thủ này xuất hiện làm cho chín duy vũ trụ đạo thống sụp đổ, trật tự hỗn loạn, tóm lại, cái kia so ngũ duy kiếp còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Váy trắng nữ tử vì bảo hộ vị diện chi tử Diệp Huyền, không thể không chạy trốn tới chúng ta ngũ duy vũ trụ tới. Vũ Thương Hành đột nhiên nói, cái kia nàng hồi chín duy vì sao không mang đi Diệp Huyền? Còn muốn, nàng vì sao muốn hồi chín duy? Thiên đạo nhìn hướng Vũ Thương Hành, người hai vấn đề này hỏi thật hay, ta tới nói cho ngươi, đệ nhất, Diệp Huyền thực lực không đủ. Nàng đem nàng phóng tới nơi này, một là trốn họa, hai là vì rèn luyện hắn, nhượng hắn có thể trưởng thành. chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Diệp Huyền nhân sinh tựa như là gian lận giống nhau sao? Ngươi nhìn hắn, hắn mới 20 tuổi, nhưng là, không quản là thiên phú còn là vận khí, quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Vũ Thương Hành do dự một chút, sau đó nói, đây cũng là. Thiên đạo gật đầu, lại nói, vấn đề thứ hai, nàng sở dĩ muốn về Chín Duy, là bởi vì Chín Duy đã xảy ra một ít vấn đề, nàng hiện tại muốn trở về xử lý một chút, nàng đi lúc nói với ta qua, muốn ta chiếu cố một chút Diệp Huyền, nàng qua không được bao lâu liền sẽ trở về. Vũ Thương Hành nhìn xem Thiên đạo, người trợ giúp Diệp Huyền, là bởi vì nàng. Thiên đạo chân thành nói, đương nhiên, đây chính là một phần thật to thiện duyên, ta có thể được nắm chặt. Lúc này, Vũ Tĩnh do dự một chút, sau đó hỏi, Thiên đạo cô nương, thật sự có Chín Duy sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, đương nhiên là có. Nhân loại chúng ta tại vùng vũ trụ này bên trong, kỳ thật rất nhỏ bé, liền như là bụi bặm, mà chúng ta đối vũ trụ lý giải, tựa như là ếch ngồi đáy giếng đối phiến thiên địa này lý giải, nhận thức có hạn. Các ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề này, tựu rất giống như một cái ếch ngồi đáy giếng, cảm thấy thiên địa cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy, kỳ thật không phải, nếu như hắn nhảy ra ngụm kia giếng liền sẽ phát hiện, thiên địa này vô cùng lớn, vũ trụ vô cùng lớn. Nói, nàng nhìn hai người một chút, chúng ta bây giờ ngẩng đầu nhìn, tối đa nhìn đến Lục Duy, kỳ thật tựu tương đương với đáy giếng cái kia ếch. Vũ Tĩnh nhìn xem thiên đạo cô nương cùng với chúng ta nói nhiều như vậy, là muốn nhượng chúng ta tương trợ Diệp Huyền. Thiên đạo lắc đầu, ta là muốn cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Vũ Tĩnh cười nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ lựa chọn tốt nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên đạo nhìn xem Vũ Tĩnh, cười nói, kia là ta sai rồi. Cáo từ, nói xong, nàng xoay người rời đi. Vũ Tĩnh do dự một chút, sau đó nói, thiên đạo cô nương muốn nói cái gì không ngại nói thẳng. Thiên đạo dừng bước lại, cười nói, các ngươi phía trước mục đích là nghĩ hồi thứ sáu duy, nhưng là hiện tại, có một cái cơ hội trời cho đặt tại các ngươi trước mặt. Không phải hồi thứ sáu duy, mà là đi chín duy. Đi chín duy, Vũ Thương Hành nheo mắt, cái này, có phải hay không quá điên cuồng? Thiên đạo cười nói, điên cuồng sao? Còn có điên cuồng hơn. Vũ Tĩnh, người bây giờ là nửa bước độn nhất cảnh, chẳng lẽ người tựu không nghĩ đạt tới độn nhất cảnh? Nghe vậy, Phó Cảnh sắc mặt nhất thời thay đổi. Độn nhất cảnh, Thiên đạo lại nói, tại chúng ta nơi này, đạt tới độn nhất cảnh vô cùng khó khăn, nhưng là tại nhân gia chín duy vũ trụ. Đạt tới độn nhất cảnh là phi thường dễ dàng. Bởi vì người ta võ đạo văn minh cao hơn chúng ta ra gấp mấy trăm lần không chỉ. Mà bây giờ, đặt tại các ngươi trước mặt tựu có một cái tuyệt thế cơ hội tốt, đi theo Diệp Huyền, liền có thể đi chín duy. Vũ Tĩnh nhìn xem thiên đạo, linh vực rất mạnh, thiên đạo giang tay ra, váy trắng nữ tử một kiếm kém chút đem Lục Duy đều tiêu diệt. Người cảm thấy linh vực có thể tiếp váy trắng nữ tử mấy kiếm. Vũ Tĩnh trầm mặc, Vũ Thương Hành có chút ý động. Chương 1177, nàng giảng đạo lý sao? Linh vực có thể tiếp váy trắng nữ tử mới kiếm, thiên đạo vấn đề này làm cho Vũ Tĩnh hai người đều trầm mặc. Váy trắng nữ tử một kiếm kém chút băng diệt Lục Duy, mà tự trên thực lực tới nói, linh vực không có so Lục Duy cường. Cũng chính là nói, váy trắng nữ tử một kiếm cũng có thể băng diệt linh vực. Liên hợp điện đều không thể đủ gánh vác váy trắng nữ tử một kiếm a. Thiên đạo nhìn xem hai người, cười nói, đương nhiên, ta không có ép buộc các ngươi ý tứ. Lựa chọn thế nào, nhìn chính các ngươi. Nói xong, nàng xoay người hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, Vũ Tĩnh đột nhiên nói, thiên đạo các bên dưới. Thiên đạo xoay người nhìn hướng Vũ Tĩnh nhìn thẳng thiên đạo, linh vực không có đạo lý đi giết Diệp Huyền. Thiên đạo minh bạch Vũ Tĩnh ý tứ, nàng cười nói, bởi vì bọn hắn cảm thấy mấy người bọn hắn có thể đánh thắng được váy trắng nữ tử. Vũ Tĩnh khẽ lắc đầu, thiểu năng, váy trắng nữ tử, đừng nói váy trắng nữ tử. Linh vực sợ là liền đã từng tương trợ qua nữ tử áo trắng kia đều đánh không lại. Đánh váy trắng nữ tử, cái này linh vực thật là một đám thiểu năng a. Lục Duy kém chút bị váy trắng nữ tử một kiếm băng diệt, nhưng mà, Lục Duy cường giả cùng thiên đạo liền cái rắm cũng không dám phóng. Thiên đạo lại nói, đương nhiên, váy trắng nữ tử tạm thời không có biện pháp trở về, có thể nói, hiện tại Diệp Huyền là tương đối nguy hiểm. Cho tới hai vị, ta cũng liền nói thẳng, hai vị nghĩ muốn càng tiến một bước. Diệp Huyền là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Còn có, đừng nghĩ lấy yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói, nàng khẽ mỉm cười, Lục Duy sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lục Duy, Vũ Tĩnh trầm mặc, hiện tại thượng giới là hoàn toàn không có tư cách đó cùng Lục Duy liều. Thiên đạo cười nói, nhưng nếu như các ngươi cùng Diệp Huyền cùng một chỗ đây, Lục Duy dám không buông tha các ngươi sao? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Vũ Tĩnh hai người trầm mặc. Vũ Thương Hành đột nhiên nói, ta cảm thấy nàng là tại hại chúng ta. Vũ Tĩnh nói khẽ, nàng không có giấu giếm một điểm này, nhưng là, chúng ta không thể không nhập nàng hố. Nói, hắn nhìn hướng Vũ Thương Hành, nếu để ngươi tuyển, Linh Vực cùng Diệp Huyền, ngươi tuyển ai? Vũ Thương Hành trả lời không chút do dự, Diệp Huyền. Vũ Tĩnh khẽ cười nói, chúng ta chỉ có thể tuyển hắn. Vũ Thương Hành trầm mặc, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tuyển Linh Vực, bởi vì bọn hắn sợ váy trắng nữ tử. Nữ nhân kia vạn nhất trở về, cái này ai chịu nổi? Mà nếu như hai bên đều không chọn, ngày sau thế nào đối mặt Lục Duy? Cho nên, chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là tuyển Diệp Huyền. Như Thiên Đạo nói, tuyển Diệp Huyền, Lục Duy tất không dám nhằm vào bọn họ. Vũ Thương Hành đột nhiên nói, váy trắng nữ tử cùng Diệp Huyền thật là chín duy sao? Vũ Tĩnh trầm mặc một lát sau đó nói khẽ có lẽ là vậy. Bởi vì Diệp Huyền nhân sinh, giống như Thiên Đạo lời nói, thật cùng gian lận đồng dạng, còn có cái kia váy trắng nữ tử. Thực lực kia, không giống nhân gian có. Vũ Thương Hành ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, trong mắt của hắn mang theo một tia mê mang, chín duy. Đừng nói, thật đúng là muốn đi xem. Vũ Tĩnh đột nhiên nói, triệu tập tất cả mọi người. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên Đạo ly khai thượng giới về sau, nàng cũng không trở về ngũ duy, mà là chậm rãi đi tới Lục Duy vũ trụ bích chướng chỗ. Thiên Đạo đánh giá một chút cái kia vũ trụ bích chướng, sau đó cười nói, chuyện liên quan đến Lục Duy sinh tử tồn vong, người muốn nghe sao? Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cái kia vũ trụ bích chướng phía trên. Lục Duy Thiên Đạo, ngũ Duy Thiên Đạo cười nói, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt a. Lục Duy Thiên Đạo gật đầu, đúng. Ngũ Duy Thiên Đạo khẽ mỉm cười, ta gọi Mạc Niệm Niệm. Người đây, Lục Duy Thiên Đạo trầm ngâm một lát sau, nói, không có danh tự. Ngũ Duy Thiên Đạo trừng mắt nhìn, không bằng ngươi tự kêu Mạc Tưởng Tưởng a. Lục Duy Thiên Đạo, Mạc Niệm Niệm hì hì nở nụ cười, mở đùa giỡn, ta lần này tới là tới nói cho ngươi, Linh Vực quy mô tiến công Ngũ Duy. Lục Duy Thiên Đạo nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cái kia hẳn là chuyện của ngươi. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, mục đích của bọn hắn là Diệp Huyền, ngươi biết tiểu gia hỏa kia a. Lục Duy Thiên Đạo trầm mặc, giờ khắc này, nàng nghĩ đến cái kia váy trắng nữ tử. Kia là anh của nàng a. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Lục Duy Thiên Đạo, Linh Vực muốn cướp hắn phòng sách, muốn giết hắn, ngươi thấy thế nào? Lục Duy Thiên Đạo lắc đầu, không liên quan gì đến ta, kia là Linh Vực sự tình. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi nói một chút, nếu như hắn bị Linh Vực giết, sẽ như thế nào? Lục Duy Thiên Đạo nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, nàng nên đi tìm Linh Vực báo thù. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Lục Duy Thiên Đạo, cười nói, nếu như nàng biết ngươi ngồi yên không quan tâm. Lục Duy Thiên Đạo do dự một chút, sau đó nói, chuyện này không liên quan gì đến ta a. Mạc Niệm Niệm lại nói, ngươi cảm thấy nàng có phải hay không một cái giảng đạo lý người? Lục Duy Thiên Đạo trầm mặc, giảng đạo lý, nữ nhân kia không giảng đạo lý a. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Lục Duy Thiên Đạo, ta cho ngươi biết, nếu như hắn chết trong tay Linh Vực xong đời, ngươi Lục Duy khẳng định cũng muốn xong đời. Lục Duy nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cái này không có đạo lý a. Là Linh Vực giết hắn, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Mạc Niệm Niệm nhún vai, ngươi đến thời điểm đi cùng nàng giảng đạo lý a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Lục Duy Thiên Đạo đột nhiên nói, chờ một chút. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Lục Duy Thiên Đạo, Lục Duy Thiên Đạo có chút tức giận, Linh Vực đánh nàng ca, nàng nên đi tìm Linh Vực a. Nàng không có đạo lý tới tìm ta. Mạc Niệm Niệm giang tay ra, nàng tại các ngươi Lục Duy lúc, đắc tội nàng là Liên Hợp Điện, nhưng là, nàng nhưng một kiếm trọng thương Lục Duy bản nguyên. Lục Duy Thiên Đạo trầm mặc, Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, ngươi nên minh bạch, nàng liền là không giảng đạo lý. Một người đánh nàng ca, nàng tự diệt toàn vũ trụ. Đây là rất không giảng đạo lý, nhưng là không có biện pháp a. Chúng ta đều đánh không lại nàng, người nói có đúng hay không? Lục Duy Thiên Đạo nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, nàng cau mày, ta rất không thể lý giải, Linh Vực vì sao muốn đi đánh hắn? Bọn hắn không biết nữ nhân kia rất lợi hại sao? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó nói, bọn hắn cảm thấy bọn hắn liên thủ có thể đánh qua váy trắng nữ tử. Cái gì? Lục Duy Thiên Đạo mở to hai mắt, hắn, bọn hắn thật nghĩ như vậy. Mạc Niệm Niệm gật đầu, Lục Duy Thiên Đạo chân nhỏ đột nhiên giẫm một cái, cả giận nói, thật xuẩn a. Bọn hắn làm sao có thể đánh qua nữ nhân kia, nữ nhân kia đều đã siêu việt độn nhất cảnh a. Nói, nàng nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, có chút khó có thể tin, Linh Vực người là tử khí hút nhiều đem đầu hút không bình thường sao. Mạc Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ, bọn hắn liền là cho là như vậy, ta cũng không có biện pháp a. Lục Duy Thiên Đạo vội vàng nói, người có thể đi khuyên hắn một chút nhóm A. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, khuyên không được. Lục Duy Thiên Đạo có chút khó hiểu, vì sao? Mạc Niệm Niệm lần nữa thở dài, bởi vì bọn hắn khắp nơi đang tìm ta, nghĩ muốn giết ta. Đúng rồi, lĩnh vực linh đã bị bọn hắn thôn phệ. Nghe vậy, Lục Duy Thiên đạo chân mày nhíu lên, bọn hắn vậy mà làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mạc Niệm Niệm gật đầu, có chút bất đắc dĩ, bọn hắn cảm thấy bọn hắn liên thủ có thể đối kháng váy trắng nữ tử. Lục Duy Thiên đạo trầm mặc một lát sau, nói, nếu không, ta đem hắn tiếp đến Lục Duy A. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, hắn không nguyện ý đi. Lục Duy Thiên đạo có chút khó hiểu, vì sao A? Mạc Niệm Niệm chân thành nói, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, ở phía dưới có hắn rất nhiều hảo bằng hữu, hắn không nguyện ý từ bỏ bọn hắn. Lục Duy Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, ta không có biện pháp đem hắn bằng hữu đều tiếp nối tới, người biết, vũ trụ bích chướng tầm đó có không gian loạn lưu, người bình thường không ngăn nổi. Mạc Niệm Niệm gật đầu, ta biết. Lục Duy Thiên đạo nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, kia nhưng làm sao đây? Cũng không thể nhượng hắn bị linh vực đánh chết a. Mạc Niệm Niệm trầm mặc, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Duy Thiên đạo hỏi, người có biện pháp không? Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, có ngược lại là có cái biện pháp. Lục Duy Thiên đạo liền vội hỏi, biện pháp gì? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Lục Duy Thiên đạo, biện pháp này liền là người phái chút người xuống tới hỗ trợ đánh lộn. Lục Duy Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta phái người xuống dưới. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Lục Duy Thiên đạo lắc đầu, không được, có vũ trụ này bích chướng tại, bọn hắn không thể đi xuống. Mạc Niệm Niệm nói, ta cùng ngươi liên thủ, liền có thể nhượng một số người xuyên qua vùng vũ trụ này bích chướng. Lục Duy Thiên đạo có chút do dự. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi cũng biết, hắn hiện tại vẫn còn tương đối yếu, căn bản đánh không lại linh vực nhiều người như vậy, ngươi nếu là không giúp hắn, hắn nhưng là chết chắc. Lục Duy Thiên đạo nhìn thoáng qua sau lưng vũ trụ bích chướng, sau đó nói, ngươi biết, đạo này bích chướng mặc dù ngăn cách phía dưới tới phía trên, nhưng cũng biến tướng chẳng khác gì là tại bảo vệ phía dưới, nếu như chúng ta liên thủ mở ra. Mạc Niệm Niệm cười nói, chính là ngắn ngủi mở ra, ngươi phái chút người xuống tới, đương nhiên, được đến một chút có đầu óc, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Duy Thiên đạo suy nghĩ một lát sau, gật đầu, tốt. Ngươi cảm thấy phái người nào xuống tới tương đối tốt? Mạc Niệm Niệm nói, tự phái Liên Hợp Điện. Lục Duy Thiên đạo nhíu mày, thích hợp sao? Bọn hắn thế nhưng là bị cái kia váy trắng nữ tử. Mạc Niệm Niệm cười nói, thích hợp, bởi vì bọn hắn đối váy trắng nữ tử có lòng kính sợ, cho nên, bọn hắn sau khi xuống tới không dám làm loạn. Mạc Niệm Niệm nghĩ một lát về sau, sau đó gật đầu, ngươi nhìn dạng này được hay không, phái ta một tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả cùng 10 tên siêu cấp quy nguyên phá giới cảnh cường giả xuống tới, hết thảy 11 người. Mạc Niệm Niệm trầm mặc, Lục Duy Thiên đạo vội vàng nói, chúng ta có càng nhiều cường giả, nhưng là, cũng không phải sở hữu cường giả đều nghe lời của ta, ta cùng Liên Hợp Điện Văn Điện Điện chủ thật là tốt bằng hữu, ta có lòng tin nhượng nàng ra tay giúp đỡ, mà lại, chỉ có nàng dưới người đi, ta mới tương đối yên tâm, không phải cái khác nửa bước độn nhất cảnh cường giả đi xuống, ta sợ bọn hắn sẽ thương tổn các ngươi phiến kia vũ trụ. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Lục Duy Thiên đạo, cười nói, được rồi. Hoàn toàn có thể, Lục Duy Thiên đạo khẽ gật đầu, vậy ngươi chờ chút chốc lát, ta này liền đi gọi người. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một thanh âm từ Lục Duy Thiên đạo bên cạnh vang vọng, dùng thực lực ngươi, vừa rồi hoàn toàn có thể cường hành phá mở vũ trụ bích chướng bắt lấy nàng. Chỉ cần thôn phệ nàng, thực lực của ngươi sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, thiện lương đàng hoàng người, không nên bị khi dễ, nàng rất hiền lành, cho nên, ta không khi dễ nàng. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, cười khẽ, khi dễ thiện lương đàng hoàng người có gì tài ba. Ta Mạc Niệm Niệm muốn khi dễ tựu khi dễ ác nhân. Chương 1178, các ngươi là bay a. Lục Duy Thiên đạo cũng không biết, vừa rồi nàng phàm là đối ngũ duy vũ trụ có một điểm ác nghiệp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ duy vũ trụ, theo linh vực đại quân đến, toàn bộ ngũ duy vũ trụ nhất thời trở nên lòng người bàng hoàng. Bất quá rất nhanh, linh vực tuyên bố bọn hắn lần này tới chính nhằm vào Diệp Huyền, không chỉ như vậy, ngũ duy vũ trụ người còn có thể gia nhập linh vực thánh đường, quy y thánh giáo. Cái này quy y là cưỡng chế tính, linh vực cường giả những nơi đi qua, phàm là không quy y người, đều chết. Quy y đằng sau, nhất định phải thờ phụng Tất Thương Thánh giáo chủ, cần mỗi ngày là Tất Thương Thánh giáo cầu phúc 3 canh giờ. Mặc dù rất nhiều ngũ duy cường giả đối linh vực loại này cưỡng chế tính hành vi rất phản cảm, nhưng không có người dám phản kháng. Bởi vì linh vực thực lực nghiền ép ngũ duy vũ trụ. Cũng không có ai đi đầu nhập Diệp Huyền, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Diệp Huyền bên này không có nửa điểm phần thắng. Linh vực cũng không có trực tiếp tiến công hư vô chiều không gian, mà là từ từ tiến lên, bởi vì thánh đường muốn thu người. Không đến 2 ngày thời gian, thánh đường giáo đồ chính là nhiều mấy trăm vạn nhiều, mà lại, mỗi ngày đều tại bạo tăng. Tinh không bên trong, quan thánh hai mắt khép hờ, hai tay chắp sau lưng, ở chung quanh hắn, tinh không từng đợt khuấy động. Lúc này, cái kia Tất Thương cùng Thái Cổ Nguyên xuất hiện tại quan thánh thân bên cạnh, Tất Thương trên mặt tràn đầy tiếu dung. Khoảng thời gian này tới, hắn thánh đường thu hoạch là lớn nhất. Bởi vì hiện tại hắn thánh đường đã nhiều mấy trăm vạn tín đồ. Lúc này, quan thánh đột nhiên nói, các ngươi nếu là Diệp Huyền, hiện tại sẽ làm thế nào? Thái Cổ Nguyên nhìn hướng hư vô chiều không gian phương hướng, hắn sẽ không đầu hàng, bởi vì hắn biết, chúng ta muốn là mệnh của hắn, cho nên, hắn sẽ dùng hết thảy phản kháng. Tất Thương khẽ gật đầu, mặc dù chúng ta bên này thực lực nghiền ép hắn, nhưng vẫn là không thể chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A. Quan Thánh cười nói, ta tương đối để ý là thiên đạo, nàng cũng đã biết chúng ta đến, nhưng là nàng bây giờ lại không có bất kỳ động tác, cái này có chút không bình thường A. Thiên đạo, Tất Thương cùng Thái Cổ Nguyên thần sắc đều phát sinh biến hóa vi diệu. Như loại này thiên địa linh, nếu là có thể thôn phệ mà nói, đối bọn hắn là có chỗ tốt to lớn. Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, Quan Thánh huynh nghĩ muốn trước giải quyết này thiên đạo. Quan Thánh lắc đầu, người này ẩn núp lên, ta tìm không được. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, hai vị, đối với vị này thiên đạo vẫn là không thể có chút khinh thị, người này không thể so linh vực chi linh, thực lực của nàng hẳn là không tầm thường, không phải, không có khả năng tránh thoát ta siêu tầm. Thái Cổ Nguyên gật đầu, không chỉ hắn, cái kia Diệp Huyền cũng không thể khinh thường, chúng ta phải làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Quan Thánh gật đầu, Diệp Huyền người này cũng không đơn giản, tóm lại, không thể chủ quan. Còn có, nếu là xuất thủ, chúng ta dùng toàn lực, không được cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Nói, hắn nhìn hướng Tất Thương huynh, thu tín đồ sự tình có thể tạm hoãn một thoáng. Tất Thương nói, đi hư vô chiều không gian, Quan Thánh khẽ gật đầu, giải quyết Diệp Huyền đằng sau, mảnh thế giới này người, đều chính là người Tất Thương huynh tín đồ. Tất Thương khẽ mỉm cười, cứu vớt chúng sinh, nghĩa bất dung từ. Quan Thánh cười ha ha một tiếng, đi a, để chúng ta nhìn một chút cái này Diệp Huyền có thể hay không cho chúng ta cái gì kinh hỉ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, linh vực cường giả bắt đầu gia tăng tốc độ, thẳng đến hư vô chiều không gian. Vu tộc, Diệp Huyền đứng tại một chỗ phần mộ bên ngoài, tại trong phần mộ, là An Lan Tú đám người. Diệp Linh đám người mặc dù còn không có đột phá, nhưng là, trong phần mộ đã có khí thức cường đại truyền tới, hiển nhiên, có người mau ra tới. Lúc này, Lục Sư Tỷ xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, đến, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Một canh giờ sau, linh vực đại quân xuất hiện tại hư vô chiều không gian nhập khẩu chỗ. Diệp Huyền mang theo kiếm tông nhóm cường giả xuất hiện, nhìn thấy Diệp Huyền, Quan Thánh cười nói, trong tay ngươi cái kia phòng sách, là chính ngươi giao cho chúng ta đây, còn là ta tự mình đến lấy. Diệp Huyền cười nói, chính ngươi tới lấy a. Quan Thánh khẽ gật đầu, tốt, nói xong. Hắn liền muốn xuất thủ, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn xem Quan Thánh, đối thủ của ngươi là ta. Quan Thánh nhìn xem Tiểu Đạo, cười nói, mà đạo gia tộc đại tiểu thư, ngươi coi là thật muốn nhúng tay chúng ta cùng Diệp Huyền ở giữa sự tình. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, không được sao. Quan Thánh cười nói, là chính ngươi muốn tự rước diệt vong, không thể trách ai được. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Thái Cổ Nguyên hướng phía trước bước ra một bước. Toàn bộ tinh không vì đó run lên. Nhìn thấy một màn này, trong chàng A Mục đám người thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thái Cổ Nguyên cười nói, ta đối thủ đây. Lúc này, Diệp Huyền thể nội đột nhiên truyền ra một đạo khí tức cường đại, sau một khắc, một cái bóng mở tự hắn thể nội bay ra. Lầu 9 đi ra cũng không phải bản thể, liền là một cái bóng mờ. Nhìn thấy lầu 9, Thái Cổ Nguyên nhíu mày, ngươi là thứ đồ gì? Lầu 9 giận tím mặt, ta là cha ngươi. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, nơi xa, Thái Cổ Nguyên đấm ra một quyền, oanh, một quyền bên dưới, bốn phía không gian trực tiếp rạn nứt. Nhưng mà, lầu 9 cũng đồng dạng một quyền, so sánh Thái Cổ Nguyên, một quyền này của hắn lộ ra rất bình tĩnh, nhưng là, khi hắn một quyền này đánh vào Thái Cổ Nguyên trên nắm tay lúc, Thái Cổ Nguyên trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Bất quá, lầu 9 cũng về tới chỗ cũ, nhìn thấy một màn này, cái kia Quan Thánh lông mày hơi nhíu lại. Cái này lầu 9 thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Huyền cũng là có chút kinh ngạc, cái này lầu 9 rất biết đánh A. Nơi xa, cái kia Thái Cổ Nguyên nhìn xem lầu 9, cười lạnh, có chút năng lực A. Lầu 9 khoát tay áo, đừng ở lão tử trước mặt trang, lão tử đã từng cũng là nhân vật, trừ cái kia váy trắng nữ tử, lão tử ai cũng không phục. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nam tử áo xanh đây. Lầu 9 nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi câm miệng cho lão tử. Người cái này khiêng tinh. Diệp Huyền, lầu 9 nhìn hướng Thái Cổ Nguyên, đến, chúng ta thật tốt đánh một trận, thay cái địa phương. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Thái Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó cũng biến mất ở trong sân. Rất nhanh, tại cái kia tinh không xa xôi phía trên truyền đến hai người tiếng đánh nhau. Phía dưới, Quan Thánh Thân bên cạnh Tất Thương đi ra, hắn nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, "Diệp Huyền, ngươi có thể biết, bởi vì sự phản kháng của ngươi, phía sau ngươi vô số người đều muốn chết, ngươi sao có thể như vậy ích kỷ?" Diệp Huyền cười nói, "Thế nào, ngươi là muốn ta đầu hàng sao?" Tất Thương nghiêm mặt nói, "Ngươi như vừa chết, lão phu cam đoan với ngươi, phía sau ngươi người đều không cần chết, bọn hắn sẽ quy y ta Thánh Đường, trở thành ta Thánh Đường tín đồ, lão phu lại trợ giúp bọn hắn rửa sạch trên người bọn họ tội nghiệt." Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, "Thật?" Tất Thương gật đầu, "Thật." Diệp Huyền nghiêm mặt nói, "Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, ngươi chính là thuộc về loại kia ngụy quân tử, đã làm chuyện xấu, nhưng lại muốn đứng tại đạo đức điểm cao, sau đó còn muốn bày làm ra một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng." Nói, hắn lắc đầu, "Ta khinh bỉ nhất liền là loại người như ngươi, đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết." Tất Thương nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, ngu xuẩn mất khôn. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, đúng lúc này, một cỗ vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là cái kia Vũ Tĩnh. Nhìn thấy Vũ Tĩnh, Quan Thánh nhíu mày, "Thượng giới Vũ Tĩnh." Vũ Tĩnh cười cười, sau đó nói, "Đúng." Quan Thánh nhìn xem Vũ Tĩnh, "Ta biết sự tình có thể sẽ có một chút biến số, nhưng ta không ngờ tới, người thượng giới vậy mà đứng ở bọn hắn bên kia đi. Ta rất không rõ, Vũ Điện Chủ, người có thể hay không nói cho ta, là cái gì che đậy ngươi tâm trí, để ngươi vậy mà làm ra như vậy ngu xuẩn lựa chọn." Trong tràng, mọi người cũng là đều có chút kinh ngạc, tự liền chính Diệp Huyền đều có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới thượng giới cái này Vũ Tĩnh vậy mà lại tới tương trợ. Bọn gia hỏa này phía trước không phải đứng tại linh vực bên kia sao? Cách đó không xa, Vũ Tĩnh cười cười, cũng không cần nói nhiều như vậy, đánh chính là. Quan Thánh lắc đầu thở dài, đã như vậy, vậy liền liền ngươi thượng giới cùng một chỗ diệt a. Nói xong, bên cạnh hắn Tất Thương trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Vũ Tĩnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong thiên địa, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức hướng về bốn phía chấn động ra tới. Bốn phía vô số cường giả nhao nhao nhanh lùi lại. Tạch tạch, từ từ, bốn phía không gian bắt đầu từng tấc rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một vệt, rất nhanh, hắn bên này không gian trực tiếp bị không gian của hắn đạo tắc chữa trị. Mà đối diện, cái kia Quan Thánh đột nhiên tay phải vung lên, chung quanh hắn cùng sau lưng không gian cũng là trong nháy mắt chữa trị. Lúc này, cái kia Vũ Tĩnh cùng Tất Thương đồng thời ngừng lại. Tất Thương nhìn xem Vũ Tĩnh, có chút ý tứ. Vũ Tĩnh cười nói, nơi đây quá nhỏ, không tốt thi triển, thay cái địa phương chiến thống khoái. Tất Thương gật đầu, chính hợp ý ta. Nói xong, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Quan Thánh nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, còn có người sao? Diệp Huyền lắc đầu, không ai. Quan Thánh khẽ mỉm cười, thế nhưng là ta còn có người. Nói, hắn nhìn hướng tiểu đạo cô nương, ngươi có thể ngăn trở ta, nhưng là, ngươi ngăn không được sau lưng ta những người này, không phải sao? Tiểu đạo mặt không biểu tình, người nói nhảm rất nhiều. Quan Thánh cười ha ha một tiếng, tay phải hắn vung lên, phía sau hắn người liền muốn xuất thủ. Đúng lúc này, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên tự chân trời truyền tới. Sau một khắc, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tại trung niên phía sau nam tử, còn có 10 người. Trung niên nam tử vậy mà là nửa bước độn nhất cảnh. Mà tại sau lưng hắn người, toàn bộ là đỉnh phong quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là sửng sốt. Trung niên nam tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, tại hạ Lục Duy Liên Hợp Điện Võ Điện Lý Trần Phong, Phụng Văn Điện chủ chi mệnh chuyên tới tương trợ Diệp công tử. Lục Duy, Diệp Huyền sửng sốt, cái này Lục Duy làm sao xuống tới hỗ trợ? Trong tràng mọi người cũng là có chút mộng, đặc biệt là tiểu đạo, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lục Duy sẽ xuống tới hỗ trợ. Nơi xa, cái kia Quan Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trần Phong, các ngươi Lục Duy nổi điên làm gì? Lý Trần Phong quay đầu nhìn hướng Quan Thánh, nhạt tiếng nói, Diệp Thiếu ngươi cũng dám động, ngươi linh vực là bay a. Diệp Thiếu, mọi người, chương 1179, nàng rất điệu thấp sao. Diệp Thiếu, trong tràng, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, cái này Lục Duy có điểm gì là lạ a? A Mục đám người thần sắc cũng là cổ quái vô cùng. Hôm nay thực tại là quá quỷ dị, đầu tiên là thượng giới đến giúp đỡ, hiện tại lại là Lục Duy. Này không phải bình thường a. Nơi xa, cái kia Quan Thánh sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết sự tình có thể sẽ có biến số, nhưng lại không nghĩ tới thượng giới cùng Lục Duy đều tới tương trợ Diệp Huyền. Quan Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trần Phong, vì sao? Trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Lý Trần Phong, bọn hắn cũng tò mò cái này Lục Duy vũ trụ tại sao lại xuống tới hỗ trợ. Lý Trần Phong nhạt tiếng nói, nào có nhiều như vậy hỏi cái gì? Ngươi linh vực không phải muốn đánh sao? Chúng ta cùng ngươi đánh. Quan Thánh nhe răng cười, đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một tên hắc y lão giả, sau một khắc, hắc y lão giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, trong chớp mắt, phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp băng liệt. Lý Trần Phong liền lùi lại mấy trăm trượng, mà lão giả áo đen kia nhưng là nửa bước đã lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, lại tới một tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Lý Trần Phong nhìn thoáng qua lão giả áo đen kia, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà trước mặt hắn không gian đột nhiên nổ bể ra tới, nơi xa, hắc y lão giả tay phải đấm ra một quyền. Liền là đơn giản một quyền, nhưng mà một quyền này bên dưới, trước mặt hắn không gian trực tiếp mở đi. Vô thanh vô tức trong lúc, Lý Trần Phong nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Nơi xa, lão giả áo đen kia tay phải chắp sau lưng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một tay chụp vào nơi xa Diệp Huyền, Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhưng là trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu ở ngo ngoe muốn động. Đối mặt loại này cường giả, hắn biết, chỉ có huyết mạch kích hoạt mới có thể cùng đánh một trận. Liền tại hắn huyết mạch muốn kích hoạt trong nháy mắt đó, cái kia Lý Trần Phong lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt của hắn lóe qua một tia dữ tợn, hai tay bỗng nhiên hợp lại, sau đó hướng phía trước một đỉnh. Suy, tay rơi chỗ, không gian trong nháy mắt nứt toác ra, một cỗ cường đại lực lượng tựa như vỡ đê càn quét mà ra. Oanh, lão giả áo đen kia ngạnh sinh sinh bị cỗ lực lượng này bức ngừng, lúc này, lão giả áo đen kia đột nhiên trở nên mờ đi, mà Lý Trần Phong cũng biến mất theo. Ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt, trong tràng không gian từng tấc chôn vùi. Lúc này, cái kia Quan Thánh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nhe răng cười, người còn có người sao? Nếu là không có mà nói, ta nhưng còn có. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một tên tay cầm trúc trượng lão giả. Nửa bước độn nhất cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, nơi xa tiểu đạo đám người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái này linh vực thực lực so với bọn hắn tưởng tượng muốn mạnh. Quan Thánh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, một mực nghe đồn phía sau ngươi chỗ dựa rất nhiều, tỉ như cái kia váy trắng nữ tử, tỉ như cái kia đã từng trọng thương ta âm linh tộc nam tử áo xanh, ngươi đem bọn hắn kêu đi ra a. Nghe vậy, bên cạnh Lý Trần Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn hướng Quan Thánh, cả giận nói, con mẹ nó ngươi là thiểu năng sao? Kêu váy trắng nữ tử. Đối với nữ nhân kia, Lý Trần Phong là hoảng hốt. Nên biết, Liên Hợp Điện thủ hộ giả thực lực thế nhưng là cao hơn hắn ra không ít, nhưng mà kết quả thế nào? Kết quả là bị váy trắng nữ tử một kiếm tự cho giết. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có, nhượng váy trắng nữ tử đi ra. Mẹ nó, nữ nhân kia kém chút một kiếm băng diệt Lục Duy vũ trụ A. Gọi nàng đi ra hủy diệt thế giới sao? Cái này linh vực đều là chút gì thần tiên? Quan Thánh nhìn hướng Lý Trần Phong, cau mày. Người có phải hay không có mau bệnh? Lý Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm Quan Thánh, người biết váy trắng nữ tử sao? Quan Thánh nhạt tiếng nói, thế nào, người Lục Duy rất sợ nàng. Lý Trần Phong nhíu mày, có chút khó hiểu, chẳng lẽ người linh vực không sợ nàng? Quan Thánh cười lạnh, thật là khôi hài, ta linh vực vì sao muốn sợ nàng? Lý Trần Phong đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền đám người, váy trắng nữ tử tại cái này giới rất điệu thấp sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cơ bản không thế nào xuất thủ. Lý Trần Phong, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết linh vực vì sao không sợ váy trắng nữ tử. Cái này mẹ nó là vô tri cho nên không sợ a. Lý Trần Phong nhìn hướng Diệp Huyền, không nhịn được hỏi, nàng vì sao điệu thấp như vậy a? Diệp Huyền giang tay ra, ta cũng không biết a. Lý Trần Phong, lúc này, cái kia Quan Thánh đột nhiên nói, người Lục Duy rất kiêng kỵ nàng. Lý Trần Phong nhìn hướng Quan Thánh, không, chúng ta không một chút nào kiêng kỵ nàng. Nàng rất yếu. Người mẹ hắn tự dùng sức làm a. Nói xong, hắn hướng thẳng đến lão giả áo đen kia vào tới. Giờ khắc này, hắn đã không muốn nói nhiều, bởi vì hắn biết hắn nói cái gì, cửa này Thánh Đô sẽ không tin hắn. Mọi người, Quan Thánh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Trần Phong, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, giết. Hắn thanh âm rơi xuống, phía sau hắn tên kia trúc trượng lão giả đột nhiên hướng về Diệp Huyền đi tới, mỗi đi một bước, bốn phía không gian chính là kịch liệt run lên. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Tiểu đạo lông mày cao lại, chính muốn xuất thủ, nhưng là, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt khóa chặt lại nàng. Quan Thánh, Quan Thánh nhìn xem Tiểu Đạo, cười nói, Tiểu Đạo cô nương, người còn là đừng ra tay tốt. Tiểu Đạo trầm mặc, nàng biết, nếu như nàng xuất thủ, cửa này Thánh khẳng định liền sẽ xuất thủ. Lúc này, cái kia trúc trượng lão giả đã đi tới Diệp Huyền trước mặt trăm trượng chỗ vị trí, hắn nhìn xem Diệp Huyền, một cỗ vô hình chi uy càn quét mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong cơ thể hắn nguyên bản yên tĩnh lại huyết dịch lần nữa sao động. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự chân trời đánh tới, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại Diệp Huyền trước mặt. Oanh, trúc trượng lão giả cỗ khí tức kia trực tiếp phá nát, ngay sau đó, một đạo kiếm quang rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là A-La, đã đột phá cảnh giới cùng kiếm đạo A-La. Nhìn thấy A-La, Diệp Huyền rất cao hứng, nhưng cũng có chút vô ngữ. Kỳ thật, hắn cũng muốn ra tay, hắn cũng nghĩ cùng loại này trong truyền thuyết nửa bước độn nhất cảnh cường giả thật tốt một trận chiến. Bởi vì tại thôn vệ âm linh giới tử khí đằng sau, hắn cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì chiến lực. Nhìn thấy A-La, nơi xa Quan Thánh chân mày hơi nhíu lại, phá hư cảnh. A-La nhìn xem Quan Thánh, phá hư. Quan Thánh nhìn hướng trúc trượng lão giả, cái sau nói khẽ, không đơn giản. A-La nhìn hướng trúc trượng lão giả, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, A-La trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, cường đại kiếm khí làm cho trong tràng tất cả mọi người vì đó động dung. Cho dù là Diệp Huyền cũng là chấn động vô cùng, cái này A-La kiếm đạo khí tức vậy mà như thế chi cường, nàng đây là kiếm đạo lại đột phá ha. Nơi xa chúng kiếm tông cường giả cũng đang nhìn A-La. Đối với A-La kiếm đạo tạo nghệ, bọn hắn cũng là chấn động vô cùng. Nơi xa, cái kia trúc trượng lão giả nhíu mày, hắn không dám chủ quan, tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, trong khoảnh khắc, chung quanh hắn không gian trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy, mà đạo kiếm quang kia tại đi tới trước mặt hắn lúc trực tiếp bị bóp méo. Mà A-La cũng không lui, mà là trực tiếp một kiếm đâm vào trong đó. Oanh, một mảnh kiếm quang tự trong đó bộc phát ra, A-La trong nháy mắt trở về chỗ cũ. Cái kia trúc trượng lão giả mặc dù đã lui, nhưng hắn trong mắt lần nữa nhiều một tia ngưng trọng. Trúc trượng lão giả chính muốn xuất thủ, lúc này, cách đó không xa Quan Âm đột nhiên nói, ta tới. Trong tràng, mọi người nhìn hướng Quan Âm hướng đi A-La, ta cùng nàng đánh. A-La nhìn hướng Quan Âm, không có bất kỳ nói nhảm, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Quan Âm chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một đạo kiếm quang tự nàng dưới chân chém bay mà ra. Hai đạo kiếm quang trực tiếp chém bay tới cùng một chỗ. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này, Quan Âm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong chốc lát, mấy đạo kiếm quang đưa nàng trước mặt không gian xé mở tới, nơi xa, A-La hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, nàng một kiếm đâm ra. Suy, một kiếm ra, trước mặt nàng cái kia ba đạo kiếm quang trực tiếp hóa thành hư vô, ngay sau đó, nàng hướng phía trước bước ra một bước, lại một kiếm đâm ra. Một kiếm phá hư, một kiếm này bên dưới, không gian trực tiếp mở đi, hư hư thật thật, tựa như huyễn cảnh. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Quan Thánh biến sắc, hắn chính muốn xuất thủ, nhưng là, Tiểu Đạo nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Đạo nhìn xem Quan Thánh, ngươi còn là đứng đấy tương đối tốt. Quan Thánh chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một đạo tiếng kiếm reo, hắn vội vàng nhìn tới, nơi xa, Quan Âm cũng theo đó xuất kiếm, Quan Âm kiếm cùng A-La đồng dạng, một kiếm đâm ra, hư hư thật thật, như kính tượng đồng dạng, cho người hư vô mờ mịt cảm giác. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hai đạo kiếm quang tiếp xúc. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, hai nữ điên cuồng nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, A-La đột nhiên bỗng nhiên đối với mình yết hầu liền là một kiếm. Nơi xa, cái kia Quan Âm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng dựng kiếm chặn lại. Oanh, trong chớp mắt, kiếm trong tay của nàng trực tiếp nổ bể ra tới, nàng phản ứng cực nhanh, lấy ngón tay làm kiếm hướng phía trước một chỉ. Suy, tay nàng chỉ mới vừa chỉ ra chính là trực tiếp đứt gãy. Nàng tay trái vội vàng hướng phía trước chặn lại. Suy, nàng tay trái không có dấu hiệu nào bên dưới trực tiếp một phân thành hai, bất quá lúc này, nàng đã lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài. Đương nàng dừng lại lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới. Quan Âm đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng bỗng nhiên gầm thét, tâm kiếm. Âm thanh rơi xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong cơ thể nàng chém ra. Oanh, đạo kiếm quang kia mới vừa chém ra, nàng cả người liền là trực tiếp bay ra ngoài, nơi xa. A-La lần nữa giơ kiếm hướng cổ họng mình một vệt. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim hình. Đúng lúc này, cái kia trúc trượng lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tay hắn cầm trúc trượng hướng phía trước hơi điểm nhẹ. Oanh, một mảnh kiếm quang nổ bể ra tới. Trúc trượng lão giả trong tay trúc trượng trực tiếp rạn nứt. A-La nhìn hướng trúc trượng lão giả nói khẽ, nhượng lão phu tới lãnh giáo một chút các hạ kiếm. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, A-La tay cầm vĩnh sinh kiếm thuộc về giữa lông mày, sau một khắc, nàng một kiếm chém ra, mở kiếm ra, trước mặt nàng không gian trực tiếp tách ra, lúc này, một đạo tàn ảnh lướt đến, đạo này tàn ảnh trực tiếp đụng vào A-La kiếm trong tay bên trên. Oanh, A-La vị trí vùng không gian kia trực tiếp hóa thành hư vô, vùng không gian kia ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Ngay sau đó, phiến kia hư vô không gian bên trong truyền đến từng đạo tiếng đánh nhau. Lúc này, cái kia quan thánh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người còn có người sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó chân thành nói, ta cũng không biết. Mọi người, quan thánh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói thật, ta rất muốn kiến thức một chút phía sau ngươi người, bởi vì nghe nói phía sau ngươi người đều rất lợi hại. Ngươi yên tâm, chúng ta linh vực có át chủ bài, chúng ta làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị, dù cho phía sau ngươi cái kia váy trắng nữ tử xuất hiện. Diệp Huyền nhìn hướng quan thánh, ngươi muốn kiến thức váy trắng nữ tử. Quan thánh cười nói, đúng vậy, nghe nói nàng đạt tới trong truyền thuyết độn nhất cảnh, bất tài, nghĩ lãnh giáo một chút độn nhất cảnh cường giả.